Chương 1831, chư thần triều bái. Nguyên thủy đại đạo của hắn đã phát triển đến tình trạng gần so với bất không đại đạo. Ly Sửu Ma Hoàng Hoàng đạo hóa thành một ngụm hoàng cực đạo trung cháo rơi, còn chưa rơi xuống, liền thấy Giang Nam thỏ ra một tay, đỉnh lấy hoàng đạo cực uy trầm trọng khủng bố, một trường đem hoàng cực đạo trung đập toái, một trường này uy năng không tiêu, che hướng Ly Sửu Ma Hoàng, Ly Sửu Ma Hoàng nhất tay đối chiến một kích này. Răng rắc, hai cánh tay của hắn đứt gãy, thân thể hoàng đạo cực cảnh vậy mà khó có thể thừa nhận uy năng một trường này của Giang Nam, bị Giang Nam một trường che ở trên ót, đánh cho hắn đầu lâu nổ tung, cái ót phún huyết. Hô, hắn bị uy năng một trường này của Giang Nam sinh sinh đánh bay, không biết phi đi về nơi đâu rồi. Minh Hải Ngọc Bình, Nguyên Ma Thánh Mẫu quát chói tai, sau một khắc Ma Hoàng Bình Ngọc của vị Thánh Mẫu này nổ tung, bị Giang Nam một quyền nổ nát, oanh ở trên mặt vị nữ Ma Hoàng này, đánh cho nàng hoàn toàn thay đổi. Rầm rầm rầm, 12 Ma Hoàng khác công kích rơi xuống, rơi vào trên thân thể Giang Nam. Nguyên thủy bất không hai đạo đại đạo trong cơ thể Giang Nam chấn động, đem 12 ma hoàng công kích tan mất hấp thu, bất không bất diệt. Quang Vũ thần đế nhìn ra tiện nghi, một trưởng vô thanh vô tức khắc ở hậu tâm Giang Nam, lại vào lúc này, chỉ thấy hậu tâm Giang Nam sụp đổ, đột nhiên hở ra, cánh tay Quang Vũ thần đế đại chấn, thân bất do kỷ bị chấn cao cao bay lên, không khỏi kêu rên một tiếng, quay người liền đi. Giang Nam nghiêng vai va chạm, đem bố thần ma hoàng đâm cho thổ huyết. Ngã xuống bay đi, lật tay một trưởng tre ở trên đầu Vĩnh Hằng Ma Hoàng, chỉ nghe ba một tiếng đầu Vĩnh Hằng Ma Hoàng bị sinh sinh đánh vào trong lồng ngực Vĩnh Hằng Ma Hoàng truyền đến thanh âm thổ huyết nặng nề, chỉ thấy Ma Hoàng không đầu này cất bước chạy như điên. Địa ngục chư hoàng khác lạnh mình, trái tim băng giá, phần phật một tiếng, mọi nơi rút đi. Đế Huyền, một mình ngươi làm đại đế của ngươi đi thôi, cho ngươi làm người cô đơn. Ta nhìn ngươi thuộc hạ không người, như thế nào thống trị tam giới? Chư hoàng trong chớp mắt đi không còn. Chỉ còn lại có Giang Nam một người đứng ở trước Đại La Thiên. Ta là người cô đơn. Địa ngục chư hoàng, thật đúng là xem thường ta rồi. Giang Nam nhẹ nhàng lắc đầu. Đại La Thiên cao cư bầu trời, phía dưới thiên tán hoa cái. Địa vị so với thần giới cửu thiên kể cả La Thiên còn muốn cao. Chỉ là hôm nay Đại La Thiên còn không tính lớn. So với La Thiên vẫn là có vẻ không bằng. Bất quá Giang Tuyết chế tạo La Thiên, là ở La Thiên di tích, dung nhập chứng đế chi bảo của mình. Dùng thân thể chư đế cùng thần tôn thần quân đến đúc lại La Thiên, tuy La Thiên cũng là khắp nơi thần thánh, nhưng cuối cùng có tiên thiên hạn chế, không tính là đất rộng của nhiều. Mà Giang Nam mở Đại La Thiên, lại là từ trong hỗn độn mở, khai thiên mới bắt đầu, trong Đại La Thiên khắp nơi là bảo, khắp nơi đều là hỗn độn hồng mông, sau khi mở diễn biến ra đủ loại thần tài thần liệu, linh khí càng là sung túc đến đáng sợ. Không chỉ có như thế, thiên tán hoa cái gọi về vô số đại đạo đến ra chỉ Đại La Thiên. Càng làm cho Đại La Thiên lộ ra không giống người thường. Giang Tuyết chứng đế đưa tới vạn đạo triều bái, gia cố La Thiên, tuy bất phàm, nhưng mà Đại La Thiên lại là thiên đạo chí bảo duy nhất đưa tới toàn bộ vũ trụ đại đạo gia cố Đại La Thiên, tự nhiên không thể so sánh nổi. Giang Nam như trước đứng ở nơi đó, đã qua thật lâu, đột nhiên hư không chấn động kịch liệt, chỉ thấy một mảnh đế cung vàng son lộng lẫy, đồ sộ bao la hùng vĩ phá vỡ hư không, thẳng chạy nhanh nhập trong thần giới Đại La Thiên, dừng lại. Thi Hiên Vi đứng ở phía trên đế cung, đúng là nàng khống chế đế cung bay tới. Giang Nam cất bước đi vào đế cung, leo lên Lăng Tiêu Bảo Điện, Thi Hiên Vi đáp xuống, hai vợ chồng đứng ở trước Lăng Tiêu Bảo Điện. Phu quân, hôm nay Đại La Thiên lại có vẻ có chút quạnh quẽ. Thi Hiên Vi mọi nơi nhìn thoáng qua, chỉ thấy đứng ở chỗ này, chư thiên vạn giới địa ngục vạn giới, kể hết thu nhập đáy mắt, cười nói, phu quân mở Đại La Thiên, không cùng chư thiên tương liên, chư thiên chính là nơi ở của chư thần. Phu quân đem Đại La Thiên định ở chỗ này, chỉ sợ không tốt thống trị tam giới, ngược lại sẽ để cho chư thiên rơi vào tay người khác. Giang Nam chứng đế, cái thứ nhất thông chi chính là nàng, vừa rồi đế cung cùng chư thiên phủ, là Thi Hiên Vi khống chế bay tới. Phu nhân có chỗ không biết. Giang Nam dẫn dắt nàng đi ra đế cung, cất bước đi ở trong tinh không Đại La Thiên, cười nói, hôm nay tam giới quá lớn, cao cư tại La Thiên, rất khó thống trị tam giới. Hơn nữa, địa vị La Thiên cùng địa ngục, A Tỳ địa ngục đồng dạng. La Thiên là thánh địa thống trị chư thiên vạn giới, A Tỳ địa ngục thì là thánh địa thống trị địa ngục vạn giới, nếu ta ở La Thiên thống trị thiên hạ, không khỏi đối với địa ngục có chút bất công. Hơn nữa, hắn cười lạnh nói, chư thiên là địa bàn của ta, ai dám tạo phản? Thi Hiên Vi đồng ý, cười nói, phu quân đã chứng đế, trong tam giới không còn đối thủ, cái đế cung này không bằng liền gọi Huyền Thiên Kim Khuyết A. Nàng phất tay, đem danh tự đế cung sửa lại. Cười nói, hôm nay cũng không thể xưng phu quân rồi, phải đổi tên bệ hạ. Hơn nữa bệ hạ cũng phải sửa lại tự xưng, gọi là trẫm rồi. Giang Nam cười ha ha, nắm ở bờ eo của nàng, cười nói, hôm nay ta cũng không thể xưng nàng là phu nhân nữa, nên gọi là thiên hậu. Thi Hiên Vi hé miệng cười yếu ớt nói, lúc cha ta đem ta gả cho ngươi, sẽ không ngờ ngươi sẽ có hôm nay. Bệ hạ, chúng ta lúc nào muốn một vị thái tử? Giang Nam cười nói, đợi nàng chứng đế, chúng ta liền sinh một thái tử. Khi đó huyết mạch của ngươi tràn đầy tới cực điểm, sinh hạ thái tử mới có thiên tung chi tư. Thi Hiên Vi vui vẻ nói, vậy bệ hạ rất nhanh sẽ có thái tử ở dưới gối hầu hạ rồi. Hai vợ chồng ở trong Đại La Thiên nhàn nhã dạo chơi, nhìn mọi chỗ thịnh cảnh, đang du ngoạn đến cao hứng, đột nhiên trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, cười nói, chư thần đến đây thăm viếng rồi, chúng ta đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Lúc này hai vợ chồng trở lại Huyền Thiên Kim Khuyết, đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, ngồi xuống. Hai người vừa mới ngồi xuống, đột nhiên chỉ thấy một đạo thiên hà từ thần giới chư thiên tuôn ra, trải trong vũ trụ hư không, sóng cồn ngập trời, vô số thần ma khống chế từng chiếc lâu thuyền chiến hạm ngang trời, chạy ở trên đầu sóng, từ trong thiên hà lái tới. Chung quanh những thuyền lớn kia tràn ngập từng đạo thần quang, hàng tỷ đạo thần chỉ từ trong mây bắn ra, vàng son lộng lẫy, lộ ra thần thánh vô cùng, thiên hà bành trướng, chảy vào Đại La Thiên, từng chiếc chiến hạm chạy nhanh hướng đế cung, đúng là thiên hà thủy sư, chia làm Bắc Hà, Thiên Tôn, Hắc Thủy, Tư Ngư, Thủy Phủ, Tứ Khinh, Nam Hà các bộ, do Nhạc Ấu Nương thống soái. Chương 1832, chư thần triều bái. Mà ở sau lâu thuyền chiến hạm thì là từng tòa thần thành lơ lửng, rộng lớn ngàn trăm vạn dặm, từng tòa thần thành cực lớn từ trong hư không lái tới, các thần ma to lớn cao ngạo đứng bên trong thần thành, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, đúng là cấm vệ đại quân, chia làm đế tòa, hiên viên, linh đài, minh đường, thiên xã, hồ thì các bộ, do Tịch Trọng thống soái. Đột nhiên lại có từng mặt trận đồ bay ra, vô số thần ma đứng ở phía trên trận đồ, ước chừng có vài chục vạn chúng, là trận bộ đại quân, chia làm dũng tướng, thái vi, ngũ đế tọa, hiên viên, linh đài, minh đường các bộ, do Tương Ngạn thống soái. Lại có từng mặt đại kỳ phiêu dương, như là đại màn che lấp hư không, cũng có vài chục vạn thần ma, đúng là kỳ bộ đại quân, phân tả kỳ, hữu kỳ, hà cổ, thiên, lôi điện, thiên mộ, cách châu, bích lũy các bộ, do Hoa Trấn Nguyên thống soái. Lại có thần thú lao nhanh, vô số thần ma khống chế thần thú lao nhanh mà đến, chia làm Kỳ Lân, Chân Long, Thải Phượng, Chu Tước, Huyền Vũ các bộ, đúng là Thiên Lang kỵ bộ đại quân, do Âu Tùy Tĩnh thống soái. Lại có chiến xa gào thét, chạy nhanh ra chư thiên, chia làm Thiên Lũy, Vũ Lâm, Thiên Uyên, Thái Tôn các bộ, đúng là Bắc Lạc Sư Môn đại quân, do Thiệu Thiên Nhai thống soái. Lại có từng nhánh thần ma đại quân tuôn ra chư thiên, chạy nhanh hướng Đại La Thiên, thăm viếng đương kim đại đế, theo thứ tự là Nhị Thập Bát Tú bộ binh, Ngũ Hành bộ binh, Thiên Long Bát Hoang bộ binh, Tứ Tượng chiến bộ, Thiên Cương tinh bộ, Địa Sát tinh bộ, tất cả có mấy chục vạn thần ma đại quân. Thiên Hà thủy sư Nhạc Ấu Nương, xuất lĩnh thủy sư bát bộ chúng, thăm viếng đại đế, Thiên Hậu nương nương. Tạo phụ cấm vệ Tịch Trọng, xuất lĩnh cấm vệ bát bộ chúng, thăm viếng đại đế, Thiên Hậu nương nương. Trận kỳ quân, xuất lĩnh bát bộ chúng, thăm viếng đại đế, Thiên Hậu nương nương. Kỳ bộ Hoa Trấn Nguyên, xuất lĩnh chín kỳ thiên chúng, thăm viếng đại đế, Thiên Hậu nương nương. Thiên Lang kỵ bộ Âu Tùy Tĩnh, xuất lĩnh kỵ bộ bát bộ chúng, thăm viếng đại đế, Thiên Hậu nương nương. Thiên Hầu Tố Hoàn Bạch, xuất lĩnh nhị thập bát tú bộ binh, thăm viếng đại đế, Thiên Hậu nương nương. Kim Đế xuất lĩnh Thiên Cương tinh bộ, thăm viếng đại đế, Thiên Hậu nương nương. Thần Đô chi chủ vợ chồng Lộ Phong Trần, Thiên Đô chi chủ Linh Tuyết, Tiên Đô chi chủ Bộ Trinh, Phong Đô chi chủ Quách Ngọc Dung, Đế Đô chi chủ Nguyệt Sinh, thăm viếng đại đế, Thiên Hậu nương nương. Tinh Quang Thế Gia Liên Nguyệt, Thiên Nhãn thần quân, chư thần dùng trăm vạn mà tính nhau nhau hạ bái, từng tiếng thần ma đạo âm chấn triệt mây xanh, truyền khắp vạn giới, chư thiên, địa ngục, chấn đến minh hải sinh sóng, rung động nhân tâm. Giang Nam giơ tay lên nói, đứng lên đi, các ngươi là thần minh, trẫm cũng là thần minh, các ngươi gặp trẫm, không cần bái. Thi Hiên Vi cũng mời chư thần đứng dậy, cười nói, các ngươi đều là trọng thần xã tắc, không cần khách khí. Rất nhiều thần minh lớn nhỏ tọa lạc trong Kim Loan Điện, nguyên một đám thân thể quảng đại, sau đầu thần luân chuyển động, lại có đạo đài, thần phủ, thiên cung, thiên đình trùng trùng điệp điệp ở trong thần luân trôi nổi, hiển lộ rõ ràng thần minh bất phàm. Ánh mắt Giang Nam chuyển động, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, đế uy vô cùng uy nghiêm chuyển đến, chỉ nghe một thanh âm trầm trọng nói, Chấn Thiên Thần Đế, Hoang Tổ Thần Đế, Linh Đạo Thần Đế, Nguyên Quân Nữ Đế, tham kiến Đế Huyền Đại Đế. Giang Nam cùng Thi Hiên Vi đứng dậy, lại không có rời bước, chỉ thấy Chấn Thiên Thần Đế, Hoang Tổ Thần Đế, Nguyên Quân Nữ Đế, Linh Đạo Thần Đế hàng lâm đến Lăng Tiêu Bảo Điện, hướng Giang Nam cùng Thi Hiên Vi chào nói, Đế Huyền đạo huynh, Thiên Hậu nương nương. Giang Nam cùng Thi Hiên Vi hoàn lễ nói, không dám, mấy vị đạo huynh mời ngồi. Mấy thần đế hạ thấp người, từng người ngồi xuống. Đột nhiên, một thanh âm uy nghiêm truyền đến, chấn động thương khung, Bỉ Ngạn Đại Đế dưới trướng, Hoàng Tổ Thần Hoàng, Càn Khôn Thần Đế, Hồ Thiên Thần Đế, Tạo Hóa Thần Đế, Huyền Hoàng Thần Đế, Ứng Long Thần Đế, Thiên Đao Thần Đế, Tham Kiến Đế Huyền Đại Đế, Thiên Hậu Nương Nương, chúc bệ hạ cùng nương nương phước thọ vô biên. Giang Nam cùng Thi Hiên Vi nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Tổ Thần Hoàng cùng mấy vị đệ tử khác của Bỉ Ngạn Nữ Đế dắt tay nhau mà đến, Tịch Ứng Tình đem Bỉ Ngạn thế giới hủy diệt trong cuộc chiến thiên đạo, Hoàng Tổ cũng bởi vậy rơi xuống cảnh giới, bất quá thiên đạo đã viên mãn, vị thần đế này cũng thừa cơ đem hoàng đạo của mình ký thác vào bên trong thiên tán hoa cái, lại chứng hoàng đạo cực cảnh. Giang Nam cùng Thi Hiên Vi hoàn lễ, thỉnh mấy vị thần đế ngồi xuống, cười nói, kinh động chư vị đạo hữu, trong nội tâm trẫm thật là bất an. Bọn người Hoàng Tổ ngồi xuống, cười nói, bệ hạ khách khí. Bệ hạ chế tạo Đại La Thiên, công đức vô lượng, hôm nay quân lâm thiên hạ, bọn ta sơn dã tán nhân nên đến đây chúc mừng. Nhạc Ấu Nương nhìn chung quanh, thấp giọng nói, trong địa ngục, vậy mà không người đến đây. Quang Vũ thần đế cũng không có đến thăm viếng. Nàng vừa nói đến đây, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm ma khí tùm truyền đến. Địa ngục vạn thánh ma đế, thăm viếng đế huyền đại đế bệ hạ, tham kiến thiên hậu nương nương. Chúc bệ hạ giang sơn vĩnh cố, nương nương thọ cùng trời đất. Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, chỉ thấy vạn thánh ma đế xuất lĩnh rất nhiều địa ngục ma thần hàng lâm, đến bên trong huyền thiên kim khuyết lăng tiêu bảo điện, cung kính hướng mình cùng Thi Hiên Vi chào, lúc này cười nói, vạn thánh đạo hữu mời ngồi. Đa tạ bệ hạ, vạn thánh ma đế vui mừng quá đỗi, ngồi xuống, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trong nội tâm Giang Nam buồn bực, chẳng biết tại sao vị đối thủ cũ này lại đột nhiên dẫn đầu dựa vào mình. Hắn lại không biết, lúc trước vạn thánh ma đế chứng đạo hoàng đạo cực cảnh thất bại, bị đánh rơi tu vi cảnh giới, biến thành phàm nhân. Hắn bị tiên thể thiếu hư vứt bỏ, đã sớm lòng mang một cổ oán khí, về sau cuối cùng một lần nữa luyện thành ma đế cảnh giới. Hôm nay địa ngục chư hoàng lâm lập, thiếu hư nghiên cứu đạo thiên đạo thứ 100, ý định trọng đầu chứng đế. Vạn thánh ma đế tự nhiên không chịu đầu nhập vào thiếu hư, nghĩ đến Giang Nam chứng đế, nếu mình là cái ma đế thứ nhất xông qua, tất nhiên sẽ bị trọng dụng, thấp nhất sẽ không bị chèn ép, cho nên lập tức đến đây thăm viếng. Trong nội tâm hắn cũng tâm thần bất định, lo lắng Giang Nam tính toán nợ cũ, lại không nghĩ rằng Giang Nam chuyện cũ bỏ qua, lúc này mới khiến hắn yên lòng. Những thứ không nói khác, khí độ của Huyền Thiên giáo chủ liền không phải thiếu hư có khả năng so sánh, chỉ cần điểm này, liền đủ thấy thiếu hư không có khả năng siêu việt hắn. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Trong Huyền Thiên Kim Khuyết Hoan Thanh Tiếu Ngữ, Đế Huyền cùng Thiên Hậu Nương Nương bày xuống Đại La Thiên Thịnh Hội, chư thần chư đế dâng lên đủ loại tiên chân, lực sĩ nổi trống, văn thần vẽ tranh, thần nữ ca múa, chủ tân tận hoan. Chương 1833, Đạo Tổ. Mà vào lúc này, Quang Vũ thần đế cất bước đi vào Cực Nhạc đại thế giới, đi vào bên trong Cực Nhạc thiên quốc, ngẩng đầu nhìn lên Khô Lâu đại Phật bị nhốt ở trong tiên đạo phủ văn kia, cười nói, Cực Lạc đạo huynh bị nhốt ở đây, ngược lại là rất yên vui. Yên vui? Khô Lâu đại Phật kia trong hốc mắt thần hỏa nhảy động, ha ha cười nói, vì sao Quang Vũ đạo hữu đến đây? Đạo huynh bị nhốt, như thế nào cũng phải tới thăm mới phải. Quang Vũ thần đế nghiêm mặt nói, hôm nay Huyền Thiên giáo chủ chứng đế, người này đã thành châu báu, đã có thủ đoạn chiếm đoạt thiên đã hạ, bởi vậy ta đến nhờ đạo huynh tương trợ. Huyền Thiên giáo chủ? Khô Lâu đại Phật kia đúng là Cực Nhạc lão Phật bên trong Bổ Thiên thần nhân. Kinh ngạc nói, Hồ Thiên đạo hữu ngược lại là dạy hai cái đệ tử giỏi, hai cái đều có tiền đồ. Bất quá ngươi tìm đến ta, cái kia là tìm lộn người, ta bị trấn áp ở đây, phải 5.400 vạn năm mới có thể thoát khốn. Quang Vũ đạo hữu, dùng thực lực của ngươi, chỉ sợ còn phá không đi tiên đạo phủ văn của Huyền Đô cổ tiên A. Quang Vũ thần đế gật đầu, cười nói, ta tự nhiên là phá không mở cổ tiên phủ văn, bất quá ta lại có biện pháp cứu ngươi. Thần hỏa trong hốc mắt Cực Nhạc lão Phật đột nhiên tràn đầy. Thần hỏa rừng rực, biện pháp gì? Huyền Đô cổ tiên chỉ là muốn trấn áp ngươi 5.400 vạn năm, chỉ cần 5.400 vạn năm đi qua, ngươi chẳng phải liền có thể thoát khốn sao? Quang Vũ thần đế ha ha cười nói, tiên nhân có thể thay đổi thời gian trôi qua, chỉ cần tìm kiếm một vị tiên nhân ra tay, để cho tốc độ thời gian của Cực Nhạc thiên quốc chảy nhanh hơn, đã qua 5.400 vạn năm, Huyền Đô cổ tiên phong ấn liền sẽ không hiểu tự giải, đạo hữu cũng có thể thong dong thoát khốn. Thần sắc Khô Lâu đại Phật kia bắt đầu kích động. Ngửa mặt lên trời cười to, không sai. Đây là một phương pháp xử lý mưu lợi. Tuy không thể gạt được Huyền Đô cổ tiên, bất quá hắn là tồn tại bực nào, mặc dù biết rõ ta mưu lợi, nhưng ta cũng dựa theo ước định bị trấn áp 5.400 vạn năm, hắn sẽ không xuất thủ can thiệp. Hắn tiếng cười rơi xuống, lại nghi ngờ nói, bất quá, đi đâu tìm một vị tiên nhân. Bát đại vũ trụ, ngoại trừ cổ thần của hỗn độn thiên quốc, đã không có tiên nhân tồn thế rồi. Quang Vũ thần đế nở nụ cười. Đạo huynh, thế gian này vẫn có tồn tại sắp sửa phi tiên đấy, ví dụ như quỷ giới quỷ đế, người này mượn cơ duyên giúp hai đại vũ trụ bọn ta đại chiến, đã tu luyện tới trình độ sắp chứng đạo quỷ tiên. Nếu có thể ở trước khi hắn phi thăng, mời hắn tương trợ, hơn phân nửa liền có thể làm đạo huynh thoát kiếp. Cực Nhạc lão Phật thần sắc khẽ nhúc nhích, trần chờ nói, quỷ giới quỷ đế Bắc Đô Tuyền, đích thật là một đại cao thủ, không kém hơn sự hiện hữu của ta. Chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới đại chiến, tử thương vô số thần ma cùng tồn tại chí cường. Hắn xác thực âm thầm chiếm được không ít tiện nghi, thực lực đột nhiên tăng mạnh, có hy vọng phi tiên, thực quỷ giới lực cũng được tăng nhiều. Chỉ là, ta cùng với hắn không có giao tình, chỉ sợ hắn không chịu ra tay a. Quang Vũ thần đế cười nói, quỷ đế Bắc Đô Tuyển ra tay hay không, còn là không biết số lượng, ngoại trừ Bắc Đô Tuyển ra, còn có Đại Tây Thiên Phật giới. Bên trong Đại Tây Thiên Phật giới có một kiện tiên gia chi bảo, uy năng kinh người, cũng có thể cải biến thời gian trôi qua, là Sóc Nguyệt Luân Thiên Kính. Nếu có thể mượn tới kính này, cũng có thể cứu đạo huynh thoát khốn. Đạo huynh, ngươi cũng là Phật môn nhất mạch, Đại Tây Thiên cũng là Phật môn, cùng là một môn, nghĩ đến Đại Tây Thiên Phật giới nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Thần quang trong hốc mắt Cực Nhạc lão Phật lắc lư nói, ta cùng với Đại Tây Thiên mặc dù là đồng môn, nhưng đạo lý bất đồng, một cái là tiểu thừa, một cái là đại thừa, giáo lý có khác. Ta những năm này ngăn cản đại thừa Phật giáo đông truyền, cùng lịch đại Phật đế trở mặt, chỉ sợ bọn họ chưa hẳn chịu giúp ta. Hơn nữa Huyền Thiên giáo chủ cùng Đại Tây Thiên Phật giới rất có lui tới, Đại Tây Thiên sao có thể vì ta mà đắc tội hắn? Quang Vũ thần đế nhíu mày, đột nhiên, hai người nghe được từng tiếng Phật hiệu to rõ, niệm tụng kinh văn đại nghĩa, tuyên dương Phật môn thánh pháp. Hai vị tồn tại vội vàng hướng Cực Nhạc đại thế giới trông đi, chỉ thấy Phật quang rủ xuống, có cường giả bên trong Phật đà đến chỗ này, đang mở đàn giảng pháp. Mấy Phật đà này, tu Phật hiệu cùng Cực Nhạc đại thế giới Phật đà tu Phật hiệu bất đồng. Có chỗ tinh diệu khác, cầm đầu chính là một lão Phật quân sắp chứng đế, tên còn lại thì là một vị Phật quân tuổi trẻ, dưới trướng tất cả có không ít Phật tôn Phật chủ cường đại đến cực điểm, đối với những Phật đà của Cực Nhạc đại thế giới kia bắt đầu bài giảng. Cực Nhạc đại thế giới chư Phật còn đó, chỉ là bởi vì Cực Nhạc lão Phật bị thua, nguyên một đám ý chí tinh thần sa sút, không có sinh cơ, nhưng số lượng Phật đà bên trong Cực Nhạc đại thế giới cũng không ít, vẫn có mấy chục vạn. Hai Phật quân này chính là Đa Tuần Phật Tổ cùng Chân Pháp Phật Tổ đến từ Đại Tây Thiên Phật giới. Chân Pháp vốn chỉ là một tiểu Phật, nhưng mà hắn cũng là thế hệ tư chất tài tình hơn người, hôm nay rốt cục tu luyện tới Phật quân cảnh giới. Những Phật tôn Phật chủ cùng bọn hắn kia, là cao thủ bọn hắn từ lúc địa ngục vạn giới cùng chư thiên vạn giới giao chiến, hàng phục độ hóa, hết thảy quy y Phật môn. Ở hai tồn tại này tụng kinh, trên mặt chư Phật của Cực Nhạc đại thế giới dần dần khôi phục sinh cơ. Có Phật thức tỉnh, mở miệng biện pháp, công kích giáo lý Đại Tây Thiên Phật giáo. Chân Pháp Phật Tổ cùng Đa Tuần Phật Tổ lơ đễnh, tài hùng biện của hai người không ngại, miệng lưỡi lưu loát, nói đến ba hoa trích chòe, tuôn ra kim tuyền, để cho chư Phật của Cực Nhạc đại thế giới liên tục gật đầu, người tiến đến biện pháp nguyên một đám bại trận xuống. Đã qua mấy ngày, chư Phật Cực Nhạc đại thế giới hết thảy thay đổi lề lối, bái nhập Chân Pháp Phật Tổ cùng Đa Tuần Phật Tổ môn hạ, lúc này hai vị Phật Tổ đứng dậy, sửa sang lại trang phục và đạo cụ chuẩn bị rời đi. Quang Vũ thần đế con mắt sáng ngời, cất bước đi ra Cực Nhạc thiên quốc, cười nói, bái kiến hai vị đạo hữu. Chân Pháp Phật Tổ cùng Đa Tuần Phật Tổ chứng kiến Quang Vũ, trong nội tâm cả kinh, vội hoàn lễ nói, bái kiến Quang Vũ bệ hạ. Quang Vũ ha ha cười nói, xin hỏi hai vị đạo hữu vì sao mà đến. Chân Pháp Phật Tổ cùng Đa Tuần Phật Tổ không dám lãnh đạm, cũng không dám giấu giếm nói, bọn ta dâng tặng Phật đế chi mệnh đến đây cầu kiến đế huyền bệ hạ. Thực không dám đấu giếm, trước kia Phật môn ta cùng đế huyền bệ hạ kết xuống thiện duyên, đế huyền bệ hạ hứa cho Đại Tây Thiên ta tại tam giới truyền pháp, bởi vậy Phật đế lệnh chúng ta đến đây, thương nghị sự tình Đông Lai Phật Tổ đến thế gian. Chương 1834, Đạo Tổ. Quang Vũ ánh mắt chớp động, nhẹ nhàng gật đầu, Chân Pháp Phật Tổ cùng Đa Tuần Phật Tổ sợ cùng hắn có quá nhiều liên quan, vội vàng cáo từ rời đi. Quang Vũ quay người trở lại Cực Nhạc thiên quốc. Cực Nhạc lão Phật cười lạnh nói, Đại Tây Thiên Phật quả nhưng ngồi không yên, ta vừa bị trấn áp, bọn hắn liền tới kiếm chỗ tốt, đem đệ tử của ta hết thảy độ nhập Đại Tây Thiên. Quang Vũ thần đế cười nói, đạo huynh, ngươi có thể thoát khốn hay không, vẫn còn trên người hai người này. Thần sắc Cực Nhạc lão Phật khẽ nhúc nhích, Quang Vũ cười nói, Đại Tây Thiên Phật đế dã tâm bừng bừng, muốn đem Phật hiệu đông truyền, xúc động lợi ích của Huyền Thiên giáo chủ, Huyền Thiên giáo chủ há có thể cho phép hắn. Dùng cách nhìn của ta, bọn hắn sớm muộn gì cũng sẽ cãi nhau mà trở mặt, mà khi đó, là thời điểm đạo huynh thoát khốn. Ngày đó, chắc có lẽ không quá lâu. Hắn chắp tay cười nói, Huyền Thiên giáo chủ chứng đế, muốn nhất thống thiên hạ, hàng phục địa ngục chư hoàng, làm đến thiên địa đại nhất thống, không chỉ không cho Đại Tây Thiên Phật giới nhúng tay, cũng không được phép địa ngục chư hoàng tiêu dao. Địa ngục chư hoàng khẳng định cũng muốn đối phó hắn, hắc hắc, ta ta ngược lại muốn nhìn, hắn có thể có thủ đoạn kinh thiên động địa gì. Mà vào lúc này, khu thần ma hoàng tìm được Ly Sử Ma Hoàng, dò hỏi, đạo huynh, Huyền Thiên giáo chủ thế lớn, khống chế vô số thần ma cùng thần đế, có xu thế nhất thống tam giới, hôm nay chúng ta có nên đầu nhập vào hắn có đúng hay không? Ly Sử Ma Hoàng cười lạnh nói, khu thần đạo huynh, ngươi hồ đồ rồi. Nếu chư hoàng chúng ta tụ thành một cổ, ngược lại không sợ hắn, có thể thủ ở địa ngục chúng ta, hắn vào không được địa ngục. Chỉ sợ chúng ta không đồng tâm, bị hắn từng cái đánh bại. Khu thần ma hoàng trần chờ nói, ta xem đạo huynh khác, đều bị hắn làm sợ. Hắn quy định 3 tháng chi kỳ, nếu trong vòng 3 tháng không đi triều kiến hắn, liền tới đánh bọn ta, chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Ly Sử Ma Hoàng nhíu mày, nhớ tới thủ đoạn của Giang Nam, cũng cảm thấy đau đầu, đột nhiên nhớ tới Thiếu Hư, con mắt không khỏi sáng ngời, cười nói, Thiếu Hư chứng đế, dùng bổn sự tiên thể của hắn, sẽ không thua kém Huyền Thiên giáo chủ, cộng thêm chúng ta, đủ để cùng Huyền Thiên giáo chủ chống lại. Chúng ta không cùng hắn tranh đoạt thiên địa chính thống, chỉ chiếm lãnh địa ngục vạn giới cùng Minh Hải, nếu hắn còn không để cho chúng ta liền cùng hắn liều cái cá chết lưới rách, giết long trời lỡ đất. Khu thần ma hoàng đại hỉ, cười nói, Thiếu Hư chứng đế, tất nhiên so với chúng ta còn muốn cường hoành hơn rất nhiều, có hắn, chúng ta phụ tá, Huyền Thiên giáo chủ mơ tưởng đạp xuống địa ngục nửa bước. Ta hiện tại liền đi liên lạc chư hoàng, trợ giúp Thiếu Hư đạo hữu một tay, để hắn chứng đế. A tỳ địa ngục, tiên thể Thiếu Hư ngồi ngay ngắn ở trước ma tiên điện, cách vô tận không gian, nhìn lên kiện thiên đạo chí bảo thiên tán hoa cái kia, suy diễn ảo diệu đạo thiên đạo thứ 100, lĩnh hội thiên địa đại đạo đột nhiên nhiều ra trong thiên địa. Hắn ý đồ đột phá, Giang Nam dựng nên đạo thiên đạo thứ 100, đem đại đạo của mình dung nhập thế gian, tuy hắn biết rõ tìm hiểu thiên đạo thứ 100 cùng những thiên địa đại đạo này là tìm hiểu Giang Nam, nhưng hắn cũng không thể không nhìn. Bởi vì nếu không tìm hiểu, hắn cùng với Giang Nam chênh lệch chỉ biết càng kéo càng xa. Đột nhiên, hư không lắc lư, các ma hoàng hàng lâm, ngồi xuống ở hai bên Thiếu Hư. 14 ma hoàng, cộng thêm hậu thổ phảng, nguyên ma, càn trí, băng liên, có tất cả 18 ma hoàng. 18 ma hoàng khí tức tách ra, từng đạo hoàng đạo bay lên không, khí tức cổ xưa mà to lớn cao ngạo phóng lên trời, khiến cho thiên tán hoa cái cộng minh, từng đạo thiên đạo hiển hiện, cực kỳ ngoạn mục. Thiếu Hư, bọn ta giúp ngươi một tay, giúp ngươi lĩnh ngộ thiên đạo thứ 100, trở thành địa ngục chí tôn ta. Đại La Thiên Huyền Thiên Kim Khuyết, Thiên Nhãn Thần Quân chính là giám thiên tư, xuất lĩnh chư thần giám sát thiên địa dị động, lập tức phát giác được thiên tán hoa cái dị trạng, lúc này Thiên Nhãn Thần Quân đi vào Ngự Hoa Viên, hướng Giang Nam bẩm báo việc này. Giang Nam đang cùng Thi Hiên Vi nhìn thịnh cảnh Ngự Hoa Viên, nghe vậy thò tay nhẹ phẩy, đẩy ra tầng mây trùng trùng điệp điệp hướng phía dưới nhìn lại, đem cử động của Thiếu Hư cùng địa ngục chư hoàng cất vào đáy mắt, lập tức sáng tỏ, cười nói, tôm tép nhãi nhép, bè lũ su nịnh, không cần kinh ngạc. Thiên nhãn, khó được địa ngục chư hoàng dẫn động thiên tán hoa cái cảm ứng cộng minh, đối với các ngươi ngộ đạo có lợi thật lớn, ngươi chuyển lệnh xuống, cho thiên đình chư thần tập hợp. Ở bên trong Huyền Thiên Kim Khuyết, trừ ngươi ra, cũng không có thiếu người đã bước vào cửa khẩu đế cảnh, lần này chư hoàng dẫn động thiên tán hoa cái cộng minh, đối với các ngươi cũng là một hồi cơ duyên không nhỏ. Thiên nhãn thần quân khom người đồng ý, lúc này ra Ngự Hoa Viên, truyền lệnh chư thần bên trong Huyền Thiên Kim Khuyết, Tam Khuyết, Hoa Trấn Nguyên, Tương Ngạn các bá chủ tuổi trẻ không khỏi vui mừng khôn xiết, nhao nhao chạy tới phía dưới thiên tán hoa cái tìm hiểu. Trong đó lấy Tam Khuyết, Tương Ngạn, Thiên Nhãn cùng Thiên Hầu Tố Hoàn Bạch tu vi cao nhất, bốn người này cũng đã đạt tới biên giới đế cảnh. Chỉ là khiếm khuyết một cái kỳ ngộ, không cách nào đột phá đế cảnh. Chư hoàng kích khởi thiên tán hoa cái cảm ứng, diễn biến thiên đạo ảo diệu, đối với bọn hắn là một kỳ ngộ không nhỏ, bất quá mấy người kia tu vi thâm hậu, điểm cơ duyên này chỉ sợ vẫn không thể để cho bọn hắn đột phá thành đế. Nhất định phải có tích lũy càng thêm hùng hồn, bọn hắn mới có thể vượt qua đế cảnh. Bệ hạ, địa ngục chư hoàng chỉ sợ sẽ không an phận, sẽ sinh ra sự cố. Thi Hiên Vi nói, ta xem bọn hắn tựa hồ có ý định cùng Thiếu Hư liên thủ. Nếu Thiếu Hư chứng đế, bệ hạ có mấy thành thắng? Tuy nàng là thê tử của Giang Nam, nhưng chút ít năm gần đây, nàng càng nhìn không thấu thực lực của Giang Nam. Ở trong mắt nàng, Giang Nam đã thâm bất khả chắc, nhưng mạnh như thế nào, trong nội tâm nàng không có hiểu rõ. Thiếu Hư không có nửa phần thắng. Giang Nam cười nói, ta hồng mông khai thiên, đại đạo dung nhập thiên địa, ta là đại đạo chi tổ, là đạo tổ. Thiếu Hư chứng đạo là chứng ta, tuy hắn sẽ được mà trở nên mạnh mẽ. Thực lực tăng vọt, nhưng tu vi pháp lực của ta cũng sẽ như diều gặp gió. Sau này, càng nhiều người chứng đạo của ta, thực lực của ta liền càng cường. Địa ngục chư hoàng cùng Thiếu Hư, lật không nổi bao nhiêu sóng gió. Bất quá nếu bọn hắn liên thủ, ngược lại sẽ gia tăng một chút phiền toái cho ta. Đạo tổ. Thi Hiên Vi hoảng sợ nói. Người sáng lập đại đạo là đạo tổ,

thật to gan, rõ ràng tu luyện lục đạo tiên luân của vương nương ta, còn dám tới luyện hóa phân thân của ta. Chỉ là lục đạo tiên luân, bất quá là một loại bên trong các công pháp ta nghiên cứu qua mà thôi. Tiên cung thái tử, tay của ngươi kéo quá dài rồi, cho nên mới có trận kiếp nạn này, cho ngươi rơi vào trong tay ta, cái này là kiếp số của ngươi. Giang Nam ha ha cười cười, lục đạo tiên thay đổi liên tục, lục đạo chi lực dũng mãnh vào trong hỗn độn dị hỏa, uy năng hỗn độn dị hỏa lập tức phóng đại, dùng lục đạo biến hóa phá giải lục đạo tiên luân thủ hộ của tiên cung thái tử. Lục đạo đối với lục đạo, vô số tiên cung thái tử phân thân gầm lên, lục đạo tiên luân thay đổi liên tục, toàn lực chống cự hỗn độn dị hỏa xâm lấn, cười lạnh nói, tiểu bối, ngươi tu luyện lục đạo tiên luân, cùng ta tu luyện lục đạo tiên luân căn bản không phải một cấp độ. Dùng tạo nghệ của ngươi, cũng muốn luyện hóa tiên luân của ta. Nằm mơ, hôm nay, ta liền cho ngươi nhìn xem, ngươi cùng ta chênh lệch là lớn bực nào. Lục đạo chi lực luân hồi chuyển động, tiên cung thái tử vậy mà ngăn lại thế công của Giang Nam. Lục đạo biến hóa phiền phức đến cực điểm, làm cho người hoa mắt. Giang Nam nhất thời trong chốc lát không cách nào đánh vào bên trong lục đạo tiên luân phòng ngự của hắn. Chấn áp. Giang Nam đưa tay, một đạo đại đạo ngang trời, như là một đạo kim kiều kéo dài qua phía chân trời, chấn áp ở đỉnh đầu vô số phân thân của tiên cung thái tử, lực lượng khủng bố chấn áp xuống, áp chế lục đạo tiên luân biến hóa. Chương 1836, một thân là bảo. Đạo đại đạo này hằng cổ đã lâu, thình lình tràn ngập khí tức cổ xưa đến từ vũ trụ chi trước, hằng cổ không thay đổi, hằng cổ bất diệt, đúng là bất không đại đạo. Đạo đại đạo này chấn áp xuống, là bá đạo bực nào, tiên cung thái tử kêu rên, bị ép tới miệng mũi phóng hỏa, cái hỏa kia cũng không phải phàm hỏa, chính là tiên hỏa. Bất không đại đạo đã là tiên cấp, vượt qua lục đạo đếm không hết, phe này chấn áp, vô số phân thân tiên cung thái tử bị ép tới lập tức lục đạo chát trệ. Chư tiên bảo vệ. Vô số tiên cung thái tử phân thân quát chói tai, trong cơ thể tiên âm đại tác, vô số tiên nhân hư ảnh từ trong cơ thể hắn tuôn ra, sừng sững sau lưng hắn, vô số tiên nhân hư ảnh thần thái nghiêm túc và trang nghiêm, miệng tụng tiên kinh, gia trì tiên cung thái tử, chống cự bất không đại đạo uy áp. Tiên cung thái tử, ta nói rồi, lục đạo tiên luân chỉ là một loại công pháp mà ta nghiên cứu qua mà thôi. Giang Nam mỉm cười, thò tay một điểm mi tâm, chỉ thấy khai thiên phủ, diệt thế đại ma, thông tiên kiều, la thiên tuyết liên, hỗn độn tiên trung, vạn ngục ấn, lục đạo tiên luân bay ra, đây cũng không phải là tiên đạo thần thông, mà là pháp bảo hắn luyện thành. Bảy đại pháp bảo nhô lên cao chấn động, mở một mảnh tiên vực mênh mông, đem chư tiên hư ảnh hết thảy định ở bên trong tiên vực. Đệ chín tiên đạo, tế. Giang Nam quát tháo một tiếng, chỉ thấy đệ cửu đạo tiên đạo hô một tiếng bay ra, vậy mà hóa thành một ngụm hình thái tử tiên hồ lô. Đây chính là đệ chín tiên đạo của hắn. Hắn nghiên cứu 53 đạo tiên đạo trên tiên đằng, lĩnh ngộ sâu đậm, ngộ ra bản thân đệ chín tiên đạo, là tử tiên hồ lô. Tử tiên hồ lô bay ra, dựng ở phía trên tiên vực, chấn áp chư tiên hư ảnh. Vô số tiên cung thái tử phân thân kêu rên, bị hắn trùng trùng điệp điệp khắc chế, chỉ thấy hỗn độn dị hỏa lập tức bắt đầu xâm nhập, đến bên trong lục đạo tiên luân của tiên cung thái tử phân thân, đem lục đạo tiên luân hộ thể hắn tầng tầng luyện hóa. Hắn lục đạo tiên luân bị luyện hóa, lập tức phân giải thành tiên đạo cùng tiên nhân tinh khí hùng hồn, điên cuồng hướng Giang Nam dũng mãnh lao tới, rót vào bên trong lục đạo tiên luân sau lưng Giang Nam. Lục đạo tiên luân sau lưng Giang Nam lập tức bắt đầu phi tăng, bỗng nhiên mà tăng mạnh, uy năng càng ngày càng mạnh, mấy hơi tầm đó, liền có thiên tiên đạo một tiếng ầm vang chấn động, truyền đến hoàng đạo cực uy vô cùng trầm trọng, rõ ràng là từ đế cấp tiên đạo tăng lên tới cấp bậc hoàng đạo. Rầm rầm rầm. Sau lưng Giang Nam, lục đạo tiên luân không ngừng chấn động, địa tiên đạo, nhân tiên đạo, thần tiên đạo, quỷ tiên đạo, tu la tiên đạo lần lượt tăng lên tới cấp bậc hoàng đạo. Hỗn độn dị hỏa vẫn đang dần dần xâm nhập bên trong lục đạo tiên luân hộ thể của tiên cung thái tử phân thân, luyện hóa tiên đạo ảo diệu của hắn, đem tu vi hắn luyện hóa, phụng dưỡng lục đạo tiên luân của Giang Nam. Đã qua hơn 10 ngày, bên tai Giang Nam truyền đến tiên âm, thiên tiên đạo bên trong lục đạo thình lình tăng lên tới tiên cấp. Giang Nam vừa mừng vừa sợ, hắn tu luyện đến nay, tuy lĩnh ngộ ra tiên đạo, nhưng mà ngoại trừ bất không đại đạo ra, còn không có bất kỳ một đạo tiên đạo tăng lên tới tiên cấp. Không nghĩ tới, tiên cung thái tử phân thân chưa hoàn toàn luyện hóa, liền đưa thiên tiên đạo tăng lên tới tiên cấp. Phải biết rằng, tiên cấp tiên đạo, đó là đại đạo mà tiên nhân mới có thể luyện ra, uy năng nếu so với hoàng đạo, đế cấp đại đạo cường đại không biết bao nhiêu. Tiên cung thái tử, thật sự là phúc tinh của ta. Lại qua mấy ngày, địa tiên đạo cũng tăng lên tới tiên cấp, Giang Nam luyện hóa tiên cung thái tử càng thêm dễ dàng, tốc độ nhanh hơn. Sau đó nhân tiên đạo, thần tiên đạo, quỷ tiên đạo, tu la tiên đạo cũng từng cái tăng lên tới tiên đạo. Pháp lực Giang Nam tăng vọt, tu luyện tới cảnh giới như hắn, muốn tăng lên tu vi của mình, phải tốn hao thời gian là làm cho người ta sợ hãi, cần dùng thời gian dài dòng buồn chán đi tăng lên chính mình, mà bây giờ, hắn chỉ dùng hơn một tháng thời gian, liền đem tu vi của mình tăng lên mấy lần. Lại qua mấy ngày, Giang Nam đem lục đạo tiên luân trong tiên cung thái tử phân thân hết thảy tinh luyện ra, lòng mang khoan khoái dễ chịu, thầm nghĩ, tiên cung thái tử phân thân công hiệu không chỉ như thế, càng cường đại hơn vẫn là nhục thể của hắn, trong thân thể hắn tích chứa hậu thổ tiên vương huyết mạch, hậu thổ tiên vương tự mình vì hắn gia trì, nếu năng lượng trong đó có thể bị luyện ra. Trừ lần đó ra, là chư tiên chúc phúc, cũng là một số tài phú không thể khinh thường. Tiên huyết, tiên cốt, tiên nhục, tiên gân, tiên da, đều là bảo vật không tệ. Tiên cốt có thể dùng luyện thành lục đạo tiên kiếm cùng cốt chùy, tiên da có thể dùng luyện thành đạo cổ, tiên gân có thể dùng luyện thành tiên cung, tiên huyết có thể dùng tinh luyện, tặng chư thần một hồi tiên duyên. Tiên cung thái tử, một thân là bảo, không thể lãng phí. Giang Nam liên tục thúc giục pháp lực, đem vô số tiên cung thái tử phân thân cứ thế mà vuốt ve đến cùng một chỗ, luyện thành một phân thân, lập tức một ấn che ở trên ót tiên cung thái tử, đánh hắn thành nguyên hình, hóa thành một cánh tay tiên nhân. Cũng không lâu lắm, Giang Nam đem hậu thổ tiên vương ra chỉ để luyện ra, lại luyện ra tiên huyết, tinh luyện năng lượng bên trong tiên huyết, luyện làm một tòa hóa tiên chỉ hùng vĩ. Hắn thúc giục tử tiên hồ lô cùng tiên vực, luyện hóa chư tiên hư ảnh, cuối cùng nhất đem chư tiên hư ảnh luyện hóa, hóa thành một tòa tiên âm điện. Tiên cung thái tử nổi giận, nhưng hôm nay pháp lực Giang Nam bạo tăng, thực lực tăng vọt, mặc dù hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị trở thành một cái đại bảo khố, liên tục bị Giang Nam đem bảo vật trong cơ thể hắn cướp đoạt. Ta từ chấn ngục góp nhặt không ít hỗn độn tử kim cùng tiên tài, chính dễ dàng luyện chế pháp bảo thượng thừa. Uy năng ba kiện pháp bảo này, chỉ sợ so với thất bảo của ta cũng không kém, thậm chí còn có vượt qua, thích hợp dùng để chấn thủ huyền thiên kim khuyết của ta. Giang Nam rốt cục đem tiên cung thái tử triệt để luyện hóa, hào hứng bừng bừng, lấy ra rất nhiều tài liệu thượng thừa, bắt đầu luyện chế tiên cung, tiên cổ cùng lục đạo tiên kiếm. 3 tháng chi kỳ đi qua, Giang Nam xuất quan, lập tức đạt được Thi Hiên Vi thần thức truyền âm, nói chân pháp Phật tổ, đa tuần Phật tổ cầu kiến. Phật hiệu Đông Truyền, Đông Lai Phật tổ đến thế gian, đây là chuyện trước kia lúc ta nhỏ yếu đã đáp ứng, không thể đổi ý. Giang Nam tự định giá một lát, đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, tiếp kiến chân pháp Phật tổ cùng đa tuần Phật tổ, cười nói, hai vị đến đúng lúc, trẫm luyện mấy ngụm pháp bảo, kính xin hai vị quan sát một chút. Chân pháp Phật tổ cùng đa tuần Phật tổ bị chậm trễ hơn 2 tháng, một mực không có thể nhìn thấy Giang Nam. Giờ phút này rốt cục tương kiến, đang muốn nhắc tới sự tình Phật hiệu Đông Truyền, đã thấy Giang Nam hồn nhiên không đề cập tới chuyện này, chỉ phải đem lời nói giấu ở trong lòng. Chương 1837, Quỳ đọc. Giang Nam ở chư thần cùng đi xuống, đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện, cười nói, hai vị lại xem bảo vật này như thế nào. Hắn đem tiên cung tế lên, chỉ thấy khẩu tiên cung này bay lên không, tiên quang đằng đằng, dị sắc rực rỡ tươi đẹp chói mắt, trong đó chất chứa tiên uy hùng hồn khủng bố. Chân pháp Phật tổ cùng đa tuần Phật tổ không khỏi động dung, thất thanh nói, tiên gia chi bảo. Đây cũng không phải là tiên gia chi bảo, mà là dùng tiên nhân đại gân luyện thành pháp bảo mà thôi. Giang Nam cười nói, cái thiên cung này, huyền ở trên Lăng Tiêu Bảo Điện, tiên cung khai mở, bắn chết đại đế cũng không nói xuống. Chư vị thỉnh xem. Hắn mở ra lòng bàn tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay có 6 cốt kiếm, cũng tràn ngập tiên quang, tiên đạo thâm trầm. 6 thanh tiên kiếm này quay tròn chuyển động, càng lúc càng lớn. Chân pháp Phật tổ, đa tuần Phật tổ còn chưa kịp thấy rõ, chỉ thấy Giang Nam bấm tay liên đạn, 6 thanh tiên cốt chế tạo bảo kiếm ối trao ô hay kích xạ mà ra, bắn vào trong vũ trụ hư không, sau một khắc, thần giới chư thiên chấn động, 6 thanh tiên kiếm đỉnh thiên lập địa hàng lâm La Thiên, 6 kiếm cắm ở phía trên La Thiên. 6 lưỡi kiếm này ta xưng là lục đạo kiếm, có lục đạo kiếm, thần giới chư thiên an ổn, không người có thể dao động trẫm thống trị. Giang Nam lấy ra một ngụm tiên cổ. Cười nói, một ngụm cổ này là trẫm vì địa ngục chuẩn bị bảo vật, trấn áp địa ngục, miễn cho chư hoàng náo động. Sớm muộn gì trẫm cũng sẽ muốn khẩu cổ này, tế lên ở phía trên Minh Hải, trấn áp chư hoàng. Chân pháp Phật tổ cùng đa tuần Phật tổ trong nội tâm hoảng sợ, trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cách nghĩ đáng sợ. Giang Nam lại để cho chư thần tương theo, đem hóa tiên trì lấy ra, tế lên, chỉ thấy hóa tiên trì từ từ trụy lạc, ở trong huyền thiên kim khuyết hình thành một mảnh biển lớn mênh mông, tiên khí tràn ngập trên mặt biển. Phiến hóa tiên trì này là do tiên huyết biến thành, lưu cho chư thần thiên đình ta tắm rửa tẩy lễ, thích hợp thoát thai hoán cốt. Giang Nam cười nói, lập tức đem tiên âm điện tế lên, cười nói, tòa tiên âm điện này, chất chứa tiên âm, thích hợp tìm hiểu đại đạo. Chân pháp Phật tổ cùng đa tuần Phật tổ sắc mặt xám ngoét, trái tim run rẩy, rốt cục chứng thực suy đoán của bọn hắn, chính là cách nghĩ đáng sợ kia, huyền thiên giáo chủ, giết chết một tiên nhân. Giang Nam bố trí xong tất, cười nói. Hai vị, ta đi gặp lại địa ngục chư hoàng, gõ bọn hắn một chút,

ép tới vũ thần vị địa ngục ma hoàng này không thể không quỳ rạp trên đất. Vũ thần ma hoàng nổi giận, nhưng uy năng huyền thiên kim khuyết chấn áp xuống, để cho hắn cũng không thể động đậy, chỉ có thể biệt khuất vạn phần quỳ ở nơi đó. Đế huyền, ngươi làm nhục ta như vậy. Trong mắt vũ thần ma hoàng phóng hỏa, hít vào một hơi thật dài, đè xuống tức giận trong lòng, đột nhiên lấy ra thiếu hư ý chỉ, cười lạnh nói, cái này chính là đế hư tự viết, chính là đế hư đại thần thông ghi thành, đế huyền, nếu ngươi có năng lực, chính mình đến đọc. Giang Nam tức cười, nhẹ nhàng vỗ, thiếu hư tự viết bên trong tay vũ thần ma hoàng lập tức bị chấn nấu như, uy năng bên trong chiến thư kia còn chưa kịp bộc phát, liền trực tiếp bị hắn một trường săn bằng. Thiếu hư đạo hữu muốn chiến, ta thành toàn hắn. Còn hạ cái gì chiến thư? Tăng thêm vui tai sao? Giang Nam phất tay, cười nói, vũ thần, ngươi có thể xuống rồi. Vũ thần ma hoàng đứng dậy, không nói một lời liền quay người rời đi. Hắn biết rõ hôm nay Giang Nam là kinh khủng cỡ nào. Phong thiếu hư chiến thư này, chính là thiếu hư dùng đại thần thông ghi thành. Lúc giao cho hắn, thiếu hư nói với hắn uy năng bên trong chiến thư vô lượng, đơn giản không được mở ra, nếu không ngay cả hắn cũng lọt vào trọng thương. Nhưng mà, Giang Nam một trưởng liền đem thần thông bên trong chiến thư này lao đi, ngay cả hứng thú nhìn chiến thư cũng không có. Hắn bay ra Đại La Thiên, lúc này mới dám lên tiếng, kêu lớn, đế huyền, bọn ta, A Tỳ địa ngục, xin đợi đại giá. Ta còn chưa đi tìm thiếu hư, bọn hắn liền dám tìm đến ta. Giang Nam cười nói, đã như vậy, vậy thì đi gặp lại thiếu hư cùng địa ngục chư hoàng, nhìn xem hắn lần này chứng đế, có cái tiến bộ gì. Chân Pháp, Đa Tuần, hai vị theo ta cùng một chỗ A. Chân Pháp, Đa Tuần hai vị Phật tổ liếc nhau, run rẩy nói, bệ hạ, địa ngục hùng hổ, hạ chiến thư, tất nhiên là có 10 phần nắm chắc, bệ hạ thật sự không dẫn nhân mã đi qua. Giang Nam tâm niệm vừa động, hai Phật tổ không tự chủ được bay lên, rơi vào bên trong thiên đình sau đầu, cười nói, hai vị đạo hữu, có các ngươi liền đã đầy đủ rồi. Hai vị Phật tổ sợ tới mức hồn phi phách tán, nhưng ở bên trong thần luân Giang Nam, tùy ý hai người bọn họ thần thông quảng đại, cũng không cách nào chạy ra, chỉ phải ngoan ngoãn mà ngồi ở trong thiên đình, trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Lần này nguy rồi, chúng ta dâng tặng Phật đế chi mệnh đến đây, ai từng nghĩ gặp được loại sự tình này. Hoàng đạo cực cảnh cường giả bực này đại chiến, chúng ta đi xem náo nhiệt cái gì. Huyền Thiên giáo chủ tất nhiên là muốn mượn đao giết người, sau đó đem chuyện lúc trước đẩy, xong hết mọi chuyện, dù sao chúng ta chết rồi, chết không có đối chứng. Giang Nam cất bước đi ra Huyền Thiên kim khuyết, ra Đại La Thiên, hướng A Tỳ địa ngục mà đi, cũng không lâu lắm, hắn liền lướt qua nguyên một đám thế giới, đi vào bên trong A Tỳ địa ngục. Lúc này A Tỳ địa ngục đã bị chư tiên chữa trị, như cũ là địa ngục chí cao thánh địa, A Tỳ ma triều liền ở vào vị trí trung tâm mảnh đất ngục này, tòa ma triều này chẳng những không có địa ngục âm trầm chi khí, ngược lại thần quang tiên quang tràn ra, lộ ra rất là thần thánh. Huyền Thiên giáo chủ, ngươi rốt cuộc đã tới. Thân hình ly sử ma hoàng hiển hiện, sừng sững ở giữa không trung, nhiều đóa ma vân ma quang quấn quanh thân, vô cùng quảng đại, bao quát Giang Nam, cười lạnh nói, ngươi rõ ràng dám một thân một mình đi tìm cái chết. Đế huyền, ngươi quá cuồng vọng rồi. Lại một ma hoàng, hậu thổ phẳng hiện ra, ba chân dẫm nát bên trong ma vực thâm trầm, trong cơ thể mở 6 đại thế giới, sau đầu là tiên quang lượn lở, hóa thành lục đạo tiên giới, vô số sinh linh chìm nổi ở trong đó, sinh lão bệnh tử, tuần hoàn đền đáp lại, cười lạnh nói, một mình ngươi, liền muốn khiêu chiến địa ngục chư hoàng chúng ta sao? Thân hình tử viên ma hoàng khổng lồ hiển hiện, khí phách vô song, tay nắm hoàng đồ, sau đầu ma uyên chìm nổi bất định, thôn phệ vạn vật. Lắc đầu nói, đáng thương đáng tiếc. Đường đường Huyền Thiên giáo chủ, rõ ràng phải chết ở chỗ này. Khu thần ma hoàng hiện thân, đứng ở phía trên một cái tổ ong rộng lớn không biết bao nhiêu vạn dặm, lắc đầu thở dài nói, hắn quá tự phụ rồi, không biết tiên thể chứng đế là cường đại cùng khủng bố bực nào, một mình đến đây, lại không biết mình là chịu chết. Nguyên ma thánh mẫu hiện thân, sau lưng minh hải cuồn cuộn, phụ trợ nàng to lớn cao ngạo, cười khanh khách nói, đế huyền, ngươi chỉ có một con đường chết, hôm nay còn có cái gì ngôn gì hay không? Vĩnh Hằng Ma Hoàng, Vũ Thần Ma Hoàng, Bố Thần Ma Hoàng, Cốt Hoàng Ma Hoàng, Nguyên Ma Ma Hoàng, Càn Chí Ma Hoàng, Băng Liên Ma Hoàng 18 Ma Hoàng phủ hiện đi ra, nguyên một đám tràn ngập hoàng đạo cực uy, thâm trầm khủng bố. 18 Ma Hoàng tạo thành một tòa đại trận, đem thời không phong ấn phong tỏa, cả tòa A Tỳ địa ngục đều ở trong bọn hắn phong ấn. Chân Pháp Phật Tổ, Đa Tuần Phật Tổ ở trong thiên đình sau đầu Giang Nam run rẩy, hoàng đạo cực uy đối với tồn tại thần quân bọn họ mà nói, quả thực quảng đại trầm trọng giống như thiên. Chết chắc rồi, chết chắc rồi. Đa Tuần Phật Tổ lẩm bẩm nói. Ông, phía trước thiên hà bốc hơi, một tòa tiên cung hiển hiện, tòa tiên cung này không phải phàm vật, đúng là ma tiên điện, giờ phút này lại bị thiếu hư đem ma tiên điện luyện hóa, hóa thành pháp bảo của mình. Thiếu hư ngồi ngay ngắn ở trước ma tiên điện, tiên uy trận trận, thân thể của hắn lớn nhỏ như người thường, tuy tuy chưa từng hiện ra thiên địa pháp tướng thần thông đến phụ trợ nhục thể của mình, to lớn cao ngạo, nhưng mà hắn lại cho người một loại cảm giác so với địa ngục chư hoàng còn muốn to lớn cao ngạo, còn cường đại hơn. Đó là tiên uy phụ trợ. Hắn lần này chứng đế, dĩ nhiên đem tiềm năng tiên thể khai phát đến mức tận cùng, đạt tới thành tựu cực hạn mà tiên thể có khả năng đạt tới. Chương 1839, trấn áp thiếu hư. Khí tức của hắn, so với hoàng đạo cường giả cường đại không biết bao nhiêu, một mình ngồi ở chỗ kia, như là địa ngục chúa tể, hoàng đế bên trong thần, chư hoàng chỉ là phụ gia của hắn. Huyền thiên giáo chủ, tam giới chỉ có một chủ nhân, không phải ngươi chính là ta. Trong mắt thiếu hư tiên quang chuẩn bị, toát ra uy nghiêm vô biên, lạnh nhạt nói, hôm nay liền cho ngươi ta luận cái thắng bại, nhìn xem ai đến chúa tể tam giới. Giang Nam dừng bước lại, ngẩng đầu dò xét thiếu hư, đột nhiên cười nói, thiếu hư, ngươi phế bỏ luyện thiên đại trận. Thiếu hư đứng dậy, sau lưng tiên vực bốc lên, trong tiên vực tiên ảnh hiển hiện, ở quanh thân hắn túm tụng vườn quanh, để cho hắn như là một tiên vương, tiên trung chi vương, tự phụ nói, không sai. Ta tuy phế bỏ luyện thiên đại trận, nhưng ta so với lúc trước không chút nào yếu, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Ta đã nhảy ra luyện thiên đại trận trói buộc, đạt được 100 thiên đạo gia trì, thiên đạo hộ ta, nhận đồng ta, một trận chiến này ngươi không có bất kỳ phần thắng. Ta không có phế bỏ luyện thiên đại trận, ta vẫn là chứng đế rồi. Giang Nam lẳng lặng nói, ngươi đã thất bại. Khóe mắt thiếu hư nhảy lên thoáng một phát, cất bước đi tới, lạnh nhạt nói, luyện thiên đại trận công pháp thiên địa không dung. Giữ lại môn công pháp này ngược lại sẽ bị thiên đạo áp bách, phế bỏ trận này, mới có thể giải thoát, đạt được thiên đạo chiếu cố. Giáo chủ, ngươi không phế bỏ môn công pháp này, thực lực tất nhiên sẽ bị thiên đạo hạn chế, mà ta chẳng những không có bất luận cái gì hạn chế, ngược lại đạt được thiên đạo gia trì chiếu cố. Này so sánh, ngươi chỉ có một đường bại vong. Khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, tiên vực không ngừng chấn động, bên trong tiên vực vô số tiên ảnh càng ngày càng rõ ràng, cái kia là địa ngục 293 tiên nhân hư ảnh. Trung ương một đoàn tiên quang ngưng tụ, hóa thành một tiên vương hư ảnh vô cùng to lớn cao ngạo. Hậu thổ tiên vương, thiếu hư chứng đế, luyện hóa ma tiên điện, tận được địa ngục ma tiên truyền thừa, rốt cục để cho hắn có thể đại viên mãn, đạt được thành tựu kinh người. Oanh, cả tòa tiên vực nổ vang, tiên quang tuôn ra, như là thủy triều hướng Giang Nam đánh tới, phô thiên cái địa, vô số ma tiên hư ảnh phảng phất hóa thành tồn tại sống sờ sờ, tiên âm chấn động, tiên đạo bay múa, đem Giang Nam bao phủ. Hậu thổ tiên vương hư ảnh cũng càng rõ ràng, lục đạo thay đổi liên tục, tràn ngập uy năng kinh thiên động địa, tựa như muốn cho vô tận sinh linh ở trong lục đạo tiên giới của nàng trầm luân. Thiếu hư hôm nay cường đại, làm cho người ghé mắt, không hổ là tiên thể. Hậu thổ tiên vương hư ảnh tọa chấn bên trong tiên vực, hai mắt nhắm nghiền, 293 ma tiên hư ảnh bay vút lên, quả thực như một cái tiên đình bao la hùng vĩ. Bức cảnh tượng này đánh tới, thiếu hư thần thông dĩ nhiên đã vượt qua phạm chủ nhân gian cùng thần minh, đạt tới tiên đạo cảnh giới. Ở trước mặt thần thông bực này, mặc dù là tồn tại hoàng đạo cực cảnh, cũng khó có thể chống cự. Hắn chính là tiên thể, đối với đại đạo cảm ứng cùng thể ngộ, ở phía trên người khác, đối với bất luận đại đạo gì hắn đều có lực tương tác không gì so sánh nổi. Lần này chứng đế, để cho hắn rốt cục đạt được tiến bộ long trời lỡ đất. Không chỉ có vậy, ma tiên điện truyền thừa, càng làm cho hắn tái tiến một bước, để cho tu vi thực lực của hắn đạt tới độ cao làm cho chư hoàng cũng khó có thể với tới. Công kích bực này, để cho chư hoàng biến sắc, tự nghĩ mình đối mặt một kích này cũng chỉ có một đường tránh né, nếu không là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khai thiên ấn. Giang Nam một ấn bổ ra, thần thông hóa thành khai thiên cự phủ, tiên vực vô cùng hung mãnh ầm ầm đâm vào phía trên khai thiên đại búa, cả tòa tiên vực lập tức bị mở ra, đón lấy cực độ vặn vẹo, vô số tiên nhân hư ảnh bành bành bành nổ tung, hư ảnh cường đại khủng bố lần lượt bạo toái. Tiên vực nhìn như vô cùng cường đại, vậy mà khó có thể đối kháng uy năng một đạo thần thông này. Khai mở. Thiếu hư quát tháo, hậu thổ tiên vương hư ảnh tọa chấn. Tại trung tâm tiên vực đột nhiên mở ra hai con ngươi, tiên uy làm cho người ta sợ hãi đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa. Tiên uy này làm cho chư hoàng sợ hãi, phảng phất hậu thổ tiên vương thật sự từ tiên giới hàng lâm. Cái này là uy nghiêm bực nào, khí tức hạng gì cường đại, trong thoáng chốc, bọn người tử viên ma hoàng tự hồ chứng kiến một thân ảnh vô cùng lớn. Chân đạp địa ngục, mà nửa người trên thì thân ở trong tiên giới. Đây cũng là chỗ cường đại của thiếu hư, tiên đạo thần thông của hắn cho người ảo giác, áp chế không gì so sánh nổi. Hậu thổ tiên vương hư ảnh đưa tay, lực lượng địa ngục vạn giới hội tụ mà đến. Hướng lòng bàn tay nàng hội tụ, nghênh tiếp một búa này của Giang Nam. Răng rắc, cái tay kia cùng Giang Nam khai thiên phủ tao ngộ, tiên vực nổ tung, bàn tay hậu thổ tiên vương hư ảnh nát tan, đón lấy mi tâm xuất hiện một đạo chỉ đỏ. Lập tức vị tiên vương hư ảnh này vỡ ra, phân thành hai nửa, như là bị gió thổi qua, hai nửa thân hình phần phật một tiếng tán đi, dĩ nhiên là bị năng lượng bên trong một búa của Giang Nam săn bằng. tiên vực toái đi, phía sau là một bàn tay trắng noãn như ngọc, không có một tia khuyết điểm, toàn thân phẳng phất là tiên ngọc tạo thành. Đây là tay của thiếu hư, tiên thể hắn toàn thân không rảnh, cả người như là một tiên ngọc chạm mài mà thành, dùng trưởng đối với búa, nghênh tiếp một kích này của Giang Nam. Vừa rồi tiên vực công kích, chỉ là tiên đạo thần thông của hắn, mà một kích này mới là một kích tất sát của hắn. Hắn chứng đế, tiên thể bị đánh mài đến thông thấu, lại không có khuyết điểm gì, nhục thể của hắn là pháp bảo cường đại nhất, có được lực lượng cùng uy năng vô biên. Lòng bàn tay chất chứa lực lượng vẫn còn phía trên tiên vực. Ầm ầm, cái bàn tay này cùng khai thiên phủ va chạm, 18 ma hoàng thiết trí trận pháp không gian lập tức triệt để tan vỡ, hủy diệt ở bên trong một kích lúc hai người giao phong, 18 ma hoàng thân hình rung mạnh. Nguyên một đám quát tháo mở vân, quanh thân hoàng đạo bay ra, khí huyết như sâu như biển, cộng đồng duy trì tòa đại trận này không phá. Trong đại trận không gian rung chuyển không ngớt, Giang Nam đứng tại nguyên chỗ bất động, thiếu hư quần áo bay phất phới, thật lâu chưa từng dẹp loạn, hai người một trường này dĩ nhiên là kết quả cân sức ngang tài. Thiếu hư mỉm cười, giáo chủ, một trường này của ta như thế nào? Không tệ, đột nhiên Giang Nam cười ha ha, khí tức đột nhiên tách ra, trong nháy mắt liền nhảy lên tới hoàn cảnh làm cho người kinh hãi. Vừa rồi hậu thổ tiên vương hư ảnh cho người cảm giác vô cùng rung động, nửa người chân đạp địa ngục, nửa người ở vào tiên giới, đã để cho người xem thế là đủ rồi. Chương 1840, chấn áp thiếu hư. Nhưng mà Giang Nam cho người cảm giác càng thêm kinh khủng, khí tức của hắn vậy mà cho chư hoàng một loại cảm giác vô cùng to lớn cao ngạo, phẳng phất một bóng mờ cự đại, đem chư thiên bao phủ, đem vạn giới bao phủ, đem địa ngục, minh hải, hết thảy gắn vào phía dưới bóng mờ của hắn. Ma vương. Trên mặt Càn Chí Ma Hoàng lộ ra vẻ sợ hãi, thất thanh nói, Đại Ma Vương. Hắn là Đại Ma Vương, Đại Ma đầu thiên hạ không dung, đạo tâm của hắn cơ hồ bị áp đến sụp đổ. Giang Nam đem khí tức của mình hoàn toàn tách ra, mặc dù hắn vị Ma Hoàng này cũng nhịn không được nữa tâm linh run rẩy. Giang Nam rõ ràng là huyền môn chính đạo, bọn người Càn Chí Ma Hoàng mới là ma đạo. Hắn vậy mà nói Giang Nam là Đại Ma Vương, không khỏi cho người một loại cảm giác điên đảo. Nhưng ma hoàng khác lại không có cười ra tiếng, bọn hắn cũng cảm giác được sợ hãi, cảm giác đến Giang Nam giờ phút này mới là đại ma vương. Đây là cảm giác rất thật, là bọn hắn cảm ứng thiên đạo sinh ra cảm giác, là thiên đạo mang cho bọn hắn cảm giác. Ở trong tam giới thiên đạo nhận thức, Giang Nam là đại ma vương, đại ma đầu mà thiên địa không dung. Chư hoàng đem hoàng đạo bản thân ký thác vào bên trong thiên đạo, bọn hắn tự nhiên có thể cảm ứng được thiên đạo biến hóa. Thiếu hư, vừa rồi ta sợ làm hỏng ngươi, bây giờ nhìn đến thực lực của ngươi. Rốt cục có thể cho ta yên tâm xuất thủ. Giang Nam cất tiếng cười to, một quyền oanh ra, tiên đạo như rồng, hóa thành một ngụm hỗn độn tiên trung, chấn động không dứt, vang vọng thiên địa hoàn vũ. Hắn dĩ nhiên cường đại đến cơ hồ ngay cả phiến vũ trụ này, cũng không cách nào thừa nhận, lúc hoàn toàn tách ra lực lượng của mình. Tiên trung chấn động, một đạo đại thần thông này oanh ra, ngay cả thiên đạo chí bảo xa xa ở Đại La Thiên kia, thiên tán hoa cái cũng đang chấn động, từ từ chuyển động, một cổ thiên đạo chi uy tràn ngập ra. Tự hồ bị một kích toàn lực này của hắn kích phát uy năng. Thiên đạo chí bảo tự hồ kiêng kỵ hắn, muốn hủy diệt hắn. Thực lực của hắn hoàn toàn tách ra, thiếu hư đối chiến hỗn độn tiên trung, thân hình đại chấn, tiên đạo trong cơ thể nổ vang, từng đạo tiên đạo bị chấn đến nhao nhao tràn ra bên ngoài cơ thể. Giang Nam cười to, lật tay một chưởng che rơi, một chưởng này đánh cho trời sập, đánh cho trong hư không xuất hiện một đạo thông tiên kiều, kéo dài qua vũ trụ, nối tiếp tiên giới, chấn áp thiếu hư. Thiếu hư gào thét, đưa tay đối chiến. Thân hình hắn rung mạnh, ngã xuống bay đi. Giang Nam mở ra năm ngón tay liên đạn, năm đại thần thông bay ra, hóa thành khai thiên phủ, diệt thế đại ma, thông tiên kiều, la thiên tuyết liên, vạn ngục ấn, quay chung quanh thiếu hư còn ở giữa không trung bay múa, khai thiên phủ đánh xuống, diệt thế đại ma chuyển động, thông tiên kiều chấn áp, la thiên tuyết liên xoát đi, vạn ngục ấn rơi đập, mỗi nhất kích đều uy năng vô hạn. Trong cơ thể thiếu hư từng kiện pháp bảo bay ra, rõ ràng là hắn luyện chế tiên đạo pháp bảo. Tiên bút, tiên sách, tiên sơn, tiên cầm, ngọc điệp, nghênh tiếp Giang Nam năm đại thần thông pháp bảo kịch liệt va chạm. Oanh, Giang Nam một quyền oanh xuống, thiếu hư đón thêm một kích này, trong miệng thổ huyết, hung hăng đâm vào trên ma tiên điện bảo tọa. Thiếu hư đạo hữu, Giang Nam cất bước hướng hắn đi đến, từng bước một tiếp cận, khí tức càng ngày càng bá đạo cuồng dã nói, ta hôm nay thành tựu, đã vượt qua thể chất giới hạn, cái gì thần thể, tiên thể, phàm thể, trong mắt ta đều không khác nhau. Ngươi là tiên thể cũng tốt, phàm thể cũng thế, ta tự một quyền đuổi giết. Thần thông của ta, đã vượt qua thiên đạo giới hạn, đã vượt qua tam giới giới hạn. Có ta ở đây, chư thiên vạn giới, địa ngục vạn giới, đều bị ta chấn áp. Có ta ở đây, ngươi thủy chung phải ở dưới ta. Tiên đạo quy nhất. Thiếu hư ầm ầm đứng dậy, trong cơ thể từng đạo tiên đạo hội tụ. Đột nhiên tại mi tâm vỡ ra một tiên nhãn. tiên nhãn chuyển động, một cổ uy năng không tiền khoáng hậu bộc phát, hóa thành tiên quang, hướng Giang Nam kích bắn đi. Đạo tiên quang này, chính là thủ đoạn mạnh nhất của hắn, thập đại tiên đạo quý nhất, uy năng là khủng bố bực nào. Đây cơ hồ tương đương với nhiều gấp 10 uy năng một kích toàn lực của hắn. Tiên quang hủy diệt hết thảy, trong tiên quang thậm chí ẩn ẩn hiện ra quang trung thế giới, vô số sinh linh trong tiên quang thế giới sinh sinh diệt diệt, đây cũng không phải là thần minh thủ đoạn, mà là tiên gia thủ đoạn. Đạo hữu, làm thần tử của ta a. Giang Nam thò tay vẽ một cái, trước người đột nhiên hiện ra một mặt lục đạo tiên luân cực lớn, lục đạo tiên thay đổi liên tục động, đem một đạo tiên quang này nuốt hết, tiên luân kịch liệt chấn động, chỉ nghe xùy một tiếng, một đạo tiên quang kích xạ mà ra, phản xạ hướng Thiếu Hư. Trong nội tâm Thiếu Hư cả kinh, vội vàng đứng dậy tránh né, bảo tọa kia bị tiên quang bắn trúng, lập tức tan thành mây khói, không còn tồn tại. Ma tiên điện, tế. Thiếu Hư quát lớn, tiên đạo quanh thân đột nhiên hướng về sau dũng mãnh lao tới, dũng mãnh vào bên trong ma tiên điện, uy năng tỏa ma tiên điện này lập tức bị kích phát, đây là một tiên khí chính thức, tiên gia chi bảo chính thức. Ầm ầm, ma tiên điện bay lên trời, tiên quang hiển hiện ở dưới ma tiên điện, uy năng gia trì quanh thân Thiếu Hư, lại để cho khí tức của hắn tăng vọt. Mà vào lúc này, thiên tán hoa cái đột nhiên kịch liệt chấn động, thiên đạo thần quang phô thiên cái địa rơi xuống, chen chúc chui vào trong cơ thể Thiếu Hư. Thiếu Hư vừa mừng vừa sợ, cười ha ha nói, huyền thiên giáo chủ, ngươi thấy được sao? Thiên đạo gia trì ta, đây là thiên đạo muốn mượn tay ta, đem ngươi diệt sát. Hắn một quyền oanh ra, một quyền này uy năng tăng vọt, vậy mà tràn ngập thiên đạo chi uy, so với lúc trước muốn thắng được mấy lần, ở quanh thân hắn, từng kiện tiên đạo pháp bảo bay ra. Mỗi một kiện pháp bảo uy năng đều mạnh đến nỗi đáng sợ, ngay ngắn hướng Giang Nam công tới. Giang Nam sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên quát tháo xé trời, thất bảo xuất hiện tiên vực khai mở. Khai thiên phủ, diệt thế đại ma, thông tiên kiều, hỗn độn tiên trung, la thiên tuyết liên, vạn ngục ấn, lục đạo tiên luân cùng nhau bay ra, búa khai thiên địa, thất bảo định trụ thời không, diễn biến là một mảnh tiên vực mênh mông. Hô, đỉnh đầu hắn lại có một đạo tiên đạo bay ra, hóa thành tử tiên hồ lô, tiên vực rơi vào ngoài miệng hồ lô. Bát đại tiên đạo pháp bảo uy năng nối thành một mảnh, cộng đồng đối kháng ma tiên điện uy năng. Bát đại tiên đạo chi bảo này, cùng đi Giang Nam chung một chỗ đã trải qua chứng đế tẩy lễ, uy năng mạnh, vậy mà có thể ngăn lại tiên khí ma tiên điện chi uy. Rầm rầm rầm. Giang Nam cùng Thiếu Hư kịch liệt giao phong, trong khoảnh khắc va chạm trăm ngàn lần, tiên quang bay múa, làm cho chư hoàng biến sắc, nhao nhao chăm chú nhìn lại, bất quá mặc dù là bọn hắn cũng không cách nào thấy rõ động tác của hai người, chỉ có thể nhìn đến hai đạo tiên quang quấn quanh va chạm. Chương 1841, Ly Sử Quy Hàng. Oanh, đột nhiên một tiếng chấn động kịch liệt truyền đến, hai đạo tiên quang tách ra, Thiếu Hư thổ huyết, nửa quỳ nửa ngồi, rõ ràng là lọt vào trọng thương. Đồng loạt ra tay, thúc giục đại trận, luyện chết đại ma vương. Hậu thổ phẳng nghiêm nghị kêu lên. Hô, một bàn tay cao chọc trời đánh ra, oanh hướng hậu thổ phẳng, rõ ràng là Giang Nam hướng hắn ra tay. Hậu thổ phẳng kinh hãi, lúc này chư hoàng đã đem đại trận thúc giục. Uy năng ngập trời oanh xuống, đem công kích 18 ma hoàng hóa làm một thể, hóa thành một bàn tay che khuất bầu trời, ầm ầm che rơi. Luyện chết hắn. Hậu thổ phẳng yên lòng, nghiêm nghị quát. Ầm ầm, đại trận kịch liệt chấn động, chư hoàng khí huyết sôi trào, hoàng đạo quanh thân bị chấn tung bay không thôi, Giang Nam cũng kêu rên một tiếng. Lại đến. Đại trận lần nữa thúc giục, 18 tồn tại hoàng đạo cực cảnh pháp lực hóa thành một cự chùy, hung hăng chùy hạ. Giang Nam thét dài đối chiến. Chư hoàng ngay ngắn thổ huyết, Giang Nam cũng bị chấn đến khóe miệng tràn huyết. Lại đến, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đại trận lần lượt oanh xuống, uy năng càng ngày càng mạnh, 18 ma hoàng liên thủ, lại để cho tòa đại trận này thần uy phát huy đến mức tận cùng. Bất quá liên tục va chạm, chư hoàng nguyên một đám miệng phun máu tươi, tuy đem Giang Nam trọng thương, nhưng bọn hắn cũng lọt vào bị thương không nhẹ. Thiếu Hư đạo hữu, ra tay. Hậu thổ phảng các ma hoàng quanh thân tràn huyết, đột nhiên chứng kiến Thiếu Hư lung la lung lay đứng dậy. Không khỏi đại hỉ, kêu lên, chúng ta liên thủ áp chế hắn, đạo hữu mau ra tay đánh chết hắn. 18 ma hoàng liên thủ, cùng Giang Nam hình thành kết quả kiềm chế lẫn nhau, rằng có không dứt, mà Thiếu Hư giờ phút này là cọng rơm ra áp đảo lạc đà kia. Nếu hắn công kích Giang Nam, Giang Nam tất bại. Mà vào lúc này, đột nhiên chỉ nghe bành bành hai tiếng nổ mạnh, Càn Chí ma hoàng cùng Băng Liên ma hoàng dẫn đầu không chịu, nổi loại trình độ công kích cùng lực phản chấn này, thân thể bị chấn bạo toái, hai ma hoàng vội vàng khôi phục thân thể. Nhưng chiến lực giảm đi, hai tôn ma hoàng này thực lực suy yếu, để cho uy năng đại trận giảm xuống, Giang Nam lập tức phản công, bất không đại đạo cùng nguyên thủy đại đạo uy năng tách ra, bất không đại đạo hộ thể, nguyên thủy đại đạo chủ công, một đạo nguyên thủy chứng đạo ấn vạn pháp hợp lưu, oanh kích đến 18 ma hoàng nguyên một đám khí huyết sôi trào, Càn Chí Ma Hoàng cùng Băng Liên Ma Hoàng thân thể lần nữa nổ tung, Nguyên Ma Ma Hoàng cũng không chịu nổi cổ uy năng này, bị chấn đến thân thể bạo toái. Tiên vực ở đỉnh đầu Giang Nam chấn động, Khai Thiên Phủ, Diệt Thế Đại Ma, Thông Tiên Kiều, Thất Bảo bay ra, Hỗn Độn Tiên Trung chấn động, một tiếng trung nổ, đem 15 ma hoàng khác chấn đến bảy ngược lại tám lệch ra, Khai Thiên Phủ đánh rớt, Khu Thần Ma Hoàng bị tại chỗ chém ngang lưng, một đạo tiên quang để ngang hai đoạn thân thể tầm đó, để cho thân thể hắn không cách nào khôi phục. Diệt Thế Đại Ma bao lại Ly Sử Ma Hoàng, tùy ý hắn dãy dụa như thế nào, cũng không cách nào đào thoát, La Thiên Tuyết Liên xoát đi, đem Vũ Thần Ma Hoàng xoát phi, Vạn Ngục ấn oanh xuống, đem Cốt Hoàng chấn vỡ, Lục Đạo Tiên Luân bay ra, Vĩnh Hằng Ma Hoàng lập tức bị định trụ, suýt nữa bị kéo vào bên trong Lục Đạo Tiên Luân, Hậu Thổ Phảng vội vàng tới cứu, rốt cục để cho hắn miễn chết. Phen này giao thủ, Giang Nam đại chiếm thượng phong, phản quay đầu lại trấn áp Chư Hoàng. Thiếu Hư, ngươi chờ cái gì? Bọn người Ly Sử Ma Hoàng vừa sợ vừa giận, quát lên. Ta thua rồi, Thiếu Hư hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói, ta đã thất bại. Bản thân cũng đã là một chuyện tình mất mặt. Nếu lại cùng các ngươi chung một chỗ vây công Đế Huyền, chẳng phải là càng thêm mất mặt. Hắn đã đổi giọng, không hề xưng Giang Nam là Huyền Thiên Giáo Chủ, mà là Đế Huyền, là thừa nhận thân phận của Giang Nam. Đế Huyền, ta tuân thủ hứa hẹn, đã thất bại, vậy thì làm thần tử của ngươi. Thiếu Hư quay người đi về hướng A Tỳ Ma Triều, lạnh nhạt nói, đợi cho tương lai trên đường phi tiên. Chúng ta lại đến tranh chấp, luận cái thắng bại. Hậu Thổ Phảng quát chói tai, Thiếu Hư, ngươi làm như vậy là đưa Địa Ngục Tiên Tiên ta từ xưa đến nay ở chỗ nào? Giang Nam cười ha ha nói, hôm nay tam giới nhất thống, chỉ có tam giới, không có địa ngục vạn giới, tam giới chúng sinh, tuy hai mà một. Hậu Thổ đạo hữu, ngươi còn chấp nhất vinh quang lúc trước của địa ngục, không khỏi có chút quá không phóng khoáng rồi. Ta và ngươi liều mạng. Hậu Thổ Phảng nộ chạy lên não, toàn lực thúc giục đại trận, hướng Giang Nam đánh tới. Tiên vực bên trong đỉnh đầu Giang Nam Tử Tiên Hồ Lô bay lên, miệng hồ lô mở ra, lập tức thôn vệ chi lực khủng bố đến cực điểm truyền đến, đem Hậu Thổ Phảng hướng Tử Tiên Hồ Lô kéo đi. Hậu Thổ Phảng quá sợ hãi, Lục Đạo Tiên Đạo chuyển động, hóa thành một mặt tiên luân cực lớn, hướng Tử Tiên Hồ Lô oanh khứ. Tử Tiên Hồ Lô thôn phệ Lục Đạo Tiên Luân kia, hấp lực giảm xuống. Hậu Thổ Phảng lập tức chạy ra phạm vi uy năng Tử Tiên Hồ Lô bao phủ. Giang Nam hừ lạnh một tiếng, tóc đen bay múa, ở bên trong tóc đen, ba đạo kiếm quang bay lên, trước sau hướng Hậu Thổ Phảng chém tới. Thiên Ý Lão Tổ Thiên Ý ba kiếm chảm tam sinh. Hậu Thổ Phảng bị một đạo kiếm quang chém trúng, chính mình lông tóc ít bị tổn thương, nhưng cảm giác kiếp trước của mình bao la mờ mịt một mảnh, giống như hỗn độn hồng mông. Trong nội tâm hoảng sợ, lập tức nhận ra môn đại thần thông này đúng là tuyệt kỹ thành danh của Thiên Ý Lão Tổ, sợ tới mức hồn phi phách tán. Sau khi hắn thấy được hai kiếm bay tới, ở đâu còn dám ngăn cản. Vội vàng ba chân mở ra, vậy mà thoát ly đại trận, bão táp mà đi. Hậu Thổ Phảng, ra hỏa không có nghĩa khí. Ly Sử Ma Hoàng nộ khí mà la, chửi ầm lên, lại vào lúc này, Vũ Thần Ma Hoàng bay tới, sau khi thấy được Hậu Thổ Phản bỏ chạy, không khỏi sắc mặt biến hóa, vỗ cánh mà lên, xa xa bay đi. Vũ Thần đạo hữu, chúng ta cùng tiểu tử này liều cái cá chết lưới rách, chưa hẳn sẽ thua. Ly Sử Ma Hoàng nghiêm nghị quát, vì địa ngục chính thống, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, không có Thiếu Hư, chúng ta cái nào là đối thủ của hắn. Khu Thần Ma Hoàng đột nhiên cũng thoát ly đại trận, kêu lên, Ly Sử đạo huynh, hắn thế đại, để cho hắn làm Đế Huyền là được, chúng ta nhượng bộ lui binh, giữ được tánh mạng nói sau. Ly Sử Ma Hoàng tức giận đến thổ huyết, đột nhiên lại có Nguyên Ma Ma Đế cùng vợ chồng Càn Chí Ma Hoàng, Băng Liên Ma Hoàng thoát ly chiến trường, kêu lên, các vị tiền bối, Tử đạo hữu bất tử bần đạo, xin thứ cho bọn vãn bối nhát gan, không đánh. Băng Liên Ma Hoàng cười khanh khách nói, chúng ta duy Thiếu Hư như thiên lôi sai đâu đánh đó, Thiếu Hư thất bại, chúng ta tự nhiên cũng thất bại, chạy tứ tán đi a. Mấy vị tuổi trẻ ma hoàng này rời đi, Nguyên Ma Thánh Mẫu khóe mắt nhảy lên, vội vàng tránh độn mà đi, kêu lên, lão nương cũng vậy. Chương 1842, Ly Sử quy hàng. Cốt Hoàng không nói một lời, đột nhiên thân hóa một chiếc cốt thuyền, phá không mà đi, Bố Thần Ma Hoàng quát to một tiếng, ma bào triển khai, hóa thành một mảnh mây đen, cũng thẳng đi xa. Vĩnh Hằng Ma Hoàng thấy thế, thân hình hướng về sau va chạm, hóa thành một ngụm thần lô, dung nhập trong hư không, cũng ly khai. Trong khoảnh khắc, đại trận tan rã, rất nhiều ma hoàng nguyên một đám viễn độn mà đi, chỉ để lại Ly Sử Ma Hoàng cùng Tử Viên Ma Hoàng hai người. Cận kề cái chết không hàng. Ly Sử Ma Hoàng uy phong lẫm lẫm, nhìn về phía Giang Nam, lạnh lùng nói, Tử Viên đạo huynh, hôm nay ta và ngươi vì địa ngục chính thống, chiến chết ở chỗ này, Tử Viên, ngươi như thế nào cũng đi rồi hả? Sau lưng Tử Viên Ma Hoàng đột nhiên hiện ra một ngụm ma uyên đem vị ma hoàng này thôn phệ, Lập tức Ma Uyên cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một thanh âm càng ngày càng yếu truyền đến, thức thời Vi Tuấn Kiệt, Ly Sửu đạo huynh, chúng ta đã thất bại, để cho hắn chiếm cứ thiên địa chính thống là được. Chúng ta trốn đi, không nên cùng hắn tranh chấp. Ly Sửu Ma Hoàng sắc mặt càng ngày càng hồng, đột nhiên ngửa mặt lên trời thổ huyết. Giang Nam cất bước đi đến trước mặt của hắn, mỉm cười nói, Ly Sửu đạo hữu, ta không hàng. Ly Sửu Ma Hoàng đứng ở trước mặt hắn, đằng đằng sát khí, quanh thân hoàng đạo bay ra, hóa thành hình thái hoàng cực đạo trung, hướng Giang Nam oanh khứ, lạnh lùng nói, Huyền Thiên giáo chủ, địa ngục ta truyền thừa mấy tỷ năm đến nay, chưa có ma hoàng vì mảnh thổ địa này đổ máu toi mạng, đều là bè lũ su nịnh, bị người trong thiên hạ chế nhạo. Hôm nay, ta vì địa ngục đổ máu, toi mạng, để cho thế nhân biết rõ địa ngục ta còn có một hảo hán. Địa ngục. Giang Nam tức cười, hỗn độn tiên trung chấn vỡ hoàng cực đạo trung, đem Ly Sửu Ma Hoàng chấn đến làn da nổ, như một cái huyết nhân. Bật cười nói, địa ngục vạn giới ở nơi nào? Địa ngục thiên đạo ở nơi nào? Địa ngục chúng sinh ở nơi nào? Hắn đột nhiên đứng dậy, dốc sức liều mạng giết đến. Cận thân vật lộn, lạnh lùng nói, địa ngục chúng sinh, ở ngay trong lòng của ta, địa ngục vạn giới trong lòng ta. Tuy địa ngục bị diệt, mặc dù chư hoàng ly tâm, nhưng trong nội tâm của ta địa ngục không bị tiêu diệt. Huyền Thiên giáo chủ, hôm nay ngươi biết được trong địa ngục cũng có thế hệ nhiệt huyết, cũng có thế hệ hung hãn không sợ chết. Oanh! Quả đấm của hắn oanh ở trên người Giang Nam. Chưa từng dung chuyển Giang Nam mảy may. Giang Nam một trường che ở trên người của hắn, hắn lại không chịu nổi. Thân thể bạo tạc nổ tung, từng khối huyết nhục bốn phương tám hướng bay đi, đột nhiên lại phần phật một tiếng bay trở về, bám vào phía trên cốt cách, thân thể rách nát như là bình sứ toái mất lại dính cùng một chỗ, như trước tử chiến không lùi, liều chết hướng Giang Nam công tới. Oa, hắn bị Giang Nam đánh cho thổ huyết, ngã xuống bay đi, vẫn dãy dụa đứng dậy. Lần nữa hướng Giang Nam đánh tới, lại lần nữa bị Giang Nam đánh bay. Trong miệng hắn máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ chòm râu trắng bóng, nhuộm đỏ vạt áo, trước người huyết hồng một mảnh, thậm chí ngay cả thần tính của hắn cũng lọt vào trọng thương, có chút thần trí không rõ, lần lượt dãy dụa đứng dậy, hướng Giang Nam đánh tới. Ta vì địa ngục chết trận, vì địa ngục chúng sinh chết trận, phù phù. Hắn rốt cục kiệt lực, ngã vào trước mặt Giang Nam, ngẩng đầu nhếch miệng, thần huyết không ngừng từ trong miệng tuôn ra, cười nói, giết ta, thành toàn tên tuổi anh hùng cả đời của ta, để cho ta bị chết lừng lẫy một ít. Giang Nam thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ thương hại, lắc đầu nói, thế hệ gian ngoan mất linh, vì hư danh, lại không để ý chúng sinh chính thức. Hắn quay người ly khai, Ly Sửu Ma Hoàng ngẩn ngơ, nghiêm nghị kêu lên, giết ta, mau giết ta, giết ngươi làm chi? Giang Nam cất bước đi xa, cười ha ha nói, ngươi chưa bao giờ nhìn thấy địa ngục chúng sinh, giết ngươi bất quá là thành toàn hư danh của ngươi. Ngươi nếu là anh hùng thật sự, sẽ thủ hộ địa ngục chúng sinh sống sờ sờ, mà không phải trong nội tâm tưởng tượng ra được chúng sinh. Ly Sửu Ma Hoàng dãy dụa đứng dậy, hướng Giang Nam bay nhào mà đi, Giang Nam vung tay áo, vị ma hoàng này thân bất do kỷ bị một tay áo đánh bay, đã qua thật lâu, hắn từ A Tỷ địa ngục cao cao tại thượng rơi vào trong một tiểu thế giới, chấn đến dãy núi run run không thôi. Huyền Thiên giáo chủ, ta muốn vì địa ngục chết trận. Ly Sửu Ma Hoàng hai tay trên mặt đất bò sát, ngẩng đầu kêu lên, ngươi tới giết ta a, đến thành toàn ta. Tiếng vó ngựa truyền đến, một đội địa ngục cấp thấp ma tộc kỵ binh chạy như bay mà đến, xa xa liền nghe một thanh âm thanh thúy nói, thúc thúc, nơi này có cái huyết nhân. Rất nhiều phàm nhân bên trong địa ngục ma tộc chạy tới, Ly Sửu Ma Hoàng vẫn lẩm bẩm nói, ta muốn vì địa ngục chết trận, tới giết ta, vì địa ngục chết trận. Một đám phàm nhân bên trong địa ngục ma tộc tức cười, bật cười nói, người này điên rồi, còn ở trong thần ma đại chiến đây này. Thần ma đại chiến, chúng ta những người phàm tục này tử thương vô số, dân chúng lầm than. Những hoàng đạo cao cao tại thượng kia cái nào xem qua chúng ta một lần. Lập tức một vị lão giả cười nói, chư hoàng chỉ là mình thành tiên, làm chúng ta sinh tử không để ý, chết bị thương vô số người, chúng ta đạt được qua chư hoàng chỗ tốt gì. Hiện tại đế huyền đăng cơ, đại chiến không lên, đế huyền chỉ đánh những hoàng đạo cao cao tại thượng kia, ngược lại thái bình rồi, thời gian mới dễ qua một ít. Trận đại chiến kia thật thê thảm, rất nhiều người đều điên rồi, Ly Sửu Ma Hoàng giận dữ. Lạnh lùng nói, chư hoàng vì các ngươi cầu thiên địa chính thống, các ngươi lại vu oan chư hoàng như vậy, là chư hoàng chính thống cao cao tại thượng A. Lão giả kia cười lạnh nói, người tới, kéo hắn về để cho hắn dưỡng thương, hy vọng đầu óc của hắn có thể thanh tỉnh thoáng một phát. Chúng ta vì các ngươi chết trận, Ly Sửu Ma Hoàng tức giận mắng không dứt, bị bắt quay trở lại thôn trang. Mấy ngày sau, người trong thôn trang cùng ma hoàng điên điên khùng khùng này thân quen, cũng biết hắn là quái nhân, không ăn không uống, suốt ngày tìm chết tìm sống. Muốn vì địa ngục chết trận, ma tộc trong thôn trong nội tâm thương cảm, cho hắn là địa ngục ma thần trong cuộc chiến hạo kiếp không chịu nổi đả kích, mà điên mất. Một tiểu cô nương bưng lấy một ly nước trà nóng hổi, có chút khiếp đảm đi vào trước mặt Ly Sửu Ma Hoàng, nhỏ giọng nói, thúc thúc dùng trà. Ta muốn vì địa ngục chúng sinh chết trận. Ly Sửu Ma Hoàng rối bù, hung dữ nhìn xem tiểu cô nương kia nói, ta không ăn. Thế nhưng mà, chiến tranh sớm đã xong. Tiểu cô nương kia lại càng hoảng sợ, lắp bắp nói, chúng ta chỉ hy vọng đế huyền không gây chiến tranh, bắt đi thúc thúc bá bá làm tráng đinh. Chương 1843, Duy Ngã Độc Tôn. Chiến tranh đã xong, Ly Sửu Ma Hoàng trầm mặc, đã qua thật lâu, mới từ trong tay tiểu cô nương kia tiếp nhận nước trà đã nguội, chậm rãi uống hết, hương vị có chút khó uống. Ta cho ta đã là vì địa ngục chúng sinh mà chiến, lại không nghĩ rằng chúng sinh căn bản không muốn chiến, mà thôi, ta đi đế huyền thiên đình làm quan, giám sát hắn, vì địa ngục chúng sinh tranh một chút quyền lực sống sót. Hắn đứng dậy, phiêu nhiên mà đi. Tiểu cô nương kia nháy mắt mấy cái, đưa mắt nhìn hắn đi xa, đột nhiên thân hình hóa thành một điểm linh quang, phóng lên trời, mà ma tộc trong thôn trang kia cũng nguyên một đám thân hình tiêu tán, hội tụ thành một đạo linh quang trường hà. Tuôn hướng Đại La Thiên Huyền Thiên Kim Khuyết, trở lại trong cơ thể Thiên Hậu Nương Nương. Người tới, Thi Hiên Vi lộ ra dáng tươi cười, gọi thần tướng, hạ chỉ nói, cùng bổn cung một chỗ, cung nghênh Ly Sửu Ma Hoàng. Mà vào lúc này Giang Nam đi vào trong một tòa núi sâu của địa ngục, trong núi sâu có một thâm uyên, ưng ực hướng ra phía ngoài mạo hiểm ma khí. Tử Viên đạo hữu, ngươi là tự mình đi ra, hay là ta tóm ngươi đi ra? Giang Nam cười nói, trong vực sâu kia yên tĩnh im ắng. Đã qua nửa ngày sau thanh âm Tử Viên Ma Hoàng truyền đến, cả giận nói, Huyền Thiên giáo chủ, ngươi đã chiếm được thượng phong, còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Giang Nam lấy tay, bắt bỏ vào thâm uyên, đem Tử Viên Ma Hoàng tóm đi ra, hai người đánh đập tàn nhẫn. Sau một lúc lâu, Tử Viên Ma Hoàng bị đánh thành một bãi bùn nhão, nằm trên mặt đất. Giang Nam phủi tay, quay người rời đi, cười nói, đạo hữu, nhớ rõ đi triều kiến ta. Ta đi tìm đạo hữu khác, cùng bọn họ nói chuyện. Ngày hôm nay, là ngày địa ngục chư hoàng bi thảm, vĩnh hằng ma hoàng trốn trong hoàng lăng đế quan của mình, bị Giang Nam từ trong quan tài cầm đi ra, một trầu hành hung. Bố thần ma hoàng ở trong nê lê địa ngục hành cung, triệu tập quần thần, xếp đặt buổi tiệc, một bộ núi cao hoàng đế xa, chính mình ở trong nê lê địa ngục làm thổ hoàng đế. Kết quả buổi tiệc đến thời điểm quân thần điều hoan, một cái đại thủ xuyên phá hành cung đại điện, đem bố thần ma hoàng bắt ra. Bố thần ma hoàng giận dữ. Cùng Giang Nam đánh đập tàn nhẫn, sau đó ở trước mặt địa ngục văn võ quần thần, hắn bị đánh đến mặt mũi bầm dập, lập tức bị một cái tát đánh vào lòng đất. Khu thần ma hoàng nấp trong chỗ sâu nhất của Minh Hải, ở đáy biển kiến tạo cung điện hình dáng tổ ong. Một ngày này đáy biển Minh Hải mạch nước ngầm mãnh liệt, không ngừng có thần quang tiên quang từ đáy biển tuôn ra. Sau đó có tin tức truyền đến, khu thần ma hoàng bị đế huyền đánh tàn bạo, cả người bị đánh nhão nhoẹt, miễn cưỡng rắn cùng một chỗ mới có hình người. Cốt hoàng trốn trong một chỗ tuyệt cảnh của địa ngục, bên trong tiên hỏa tuyệt địa, chỗ đó quanh năm tiên hỏa hừng hực, truyền thuyết chính là linh giới đã bị hủy diệt, từng đã là cuộc chiến diệt giới lan đến gần địa ngục, hình thành cổ tiên chiến trường. Một ngày này, trong tiên hỏa tuyệt địa truyền đến tiếng dị nổ, truyền thuyết có người, ở bên ngoài tiên hỏa tuyệt địa thấy được trong biển lửa có hai tiên nhân đại chiến, trong đó một tiên nhân khắp cả người kim cốt, khủng bố vô cùng, lại bị một tiên nhân khác sinh sinh chia rẽ, một cục xương đón lấy một cục xương đem tiên nhân kia tách rời ra. Vũ thần ma hoàng tốc độ nhanh nhất, vị ma hoàng này đạt được tin tức Giang Nam đánh tàn bạo chư hoàng khác, hóa thành một dực nhân ma tộc bình thường, trốn ở bên trong dực nhân tộc đại đô thị, chờ đợi mình có thể tránh thoát trận đại kiếp nạn này. Chỉ là, Giang Nam xuất hiện ở bên trong dực nhân tộc đại đô thị, bắt được hắn, ở đầu đường phố xá sầm uất đánh gãy hai cánh vị ma hoàng này, ba cái đầu chạm đến chỉ còn lại có một cái, lại đánh gãy hai chân. Trận đại chiến này tuy ở vào bên trong phố xá sầm uất của dực nhân tộc, nhưng lại gợn sóng không sợ hãi. Không có một tia dư âm chuyển lại đến trên người dực nhân tộc xung quanh. Địa ngục chư hoàng khác nghe được tin tức, nơm nớp lo sợ, nguyên một đám ẩn núp xuống. Tiêu tượng ma hoàng tiềm phục bên trong đầm lầy, xâm nhập chỗ sâu nhất lòng đất. Kết quả bị Giang Nam tìm đến, lòng đất chuyển đến chấn động kịch liệt, đầm lầy khô cạn, từng tòa núi lớn hở ra, cũng không lâu lắm. Tiêu tượng ma hoàng bị đánh giống như chó chết ném ra mặt đất. Cửu Linh Thánh Hoàng, Đà La Dục Hoàng, Sa Đà Thần Hoàng địa ngục chư hoàng nhiều như vậy, nguyên một đám bị Giang Nam sưu tầm đi ra. Hết thảy đánh cho dày vò. Cuối cùng, Giang Nam trèo lên A Tỳ địa ngục, đi vào trong ma triều thiếu hư sở kiến. Tại đây còn thừa lại 5 ma hoàng cuối cùng, hậu thổ phảng, nguyên ma thánh mẫu cùng vợ chồng Càn Trí, băng liên. Đạo hữu, thiếu hư chào. Đạo hữu, Giang Nam mỉm cười hoàn lễ, hai người ngồi xuống. Thiếu hư không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, 5 vị này là thần tử của ta, hôm nay ta là thần tử của bệ hạ, bọn hắn tự nhiên cũng là thần tử của bệ hạ. Kính xin bệ hạ đi cái thuận tiện. Giang Nam mỉm cười nói, tự nhiên có thể. Bất quá Thiếu Hư ngươi có thể bảo chứng, năm người bọn hắn sẽ không cùng ta đối nghịch sao? Thiếu Hư nghiêm nghị nói, bệ hạ yên tâm. Có ta ở đây, bọn hắn tuyệt sẽ không cùng bệ hạ đối nghịch. Có những lời này của Thiếu Hư đạo hữu, ta liền yên tâm. Giang Nam đứng dậy, cười nói, 10 ngày sau, ta chính thức đăng cơ, kính xin Thiếu Hư đạo hữu xuất lĩnh chư hoàng đến đây triều kiến, phân đất phong hầu chư thần, từ nay về sau thiên hạ nhất thống, tam giới một nhà. Đến lúc đó Thiếu Hư tất nhiên sẽ tới. Giang Nam cáo từ rời đi, không có đi Đại La Thiên, mà là thẳng leo lên thần giới La Thiên, cùng Hạo Thiếu Quân chiến ở Hạo Thiên Thánh Tông, dùng xu thế dễ như trở bàn tay đem Hạo Thiếu Quân trọng thương, lập tức truyền âm thiên hạ, kêu gọi Quang Vũ Thần Đế đi ra La Thiên chiến một trận. 3 ngày thời gian, Quang Vũ Thần Đế không dám hiện thân. 3 ngày qua đi, Giang Nam phản hồi Đại La Thiên, đã đến ngày thứ 10, Hạo Thiếu Quân triều bái, chư thiên rất nhiều thần đế, địa ngục rất nhiều ma đế nhao nhao đến đây triều kiến. Lại có tiên thể Thiếu Hư xuất lĩnh 5 đại ma hoàng yết kiến, dâng lên thư xin hàng. Cũng không lâu lắm, Tử Viên ma hoàng, Vĩnh Hằng ma hoàng, Bố Thần ma hoàng các địa ngục chư hoàng khác cầu kiến, đưa lên thư xin hàng, nguyện ý xưng thần. Đến tận đây, tam giới nhất thống, chúng thánh cùng tôn vinh đế huyền là tam giới trung chủ, thiên hạ đại cát. Trận triều kiến này, thanh thế to lớn, có thiên đình thần quan ghi lại, thành đời sau chi sử, truyền lưu muôn đời. Lại có sứ giả ly khai huyền thiên kim khuyết. Tiễn đưa sách tới Phật giới, quỷ giới, thiên giới, yêu giới, hỗn độn giới đại đế, ngũ giới khác từng người phái sứ giả tới, chúc mừng đế huyền. Đợi cho chư hoàng chư đế triều bái xong, Giang Nam mời ra chân pháp Phật tổ cùng đa tuần Phật tổ, cười nói. Chương 1844, Duy Ngã Độc Tôn. Hai vị, lúc trước tam giới ta không yên ổn, còn có chư hoàng làm loạn, chẳng qua hiện nay tam giới nhất thống, đại tây thiên Phật giới có thể nhập tam giới ta truyền đạo rồi. Không biết khi nào Đông Lai Phật tổ chuyển thế. Chân pháp Phật tổ cùng đa tuần Phật tổ nơm nớp lo sợ, tâm sinh kính sợ, không người nói, bệ hạ yên tâm, sau khi chúng ta trở về, biết rõ nên nói như thế nào. Hai Phật tổ rời đi, trở lại Phật giới, bái kiến đương kim Phật đế nói, đế huyền thế đại, thủ đoạn lôi đình, hôm nay hàng phục địa ngục chư hoàng, tam giới nhất thống, chỉ sợ Phật môn ta khó có thể tại tam giới dừng chân. Đương kim nguyên phạm Phật đế chính là một tồn tại hoàng đạo cực cảnh, nghe vậy triệu tập rất nhiều tồn tại cổ xưa của Phật giới nghị sự, nói việc này. Các tồn tại này đều là Phật giới lịch đại Phật đế, thanh danh hiển hách, họ Nguyên đã đến cuối cùng, Phật đế liền tự động thối vị, dấn thân vào bên trong Sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính, mượn nhờ uy năng tiên khí này sống sót. Có cổ Phật cười nói, hôm nay tam giới không phải là địa ngục, cũng không phải chư thiên, đã biến thành vũ trụ mới, tại tiên giới không người, có thể nói là không có căn cơ. Đất màu mỡ như thế, còn nhiều, rất nhiều sinh linh chịu khổ, ngã Phật pháp truyền thế, là muốn độ hóa những người chịu khổ này. Nguyên Phạm Phật Đế đoán biết ý nghĩa, cười nói, Minh Độ Sư Huynh nói rất đúng. Ngã Phật giới đạt được thượng giới chống đỡ, hoàn toàn chính xác muốn lấy tam giới chi địa. Chỉ là, ai đi làm cái Đông Lai Phật tổ này? Ta đi. Một đại Phật cổ xưa đứng dậy, khí tức cổ xưa bao la mờ mịt nói, ta nguyện tiến đến, độ hóa những sinh linh đi vào tà môn ngoại đạo kia. Rất nhiều cổ Phật nhao nhao lễ kính, cười nói, Diệu Tuệ Sư Huynh tiến đến, tất nhiên có thể đại công cáo thành. Diệu Tuệ vốn là một Phật đế của Đại Tây Thiên Phật giới, cũng là tồn tại hoàng đạo cực cảnh, sau khi thọ nguyên gần hết liền vào Sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính giữ được tánh mạng, một thân tu vi sớm đã đến cảnh giới thần thông vô lượng, gần với thần tiên. Ta này thân như tam giới, phát huy Phật hiệu, thân hóa Đông Lai Phật tổ, ngày khác thành tựu, nhất định phải vô thượng đạo quả. Diệu Tuệ xếp bằng mà ngồi, quanh thân giấy lên Phật hỏa hừng hực, đại Phật ngồi ở bên trong Phật hỏa, đốt hóa thành tro, một đạo thần tính từ trong tro tàn bay ra, hướng tam giới bay đi. Một ngày này, trường sinh thiên bên trong thần giới chư thiên đột nhiên hư không sinh liên, vô số hoa sen hiển hiện, mùi thơm lạ lùng lượn lờ, dị tượng đầy trời, vô số long thần, thiên thần hiện lên, đại Phật lơ lửng, khẩu tụng chúc phúc đạo âm. Ở bên trong trường sinh thiên Phật Quang Chi Hải, kim quang như sóng, một tòa thần sơn đứng vững ở trung ương Phật Quang Chi Hải, thượng nhập thương khung, trắng như tuyết. Trên đại tuyết sơn, một đóa tuyết liên sinh ra, cao 3 trượng, rộng 9 trượng, tuyết liên nở hoa, có Phật từ trong hoa sinh ra đời. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa nói, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, bầu trời rất nhiều thần Phật trong miệng tán tụng không dứt, ba hoa trích chòe, lại vào lúc này đột nhiên sấm sét giữa trời quang, một tiếng gầm lên truyền đến, chỉ thấy trong hư không, vô số tinh kỳ tung bay, từng chiếc thần hạm lơ lửng, từng tòa thần thành mọc lên san sát như rừng, vô số thần ma đứng trên thần hạm cùng thần thành, đại kỳ phiêu dương, một thần nhân toàn thân mặc giáp trụ, đứng ở đầu thuyền, uy phong lẫm lẫm, cao giọng nói, bỏ tay xuống. Thần ma dùng mấy trăm vạn mà tính cùng một chỗ cao giọng quát, bỏ tay xuống. Đông Lai Phật tổ chuyển thế kia nào nào, có chút không biết làm sao. Cầm đầu cái kim giáp thần nhân kia lạnh lùng nói, Đông Lai Phật Tổ, bỏ tay xuống. Đầy trời thần Phật vừa sợ vừa giận, nhao nhao mở miệng giận dữ mắng mỏ, kêu lên, ngươi tiểu tử này là ai? Dám can đảm quát lớn Phật Tổ Phật giới. Ngươi cũng đã biết, Đông Lai Phật Tổ đến thế gian, chính là sự tình đế huyền bệ hạ cho phép. Ngươi muốn trái với đế mệnh hay sao? Ta chính là tạo phụ cấm vệ đại quân thống lĩnh thiên đại nguyên soái, chấn giới pháp vương Tịch Trọng. Kim giáp thần nhân kia nhìn như tuổi tác không lớn, nhưng đã có uy nghiêm vô biên, lạnh nhạt nói, Đông Lai Phật Tổ, ngươi chuyển thế đến trong tam giới ta, ta mặc kệ ngươi, bất quá ngươi một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, nói mình trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, vậy thì không được. Thiên hạ này, là thiên hạ của bệ hạ, thiên hạ này chỉ có đế huyền bệ hạ là độc tôn. Đông Lai Phật Tổ, bỏ tay xuống, nếu không hôm nay ta liền đem ngươi chảm ở nơi này. Vô số tinh kỳ quay cuồng, trăm vạn thần ma cùng một chỗ gào thét. Thanh âm chấn động cả tòa Trường Sinh Thiên, lạnh lùng nói, bỏ tay xuống, nếu không chảm không tha. Chuyển thế Đông Lai Phật Tổ hai tay run rẩy, cuối cùng nhất thu hồi hai tay của mình, có chút tức giận đứng ở bên trong Phật Liên. Tịch Trọng rất là thỏa mãn, nhẹ nhàng gật đầu, phất phất tay, để cho trăm vạn thần ma tán đi sát khí, thu binh quay trở lại doanh, cười nói, Đông Lai Phật Tổ chớ trách, tiểu đệ cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Đường kim tam giới, chỉ có một chủ, cái kia chính là bệ hạ. Nếu ngươi còn dựa theo quy củ Đại Tây Thiên Phật giới làm việc, chỉ sợ sẽ lọt vào rất nhiều kiếp nạn. Đông Lai Phật Tổ nén giận, yên lặng gật đầu. Tịch Trọng đem người rời đi. Đầy trời thần Phật tức giận vạn phần, rồi lại không thể làm gì. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, truyền vào trong tai Đông Lai Phật Tổ. Ha ha cười nói, Diệu Tuệ Đạo Huynh, như thế nào? Ngươi vừa mới đến thế gian, đế huyền liền cho ngươi một hạ mã uy. Trong nội tâm Đông Lai Phật Tổ khẽ nhúc nhích, chỉ thấy đầy trời thần Phật tán đi. Hoa sen sinh ra Phật kia cười nói, nguyên lai là Quang Vũ đạo hữu. Đạo hữu, ngươi không phải cũng bị đế huyền áp chế, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ sao. Quang Vũ thần đế tiếng cười truyền đến nói, đường đường Diệu Tuệ Phật đế, thần Phật gần tiên, hôm nay bị một tiểu quỷ áp chế, ngược lại có tâm tư trêu chọc ta. Đạo huynh, ta nghe nói đế huyền vì ngươi chuẩn bị 9981 kiếp nạn, muốn làm khó ngươi, cho ngươi 81 hạ mã uy, ngươi chưa hẳn có thể còn sống đi ra tam giới. Đông Lai Phật Tổ sắc mặt biến hóa, nói khẽ, mới vừa rồi là đệ nhất kiếp, xin hỏi thứ hai kiếp là, chim to ăn ngươi, điều này là vật phi phàm, chính là một đại tướng bên trong huyền thiên kim khuyết, tên là Kim Đế, chính là một yêu quân. Quang Vũ thần đế vừa dứt lời, đột nhiên chỉ thấy liệt nhật ngang trời, một vòng thần nhật xa xa bay tới, trong liệt nhật kia một đầu tam túc kim ô vỗ cánh bay lượn, vô cùng khổng lồ, đầu kim ô này lao xuống, há miệng khẽ hấp, liền đem Đông Lai Phật Tổ hút vào trong bụng. Đầu tam túc kim ô này đúng là yêu đế, một ngụm nuốt vào Đông Lai Phật Tổ, cũng không lâu lắm, Đông Lai Phật Tổ cắt phá dưới bụng kim ô, từ đó thoát khốn mà ra. Chương 1845, Thiên Hậu Chứng Đế. Đầu tam túc kim ô kia quay đầu lại nhìn thoáng qua, vỗ cánh đi xa, cười nói, ta cũng không phải là thật sự muốn ăn ngươi, nếu không người cái ngươi cũng bị ta luyện hóa. Ha ha, đạo huynh, ngươi bây giờ có một cái công làm Phật mẫu rồi. Âm thanh trêu chọc của Quang Vũ thần đế truyền đến. Sắc mặt Đông Lai Phật Tổ có chút khó coi, hít vào một hơi thật dài nói, đạo hữu lần này tới, đến cùng có gì chỉ giáo? Hợp tác. Thanh âm Quang Vũ thần đế truyền đến, cười nói, ngươi giúp ta giải cứu một người, đối phó đế huyền, ta giúp ngươi truyền pháp tam giới, để cho Phật hiệu trở thành tam giới đệ nhất thánh pháp. Đông Lai Phật Tổ trong nội tâm khẽ nhúc nhích, đoán biết người Quang Vũ thần đế muốn giải cứu là ai, trong nội tâm không khỏi chần chờ, người này quan hệ thật lớn, nếu giải cứu hắn, cùng đế huyền nhất định trở mặt. Thậm chí triệt để vạch mặt, đến cùng có đáng giá hay không? Diệu Tuệ đạo huynh, ngươi phải biết rằng, đế huyền huyền thiên kim khuyết cũng không nhất thể, thiếu hư cùng hắn cũng không phải là một lòng, địa ngục chư hoàng cũng là bị hắn trấn áp, không dám làm càn mà thôi. Những người này đều có tư tâm, lúc đế huyền không có địch nhân, bọn hắn còn an phận, nhưng nếu như đế huyền có địch nhân, bọn hắn sẽ thoát ly trận doanh đế huyền. Thanh âm Quang Vũ thần đế phiêu hốt bất định, cười nói, mà người ta muốn ngươi giải cứu kia thực lực cường đại đến cực điểm. Người này đủ để làm đối thủ đế huyền. Huống chi, Phật giới Phật đế thần thông quảng đại, trong sóc nguyệt hồi thiên kính ẩn chứa Phật giới lịch đại nội tình, đế huyền cũng không dám đắc tội Phật giới các ngươi. Cùng ta hợp tác, chia cắt phạm vi thế lực của đế huyền, đối với các ngươi trăm lợi mà không một hại, ngươi cớ sao không làm? Tuy Đông Lai Phật Tổ giáng sinh, nhìn như một tiểu oa nhi, nhưng người đã từng là Phật đế Đại Tây Thiên Phật giới, làm đế 200 vạn năm, biết rõ hợp tung liên hoành chi thuật, nghe vậy thầm nghĩ. Đế huyền cái danh hào này, biểu tượng từ xưa đến nay, bát đại vũ trụ, đệ nhất đại đế, có thể thấy đế huyền người này dã tâm bừng bừng, cũng không phải là thế hệ thiện lương, cũng có tâm chiếm đoạt Đại Tây Thiên Phật giới ta. Người này tuy khẩu khí lớn, nhưng có thể trấn áp địa ngục chư hoàng, áp chế tiên thể thiếu hư, đem tam giới vô số hào kiệt trấn áp đến dễ bảo. Tất nhiên là có chút bổn sự, cũng không phải là hư danh nói chơi. Người này trước kia mặc dù cùng Phật giới ta có chút quan hệ, nhưng mà kiêu hùng bực này không hạn chế khắc chế. Tất nhiên dã tâm bành trướng, nguy hại Phật giới. Nghĩ tới đây, Đông Lai Phật Tổ thanh quát một tiếng, đổi lấy Ngũ Phương Yết Đế, tự viết một phong thư. Giao cho Phật giới Ngũ Phương Yết Đế nói, mang theo thư tay của ta đi gặp chư Phật, thương nghị việc này. Lúc này Ngũ Phương Yết Đế mang theo Phật Tổ tự viết, chạy tới Đại Tây Thiên Phật giới. Lúc đi đến trên nửa đường, đột nhiên hào quang lượn lờ, chỉ thấy xa xa có vài chục vạn thần ma mở đường, thần quang trải đường, ôm lấy một cỗ đế xa, hẳn là một thần đế đi dạo chư thiên. Ngũ Phương Yết Đế đang muốn đường vòng đi qua, đột nhiên một thần quan bay ra, cười nói, năm vị đạo hữu, nguyên quân đi dạo chư thiên, khó được gặp phải Đại Tây Thiên đạo hữu, sao không đến gặp gỡ. Năm Yết Đế trong nội tâm máy động, Tây Phương Yết Đế vội vàng cười nói, đạo huynh, chúng ta vội vàng quay trở lại Đại Tây Thiên phục mệnh. Liền không quấy rầy nguyên quân bệ hạ. Không quấy rầy, không quấy rầy. Lại có vài chục thần quan bay tới, đem năm Yết Đế cưỡng ép thỉnh đến bên trong đế giá. Nguyên quân nữ đế ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa đế giá, cười mỉm nói, Phật giới sư huynh thật sự là khó mời. Năm vị đạo hữu, bổn cung ít ngày trước nhận được bệ hạ triệu kiến, tham gia Huyền Thiên Kim Khuyết Đại La Thiên Thịnh Hội. Ban thưởng ta một ít tiên gia chân nhưỡng, khó được gặp được năm vị đạo hữu, hôm nay cùng năm vị đạo hữu không say không nghỉ. Người tới, đưa rượu lên. Lập tức có thần quan đưa rượu lên, Ngũ Phương Yết Đế không dám không uống, nhưng rượu này vừa mới vào bụng, năm Yết Đế nguyên một đám say ngã xuống đất. Nguyên quân nữ đế thần thức tuôn ra, bay vào bên trong tử phủ năm Yết Đế, bốn phía sưu tầm, rốt cuộc tìm được một phong tự viết. Nguyên quân nữ đế mở ra tự viết nhìn lại, có chút cười lạnh, gọi Vi Tuyết chủ nói, đưa lên Đại La Thiên, mời bệ hạ xem qua. Lúc này Vi Tuyết chủ dĩ nhiên là một thần tôn, nghe vậy lúc này thả người mà lên, đi Đại La Thiên, nguyên quân nữ đế cùng quần thần như trước uống rượu mua vui. Vi Tuyết chủ đến Đại La Thiên, cầu kiến đế huyền, sau một lúc lâu, Giang Nam triệu kiến. Vi Tuyết chủ hiến sách, Giang Nam mở ra Đông Lai Phật Tổ tự viết, cười nói, Phật giới sư huynh thật sự là không an phận, đem ta nói dã tâm bừng bừng, giống như muốn chiếm đoạt Đại Tây Thiên Phật giới của bọn hắn vậy. Vi Tuyết chủ ở trước mặt hắn, không có chút bộ dạng quân thần nào, cười nói, giáo chủ, ngươi không muốn chiếm đoạt Đại Tây Thiên Phật giới. Cái này cũng không giống như là ngươi. Giang Nam cũng không có tư thế đại đế, ở trước mặt nàng thực sự không tự xưng là trẫm, nghiêm mặt nói, ta xác thực không có ý tứ chiếm đoạt Phật giới. Hôm nay tam giới đã quảng đại như thế, nếu lại chiếm đoạt Phật giới, tất nhiên khó có thể thống trị. Bất quá Phật giới sư huynh chọc tới trên đầu ta, ta tự nhiên cũng không thể tùy ý bọn hắn đánh mà không hoàn thủ. Tuyết chủ, đem tự viết của ngươi trả lại a. Vi Tuyết chủ kinh ngạc nói, giáo chủ, ngươi không lo lắng Phật giới cứu người nọ ra sao? Giang Nam tức cười, cười nói, ta vừa thống nhất tam giới, tất nhiên vẫn có người không phục ta, hãy để cho những người này nhảy ra, lộ mặt. Nếu bọn hắn không nhảy ra, ta làm sao biết ai muốn đối phó ta? Vi Tuyết chủ thẻ lưỡi, mang theo tự viết rời đi. Sau đó, nguyên quân nữ đế thu tự viết, như trước nhét vào bên trong tử phủ của Ngũ Phương Yết Đế, đem người rời đi. Đã qua thật lâu, Ngũ Phương Yết Đế lúc này mới tỉnh rượu, chỉ thấy mình bị người ném trong hư không, cũng may thư bên trong tử phủ như trước không mất, vội vàng rời đi. Mà vào lúc này, ở chỗ sâu trong Minh Hải, thời không vặn vẹo, sau lưng thời không vặn vẹo thác loạn, là quỷ giới. Giờ phút này quỷ giới quỷ đế Bắc Đô Tuyền đang khoản đãi hậu thổ phẳng, sau khi nghe ý đồ của hậu thổ phẳng đến, quỷ đế Bắc Đô Tuyền cười nói, hậu thổ đạo hữu, ta phi tiên sắp tới, đế huyền cùng ta không có lợi ích xung đột, vì sao ta phải cùng ngươi và quang vũ đạo hữu liên thủ, đối phó đế huyền. Hậu thổ phẳng có chút không cam lòng, cười nói, huyền thiên giáo chủ tự tên đế huyền, có hùng cứ thiên hạ, thôn tính bát đại vũ trụ chi tâm, chẳng lẽ Bắc Đô đạo huynh cam tâm để cho hắn tự xưng đế huyền. Quỷ đế Bắc Đô Tuyền tức cười. Cười nói, đạo hữu, tâm cảnh của ta đã đến tiên nhân cảnh giới, ngươi dùng hư danh để đả động ta là tính sai rồi. Đạo hữu xin mời. Chương 1846, Thiên Hậu Chứng Đế. Hậu thổ phẳng bất đắc dĩ, chỉ phải ly khai, phản hồi tam giới, hắn vừa mới trở lại Minh Hải. Thanh âm quang vũ thần đế truyền đến nói, hậu thổ đạo hữu, Bắc Đô Tuyển nói như thế nào? Quỷ đế không muốn cùng huyền thiên giáo chủ trở mặt. Hậu thổ phẳng lắc đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên huyết mạch bản thân chấn động. Một thanh âm to lớn truyền lại đến trong đầu của hắn, hậu thổ phẳng, hậu nhân của ta, hậu thổ phẳng thần sắc khẽ nhúc nhích, không khỏi cuồng hỉ, đại nhân vật tiên giới rốt cục chủ động liên hệ rồi hắn. Hậu thổ thế gia thờ phụng ba pho tượng tiên nhân, một là hậu thổ tiên vương, một cái khác là tồn tại cổ xưa, mà đệ tam là vị tiên giới đại nhân vật này,

Hạo kiếp hàng lâm yêu giới ta, chẳng lẽ có loạn thế yêu nghiệt sắp sửa xuất thế? Ta chính là tiên thiên sinh linh, đứng hàng yêu đế cường đại nhất từ xưa đến nay, chẳng lẽ yêu giới thiên đạo cũng không cho rằng ta có thể đối kháng trường hạo kiếp này, chiến thắng yêu nghiệt kia, bởi vậy muốn tạo ra một yêu giới tiên thể trước đó chưa từng có. Linh giới, hỗn độn thiên quốc, ở bên trong thiên quốc hỗn loạn không ngớt, khắp nơi tràn ngập rung động hủy diệt, đó là đại chiến cổ xưa lưu lại dấu vết. Xảy ra chuyện gì? Thiên đạo hỗn độn thiên quốc chấn động, hoảng sợ. Thiên quốc thiên đạo chế tạo một hỗn độn cổ thần trước nay chưa có, chẳng lẽ tận thế muốn phủ xuống hỗn độn cổ thần chúng ta sao? Là đế cùng tôn muốn triệt để diệt sạch hỗn độn nhất tộc chúng ta sao? Trong bất không thần điện chí cao vô thượng có ý chỉ truyền đến, để cho chư thần không nên kinh hoàng, đây cũng không phải là diệt thế kiếp. Cự đầu bất không thần điện suy diễn số trời, có yêu nghiệt kinh thiên sắp sửa xuất thế, mang đến chư thần hoàng hôn, đem thời đại chư thần hủy diệt, cũng không phải là nhắm vào hỗn độn cổ thần chúng ta. Bất không thần điện ý chỉ nói, trường hạo kiếp này, muốn đem chư thần chôn vùi, hỗn độn thiên quốc chúng ta liên quan đến không lớn, thiên quốc thiên đạo chỉ là ứng phó trận kiếp nạn này mà thôi. Mà vào lúc này, tiên giới đại thiên thời không, bên trong nguyên một đám thời không vị diện, chư tiên chấn động, phân loạn như tơ, vô số tiên nhân tư duy chuyển lại đến các nơi hẻo lánh, hướng lên tầng tầng tầng thông báo, kinh động các tồn tại cổ xưa. Chư tiên lộ ra sợ hãi cùng khó hiểu chi sắc, bởi vì ở bên trong đại thiên thời không, nguyên một đám vị diện, tiên nhân chế tạo thiên đạo tự động diễn sinh biến hóa, chủ động sinh ra tiên thể, hơn ngàn tiên thể công tác chuẩn bị. Chương 1848, hai mặt. Loại tràng diện này, chư tiên chưa bao giờ thấy qua, chưa từng nghe qua, khiến cho một hồi hỗn loạn, các loại suy đoán cùng lời đồn đãi truyền ra, để cho chư tiên kinh sợ, cho rằng diệt thế kiếp sắp xảy ra. Thậm chí, ngay cả tiên vương cũng bị kinh động, từng người suy diễn số trời, suy tính nơi phát ra trận tạo thành đại thiên thời không chế tạo tiên thể này. Nguyên tôn, đạo vương, chư tiên, ta nhìn thấy con đường cuối cùng của chư thần là căn nguyên trận đại biến này. Ở bên trong Tử Tiêu Tiên Cung, Tử Tiêu Tiên Vương vốn là đang bế quan, chuẩn bị đột phá tiên quân cảnh giới, đột nhiên vị tiên vương cổ xưa này tỉnh lại, triệu hoán đạo vương cùng nguyên tôn các tiên, thanh âm chấn động tiên cung nói, trận đại biến này, có yêu nghiệt xuất thế, sáng tạo ra chư thần hoàng hôn, đem chư thần mai táng, ta lại đẩy về phía trước diễn, tính toán xấu tốt trong đó, chỉ cảm thấy hỗn độn bao la mờ mịt không thể phỏng đoán. Bất quá, ta đã tính ra, trận biến cố này không phải khởi tại tiên giới, mà là đến từ hạ giới. Trong tiên giới, các tồn tại cổ xưa tỉnh lại, từng người suy diễn số trời, từng đạo ý chỉ truyền ra tiên cung, để cho chư tiên không muốn kinh hoàng, đây chỉ là một hồi kiếp số chư thần bị mất, cùng chư tiên không quan hệ. Tiên giới tiên đế cung cùng tiên tôn cung cũng truyền ra ý chỉ, có tiên quân suy diễn số trời, truyền lệnh xuống, tiên giới đại thiên thời không chư thần có thể giành mạng sống, cùng trận chư thần hoàng hôn hạo kiếp này đối kháng, nhưng mà nghiêm cấm tiên nhân hạ giới, không được can thiệp trận kịch biến này. Miễn cho can thiệp quá nhiều, trùng kích số mệnh tiên giới. Tiên khí cổ xưa bị tế lên, phong tỏa hàng rào tiên giới, để cho tồn tại tiên nhân cảnh giới không cách nào hạ giới, trận dung chuyển này mới dần dần dẹp loạn. Có tin tức nói, hai cung đã nhận được đế cùng tôn ý chỉ, cho rằng trận kịch biến này cũng không phải là chuyện xấu, bởi vậy mới có mệnh lệnh này. Bất quá rất nhiều tiên vương lại đem nguyên một đám tin tức cùng mệnh lệnh chuyển lại, đến hạ giới, đưa tới hạ giới từng tràng dung chuyển. Chư thần hoàng hôn đã đến, hạ giới nguyên một đám cường giả hoảng sợ, tồn tại cổ xưa biến sắc, từng người chủ tính, từng người chuẩn bị. Ở bên trong tam giới, phía trên huyền thiên kim khuyết, Giang Nam ngẩng đầu nhìn thiên tán hoa cái trên không bầu trời, từng đạo tiên quang cùng đại đạo vọt tới, hướng một tòa thần sơn trung tâm đại la thiên dũng mãnh lao tới, không khỏi khẽ nhíu mày. Thiên tạo tiên thể, kỳ quái, chẳng lẽ có hạo kiếp sắp sinh, so với cổ tiên hạo kiếp còn muốn lợi hại hơn. Cái yêu nghiệt nào có thể dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy? So với ta còn muốn yêu nghiệt hay sao? Ta ngược lại muốn gặp cái yêu nghiệt này. Giang Nam có nhiều thú vị nhìn xem tòa thần sơn này, thiên tạo tiên thể, tòa thần sơn này có thần huyết của hắn, trong đó thai nghén tiên thể đối với hắn cũng có kiếp số. Bệ hạ, bệ hạ, thiên nhãn thần quân xông tới, trên mặt vẻ kinh hoàng, cao giọng nói, bệ hạ, có đại sự phát sinh. Đạo vương lưu lại tế đàn, truyền thừa ý chỉ. Giang Nam mỉm cười nói, đạo vương có ý chỉ gì? Ngươi nói thẳng là được. Thiên nhãn thần quân tâm can thình thịch đập loạn nói, không phải đạo vương ý chỉ, mà là tồn tại địa vị càng lớn, muốn bệ hạ tự mình đi tiếp chỉ. Ân. Giang Nam đã đến hứng thú, cười nói, là ý chỉ vị tồn tại nào của tiên giới? Tử Tiêu Tiên Vương. Tử Tiêu Tiên Vương. Giang Nam không khỏi khẽ giật mình, tâm tư lung lay, cười nói, hôm nay tam giới, cùng Tử Tiêu Tiên Vương đã không có bao nhiêu liên quan, vì sao Tử Tiêu Tiên Vương sẽ vào lúc này đối với hạ giới truyền xuống ý chỉ? Thậm chí muốn ta tự mình đi tiếp. Trước khi đạo vương phi thăng lưu lại tế đàn bị Giang Nam đặt ở Huyền Thiên Kim Khuyết, tòa tế đàn này rộng lớn vô cùng, đóng quân lấy 10 vạn thần ma đại quân, phụ trách giám sát chư thiên, vạn giới, địa ngục cùng minh hải vận hành. Xem trên sân thượng, Lăng Kính Đốc Thiên Nghi cùng các loại bảo vật địa lý nghi, hỗn thiên nghi, hoa biểu, vấn thiên kính khác, giám sát thiên hạ động tĩnh. Đây là cơ cấu giám sát khổng lồ nhất từ xưa đến nay, mặc dù là thời đại nguyên tôn huy hoàng nhất, cũng chưa từng có quy mô bực này. Giang Nam leo lên trung tâm tế đàn, chỉ thấy trung ương tế đàn, có tiên quang tuôn ra, trong tiên quang truyền đến một thanh âm, đó là thanh âm của Tử Tiêu Tiên Vương, chấn động hư không, đế huyền. Ngươi có biết trường hạo kiếp này là trường hạo kiếp hung mãnh nhất ở giữa thiên địa, chư thần hoàng hôn đã đến hay không? Chư thần hoàng hôn. Giang Nam động dung, thất thanh nói, tam giới thiên đạo chế tạo tiên thể, là vì đối kháng chư thần hoàng hôn đại kiếp nạn. Không sai. Thanh âm của Tử Tiêu Tiên Vương từ tiên giới xa xôi truyền đến, trầm giọng nói, trận chư thần hoàng hôn kiếp này, không đơn thuần là tam giới chi kiếp, mà là mang tất cả vũ trụ, thậm chí ngay cả hỗn độn thiên quốc, tiên giới đại thiên thời không cũng bị bao quát ở trong đó. Trường hạo kiếp này, tất nhiên sẽ tiêu diệt tất cả thần, hủy diệt hết thảy đạo thống của thần, chế tạo ra một hồi đại diệt sạch, thế gian từ nay về sau rốt cuộc nhìn không tới bóng dáng của thần. Cái này là chư thần hoàng hôn kiếp. Trong lòng Giang Nam chấn động, kinh thanh nói, không có khả năng. Thế gian nhiều thần linh như thế nào sẽ diệt sạch hết thảy? Cái dạng ma đầu gì có được uy năng cường đại khủng bố như thế? Cụ thể là ma đầu gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Tử Tiêu Tiên Vương nói, bất quá, thiên đạo từng cái thế giới từng cái vũ trụ đã cảm ứng được trận diệt thần hạo kiếp này, sắp đến, cảm ứng được ma đầu kia sắp xuất thế, bởi vậy đem số mệnh cuối cùng của thần linh ngưng làm một cổ, chế tạo tiên thể cuối cùng, vì thần tranh đoạt số mệnh. Tiêu diệt ma đầu. Ngươi cũng chú ý tới tam giới tiên thể đang trở sinh a. Không chỉ có tam giới đản sinh ra tiên thể, thậm chí ngay cả vũ trụ khác, kể cả tiên giới đại thiên thời không cũng có tiên thể trở sinh. Có tất cả hơn 3.000 tiên thể, ứng thiên địa số mệnh mà sinh, vì thần đạo làm chống lại cuối cùng. Giang Nam thật dài hít một hơi khí lạnh, sắc mặt ngưng trọng, hắn vốn chỉ cho rằng bất quá là diệt thế kiếp số, cho nên trong tam giới mới có tiên thể đúng thời cơ mà sinh, lại không nghĩ rằng đây là một hồi đại kiếp nạn mang tất cả vũ trụ. Tất cả thời không, chư thần hoàng hôn kiếp, cái yêu nghiệt ma đầu này, cư nhiên khủng bố như thế, lại để cho tất cả vũ trụ thời không đều đản sinh ra tiên thể. Hắn nhổ ra chọc khí trong lồng ngực, Tử Tiêu Tiên Vương mang đến tin tức quá lớn, để cho tâm tình của hắn cũng thật lâu không thể bình tĩnh, chẳng lẽ là Bất Không Đạo Nhân sống lại? Không giống, nếu như là Bất Không Đạo Nhân mà nói, cái kia cũng không phải là hủy diệt thần đạo đơn giản như vậy, mà là muốn đem bát đại vũ trụ và tiên giới cùng nhau phá hủy. Chương 1849, hai mặt, 3.000 tiên thể chảm ma đầu. Thanh âm Tử Tiêu Tiên Vương tiếp tục truyền đến, cười nói, cái ma đầu kia tất nhiên sẽ bị tiêu diệt. Nếu thành công vượt qua trận chư thần hoàng hôn kiếp này, thế gian còn có thể tạo nên tiên nhân, nghênh đón một hồi thịnh thế trước nay chưa có. Đế huyền, tam giới gặp may mắn, có được thiên đạo cường đại trước đó chưa từng có, tập hợp tam giới số mệnh sinh ra đời tiên thể, nhất định là tiên thể mạnh nhất. Trường hạo kiếp này, ngươi nên biết làm như thế nào a? Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, cười nói, kính xin đạo huynh dạy ta. Tử Tiêu Tiên Vương ha ha cười nói, tuy nói tam giới hôm nay tự thành nhất thể, tự thành thế giới, nhưng ngươi dù sao cũng là tồn tại từ chư thiên vạn giới sinh ra đời. Ta sẽ thu tam giới tiên thể làm đồ đệ, ngươi tới phụ tá hắn, tiêu diệt ma đầu hủy diệt thần đạo kia. Như thế nào từ trong trận chư thần hoàng hôn kiếp này, vì chư thiên vạn giới tranh thủ lợi ích lớn nhất, thu phục tiên thể khác, lớn mạnh số lượng chư tiên của chư thiên vạn giới trong tiên giới. Đối với ngươi mà nói không tính khó khăn a. Giang Nam hiểu rõ, thầm nghĩ, Tử Tiêu Tiên Vương là chuẩn bị thừa dịp trận chư thần hoàng hôn kiếp này, thừa dịp nhiều tiên thể như vậy xuất thế, vì mình lôi kéo càng nhiều tiên nhân nữa. Nếu tiêu diệt ma đầu kia, thu nạp tiên thể khác, những tiên thể này phi thăng thành tiên, bái nhập Tử Tiêu Tiên Cung, thế lực Tử Tiêu Tiên Vương tất nhiên tăng nhiều. Hắn đột nhiên xuất hiện, làm như vậy là để cho ta vì hắn làm được hết thảy. Đế huyền đạo hữu. Thanh âm Tử Tiêu Tiên Vương truyền đến, ý vị thâm trường nói, ngươi nên biết, tam giới mới thành lập, ngươi ở tiên giới cũng không có căn cơ, tương lai phi thăng đến tiên giới, ngươi chính là lục bình không dễ. Mà ta và ngươi đều là tồn tại từ chư thiên vạn giới đi ra, nếu ngươi niệm điểm ấy duyên phận, ta cũng sẽ niệm duyên phận này. Ngươi hiểu được sao? Giang Nam cười tủm tỉm nói, Tiên Vương yên tâm, ta hiểu được. Tử Tiêu Tiên Vương cực kỳ thỏa mãn, tiên quang bên trong tế đàn tán đi. Giang Nam đi ra tế đàn, khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, ta tại tiên giới hoàn toàn chính xác không có căn cơ, không có thế lực, nếu bám vào Tử Tiêu Tiên Vương môn hạ hoàn toàn chính xác sẽ không phải chịu xa lánh. Bất quá Tử Tiêu Tiên Vương nói rõ vơ vét tài sản ta, muốn ta vì hắn làm việc, để cho ta khó chịu. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên một đạo tiên quang phi đến, Thiếu Hư Đại Đế vội vã chạy đến, xa xa liền cao giọng nói, bệ hạ, mời bệ hạ rời bước. Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, tiến ra đón, cười nói, Thiếu Hư đạo hữu, chuyện gì làm cho ngươi bối rối như vậy? Tiên giới có đại nhân vật truyền xuống ý chỉ. Sắc mặt Thiếu Hư ngưng trọng, bất chấp hàn huyên, tâm niệm vừa động, tế lên Ma Tiên Điện, trầm giọng nói, mời bệ hạ nhập Ma Tiên Điện, tiếp ý chỉ vị đại nhân vật kia. Giang Nam cười nói, đại nhân vật, là hậu thổ tiên vương a. Thiếu Hư kinh ngạc nói, ngươi làm thế nào biết? Giang Nam ha ha cười cười, cất bước đi vào Ma Tiên Điện, chỉ thấy trước lục đạo tiên luân thế giới, tiên quang tuôn ra, trong đó truyền đến một thanh âm dễ nghe êm tai nói, Đế Huyền, Tử Tiêu đi tìm ngươi rồi a. Giang Nam mỉm cười nói, tiên vương cao kiến, Tử Tiêu tiên vương hoàn toàn chính xác vừa mới đi tìm ta, thương nghị sự tình chư thần hoàng hôn kiếp. Tử Tiêu đạo hữu giỏi về kinh doanh, nhìn như trung thực, kỳ thực xảo trá, vô khổng bất nhập. Hắn tìm ngươi, nhất định là vì để cho ngươi lôi kéo càng nhiều tiên thể, vì Tử Tiêu tiên cùng hắn mở rộng thế lực. Hậu thổ tiên vương cười nói, nếu như ngươi đã biết được chư thần hoàng hôn kiếp, như vậy ta cũng không uổng phí lời nói rồi. Tam giới cũng kể cả địa ngục, tam giới tiên thể cũng là địa ngục tiên thể, cái tiên thể này, nhất định phải làm đệ tử của ta. Ngươi tới phụ tá hắn, trợ giúp hắn tiêu diệt ma đầu. Ta cũng không phải chỉ muốn ngươi trả giá, ngươi cưỡng ép mở đại la thiên. Chuyện này ta đã biết được, kiếp số của ngươi ứng trên tam giới tiên thể, ta vì ngươi hóa giải trận kiếp số này, cho ngươi có thể an tâm làm việc cho ta. Ngươi nên biết, tam giới của ngươi ở trong tiên giới không người cho ngươi chỗ dựa, cùng ta giao hảo, ta tự nhiên sẽ vì ngươi làm chỗ dựa, làm hậu thuẫn của ngươi. Giang Nam cười tủm tỉm nói, tiên vương yên tâm, ta hiểu được. Chỉ là chỗ Tử Tiêu tiên vương đó, chỗ Tử Tiêu tiên vương, có ta cùng với hắn nói, ngươi làm việc cho ta là được. Hậu thổ tiên vương tán đi tiên quang. Giang Nam cất bước đi ra Ma Tiên Điện, cười lạnh không thôi. Thiếu Hư cười nói, Đế Huyền bệ hạ, vì sao biểu lộ như vậy? Hai tiên vương thậm chí muốn để cho ta vì bọn hắn làm việc, lại cái rắm cũng không muốn lấy ra, tay không bắt bạch lang, nghĩ đến rất hay. Giang Nam đánh cái ha ha, không có giấu giếm hắn, mời hắn tiến vào Huyền Thiên Kim Khuyết. Hai người sóng vai mà đi, đi vào bên cạnh Hóa Tiên Trì, tìm Lương Đình ngồi xuống, có thần nữ đến đây dâng trà. Giang Nam phất tay, cho các nàng lui ra, đem sự tình chư thần hoàng hôn kiếp nói một lần, cười nói, Thiếu Hư đạo hữu, chư thần hoàng hôn kiếp đã sắp đến lúc đó, thiên hạ vô thần, chư thần sẽ trở thành truyền thuyết. Ngươi có ý kiến gì không? Ta sẽ trở thành một tiên nhân cuối cùng, phi tiên mà đi. Thiếu Hư lạnh nhạt nói, khi đó, ta với ngươi sẽ còn có một trận chiến. Về phần chư thần hoàng hôn kiếp, cùng ta có quan hệ gì đâu? Giang Nam cười ha ha, thản nhiên nói. Tam giới sinh ra tiên thể mạnh nhất, vũ trụ khác cũng có tiên thể sinh ra đời. Chư tiên thế tất ở trong chút ít tiên thể kia từng người tìm kiếm truyền nhân. 3.000 tiên thể chả ma đầu, chỉ sợ chư tiên cũng sẽ nhịn không được, nói không chừng cũng sẽ ra tay. Tiên thể đại chiến, tiên nhân ra tay, cái bức tràng diện này, làm cho người vui vẻ thoải mái. Hắn giơ chén trà lên, Trường Thanh cười nói, ta vốn cho là ta ở hạ giới sẽ tịch mịch, sẽ không qua nỗi 200 vạn năm, không nghĩ tới ta vẫn là không tịch mịch. 3.000 tiên thể, ma đầu loạn thế diệt thần, tiên nhân hạ phàm, hắc hắc, không biết ta còn phải là tồn tại mạnh nhất hay không? Thiếu Hư đứng dậy, nhìn về phía Hóa Tiên Trì rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, chỉ thấy tiên hải sinh sóng. Thiếu Hư cười nói, ta cũng bị người nói đốt hùng tâm, chỉ có ngươi một cái đối thủ như vậy, hoàn toàn chính xác tịch mịch. Hoàng hôn kiếp, thật sự là chờ mong a. Giang Nam cùng hắn sóng vai mà đứng, cười nói, chờ mong ngày này sớm đến. Sau một lúc lâu, Thiếu Hư cáo từ rời đi, Giang Nam trở lại hậu cung đi gặp Thi Hiên Vi, trong hậu cung sớm đã bố trí nghịch thiên trận pháp trùng trùng điệp điệp, Giang Nam tự mình bày trận, lại mời đến Tịch Ứng Tình, Lạc Hoa Âm, Thiếu Hư, chư đế các cường giả vì trận pháp gia trì, tụ tập vũ trụ thanh tú, dũng mãnh vào trong cơ thể Thi Hiên Vi. Chương 1850, con trai trưởng Giang Chiết, chỉ có tồn tại vô thượng hùng cứ tam giới, mới có thể điều động lực lượng khổng lồ như thế, mới có thể động dụng nhiều tồn tại chí cao như vậy. Vì hài nhi chưa xuất thế của mình phố hạ đạo cơ. Hài tử xuất thế còn sớm, bệ hạ không cần mỗi ngày đến xem. Thi Hiên Vi cười nói, ta vừa rồi phát giác được thiên đạo chấn động dị thường, chẳng lẽ có đại sự phát sinh. Giang Nam đem tiền căn hậu quả nói một lần nói, hai tiên vương truyền chỉ gặp ta, chỗ tốt không để cho một cái, để cho ta vì bọn hắn làm việc, đùa một tay hảo thủ đoạn. Ta giàu gì cũng là tồn tại mở thiên cung thứ 9, thành tựu tương lai không đến mức sẽ kém bọn hắn rõ ràng còn muốn lợi dụng ta. Thi Hiên Vi cau mày nói, ngươi bằng mặt không bằng lòng, có thể rước lấy tai họa hay không? Giang Nam tức cười, cười nói, không sao, tiên giới có quy củ tiên giới, sẽ không đối với hạ giới nhúng tay quá sâu. ta cảm thấy được, hai tiên vương này qua một thời gian ngắn hơn, phân nửa sẽ liều mạng kín đáo đưa cho ta chỗ tốt, đem ta kéo đến trận doanh của bọn hắn. Dù sao, Hàn Y vị thâm trưởng nói, tiên giới không chỉ một hai vị tiên vương, còn có bọn người Trường Sinh tiên vương, Ngọc Hoàng tiên vương, Câu Trần tiên vương, đến từ Phật giới, yêu giới, các vũ trụ khác. Những tiên vương này cũng sẽ ngồi không yên, tất nhiên sẽ nhúng tay hạ giới. Thi Hiên Vi cười nói, vì lôi kéo ngươi, Tử Tiêu tiên vương cùng Hậu Thổ tiên vương, tự nhiên sẽ cho ngươi chỗ tốt. Bệ hạ ngược lại là giỏi tính toán. Ta hiện tại ngược lại muốn trận chư thần hoàng hôn kiếp này đến nhanh một chút, tới càng nhanh càng mạnh mẽ, chỗ tốt của ta mới có thể càng nhiều. Giang Nam vuốt ve bụng dưới của thê tử, cười nói, lại để cho danh con này ở trong bụng nàng ngốc nhiều vài năm, đợi cho ta bình định hết thảy lại để cho hắn xuất thế. Bất quá vượt quá dự liệu của hắn, Trường Hạo kiếp này một mực không có đến, tiên thể tất cả các đại vũ trụ một mực chưa từng xuất thế, hiển nhiên ma đầu gây ra chư thần hoàng hôn kiếp kia chưa từng xuất thế, tiên thể cũng sẽ không ứng kiếp mà sinh. Du Du ở giữa nhoáng một cái hơn 10 năm đi qua, thái tử điện hạ của Thiên Đình Huyền Thiên Kim Khuyết một mực ở trong cơ thể mẹ, mượn thiên địa linh tú chữa dưỡng, chưa từng xuất thế, thiên hạ thái bình. Mà Đông Lai Phật Tổ năm đó sinh ra đời, hôm nay cũng trưởng thành, tu luyện chính là chư thiên vạn giới công pháp, nghiên cứu chính là chư thiên vạn giới đại đạo. Vị Đông Lai Phật Tổ này tu thành Phật chủ, rốt cục bắt đầu tây đi đại tây thiên, chuẩn bị lấy kinh nghiệm truyền đạo. Đáng thương, đại thánh vương, ngươi bị trấn áp ở dưới ngũ chỉ sơn, hôm nay ta đi đại tây thiên Phật giới cầu kinh, không bằng ngươi bái nhập môn hạ của ta cho ngươi tu thành chính quả. Đông Lai Phật Tổ đến Ứng Long đại thế giới, nhìn thấy núi lớn hình dáng năm ngón tay ép lấy một yêu thần, ha ha cười nói, ý của ngươi như thế nào? Lăn. Đại thánh vương lườm hắn một cái nói. Đông Lai Phật Tổ không thèm để ý, cười nói, ta biết rõ ngươi kiệt ngao bất tuần, không chịu phục người. Bất quá Phật ta xưa nay xem chúng sinh ngang hàng, tứ đại giai không, ngươi đánh ta, mắng ta, nhục ta, giết ta, phỉ ta, hại ta cũng sẽ không sinh khí. Ngươi cùng ta có duyên, lại thần thông quảng đại, đế huyền muốn hại ta, cho ta 9981 kiếp nạn, ta cần ngươi tới hộ ta đi ra. Tương lai ta được chính quả, ngươi cũng phải chính quả. Đại thánh vương bị đặt ở dưới ngũ chỉ sơn đánh ngáp, nói, lăn. Đông Lai Phật Tổ tính tình rất tốt, như trước chưa từng tức giận, mà lấy ra một cái kim cô sáng loáng, nhẹ nhàng vứt lên, chỉ thấy cái kim cô này thẳng hướng trên đầu Đại Thánh Vương rơi đi. Đại Thánh Vương bị trấn áp dưới chân núi, không thể động đậy, cũng không có thể động dụng pháp lực, chỉ phải tùy ý cái kim cô này rơi vào trên óc. Đại Thánh Vương tức giận, chỉ cảm thấy cái kim cô này rơi trên đầu, thần tính cùng pháp lực của mình đều bị kim cô khống chế. Ha ha, cái kim cô này chính là ta kiếp trước luyện, ta biết rõ ngươi tính tình bất hảo, khó có thể quản giáo, chỉ sợ sẽ hư mất thanh danh Phật môn ta, cho nên cho ngươi cái kim cô này tu thân dưỡng tính. Đông Lai Phật Tổ cười nói, Quang Vũ Thần Đế đem ngươi áp dưới chân núi, cũng là vì muốn tốt cho ngươi, hắn vốn là nói muốn áp ngươi 500 năm, bất quá ta vì ngươi cầu tình, hôm nay liền có thể thả ngươi thoát khốn. Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên ngũ chỉ sơn ầm ầm chấn động, từng tòa đại sơn nứt vỡ, Đại Thánh Vương rốt cục thoát khốn. Lại vào lúc này, trong Huyền Thiên Kim Khuyết một thanh âm hùng vĩ vang lên, chấn động thiên đình, bắt đến Quang Vũ pháp lực chấn động rồi. Rốt cục bắt được pháp lực cái thằng này chấn động rồi. Truyền lệnh xuống. Triệu tập tất cả đại binh bộ, vây quét Quang Vũ. Quang Vũ cùng Gian Nịnh cấu kết, mưu đồ tam giới thần khí, tội đáng chết vạn lần, Chu Không Xá. Thỉnh Linh Đạo, Chấn Thiên, Hoang Tổ, Nguyên Quân, Thiếu Quân, Tố Thiên Đế, Thiếu Hư Đại Đế, Lan Lăng Ma Đế các đế, cộng đồng xuất kích. Thiên Nhãn Thần Quân, Thiên Nhãn Thần Quân, điều động Lăng Kính Đốc Thiên Nghi, tế lên Hỗn Thiên Nghi, Vấn Thiên Kính, Địa Lý Nghi, phải tất yếu nhìn thẳng Quang Vũ, đừng cho hắn chạy mất. Cỗ máy chiến tranh khổng lồ của Thiên Đình Huyền Thiên Kim Khuyết khởi động, từng nhánh thần ma đại quân, tạo thành từng tòa trận pháp kinh thiên động địa, thần đế ma đế từng người khống chế từng tòa đại trận, bay nhào tới chỗ Quang Vũ thần đế. Cùng lúc đó, trên sân thượng, từng mặt lăng kính cực lớn bay ra, từng mặt lăng kính đều rộng lớn giống như tinh cầu, phần Phật Lạp bay ra, chiếu rọi hư không hư minh, đồng thời lại có từng tòa Hỗn Thiên Nghi, Vấn Thiên Kính, Địa Lý Nghi bay ra, vô số thần nhân đứng ở trước mặt chút ít bảo vật này, thúc dục pháp bảo, từng đạo thần quang như lưới, bốn phương tám hướng chiếu đi, để ngừa bị Quang Vũ thần đế chạy mất. Quang Vũ thần đế giảo hoạt vô cùng, người này đã đạt tới hoàng đạo cực cảnh, là một tồn tại cường đại có thể so với bổ thiên thần nhân, gần tiên cường giả, hắn tận lực muốn trốn ẩn núp đi, mặc dù là đế huyền cũng không cách nào sưu tầm ra tung tích của hắn. Mà Đại Thánh Vương bị trấn áp tại ngũ chỉ sơn chính là pháp lực của Quang Vũ thần đế biến thành, dùng thực lực của Đông Lai Phật Tổ cùng Đại Thánh Vương hôm nay căn bản không cách nào phá vỡ tòa ngũ chỉ sơn này, cho nên ngũ chỉ sơn chủ động toái mất, đúng là Quang Vũ Thần Đế chủ động gây nên. Trong tích tắc ngũ chỉ sơn toái mất, khiến cho pháp lực của Quang Vũ Thần Đế chấn động, tuy cổ pháp lực này chấn động rất là nhỏ, nhưng mà Thiên Đình Huyền Thiên Kim Khuyết vẫn là bắt đến cổ ba động này, tiến tới xác định phương vị của Quang Vũ Thần Đế. Chương 1851, con trai trưởng Giang Chiết. Quang Vũ Thần Đế rốt cục bị nắm đi ra, lọt vào chư đế cùng Thiên Đình vây khốn, vô số đại trận khởi động, quấy chém giết, đem vị hoàng đạo cực cảnh này gắt gao vây khốn. Quang Vũ Thần Đế tụ huyết chiến đấu hăng hái, ra sức giết ra lớp lớp vòng vây, nhưng rất nhiều thần nhân của Thiên Đình đã đem hắn tập trung, tùy ý hắn bỏ chạy đến nơi nào, thủy chung không cách nào chạy ra Thiên Đình định vị. Quang Vũ Thần Đế bị chư thần chư đế đánh bại mấy lần, lọt vào trọng thương, cơ hồ bị chư thần chém giết, chật vật không chịu nổi, Quang Vũ Thần Đế hoảng sợ chạy thục mạng, rốt cục bị hắn chạy trốn tới vũ trụ biên thùy. Lúc này có Phật quang hạo hạo đãng đãng, kích xạ mà đến, xuyên thủng vũ trụ biên thùy, chiếu vào trên người Quang Vũ Thần Đế đã gần đến dầu hết đèn tắt, đưa hắn cuốn đi, thế cho nên chư thần chư đế sắp thành lại bại. Đã có Phật giới cường giả tương trợ, lúc này Quang Vũ Thần Đế mới trốn chạy ra sát cục. Một trận chiến này, Thiên Đình Hoàng Đạo cực cảnh cự đầu không có xuất động, vận dụng chỉ là chư đế cùng tất cả đại binh bộ, ngay cả đế huyền Giang Nam cũng không có ra mặt, lại cơ hồ đem Quang Vũ Thần Đế vị gần tiên cường giả đứng ở đỉnh phong tam giới này chém giết, làm cho người khiếp sợ sợ hãi. Một gần tiên cường giả cũng suýt nữa bị đánh giết, có thể thấy hôm nay chiến lực của Huyền Thiên Kim Khuyết là khủng bố bực nào. Lập tức, trong Huyền Thiên Kim Khuyết truyền đến ý chỉ của Thiên Hậu Nương Nương, lựa chọn thần tướng nổi tiếng, thiết lập luyện thiên binh bộ, khống chế luyện thiên đại trận, sau này phàm là gặp được ma đầu Quang Vũ, xuất động luyện thiên binh bộ luyện chết. Rất nhanh Huyền Thiên Kim Khuyết luyện thiên binh bộ kiến thành, linh đạo thần đế khống chế, chuyện thứ nhất mà luyện thiên binh bộ kiến thành là luyện hóa tiên phù trên người tiên thiên thần ma lưng đeo từng cái thế giới ngao du trong hạo kiếp kia. Ở bên trong hạo kiếp, địa ngục ma tiên luyện chế ra gần vạn tiên phù, định trụ tiên thiên thần ma lưng đeo thế giới ngao du. Những tiên phù này tuy ở sau hạo kiếp bị gỡ xuống, nhưng lại không có luyện hóa. Ngày nay luyện hóa được những tiên phù này, lại để cho tiên khí trong tiên phù trải rộng đại la thiên, thoải mái đại la thiên thiên địa, để cho cả tòa thiên đình như là tiên cảnh, vô số thần ma đều đã nhận được vô số chỗ tốt, tương đương với một hồi đại tiên duyên. Nương nương, Đông Lai Phật Tổ ám toán đại thánh vương, để cho đại thánh vương hộ pháp cho hắn. Có thần quan vào cung yết kiến nói, bọn ta phụng chỉ ý của bệ hạ, muốn chế tạo cho hòa thượng này chút ít nhiễu loạn, chưa từng nghĩ ngược lại bị đại thánh vương đả thương đánh chết mấy vị thần quan. Đông Lai Phật Tổ nham hiểm, lại thu không ít thần quan thần tướng kiệt xuất của chúng ta, ngay cả thần thứ tôn vương cùng mấy vị huyền điểu đại tôn cũng bị hắn đánh, lấy đi không ít. Kính xin nương nương định đoạt. Thiên hậu nương nương trầm mặc một lát, cười nói, Đông Lai Phật Tổ biết rõ đại thánh vương là anh em kết nghĩa của bệ hạ, biết rõ các ngươi không dám động hắn, bởi vậy lấy đại thánh vương uy hiếp bệ hạ, thừa dịp Tây Du, hàng phục thần tam giới ma ta, quy y Phật giới, cướp đoạt nhân tài tam giới ta. Đã như vậy, liền đem thánh vương khác tìm đi ra, để cho bọn hắn ngáng chân Đông Lai Phật Tổ, ngăn chặn cước bộ của hắn. Hôm nay bệ hạ không ở bên trong thiên đình, hết thảy đợi đến lúc bệ hạ trở về lại nói sau. Thần quan kia lĩnh mệnh, lui xuống, đi ra thiên cung, cầu kiến Thiên Nhãn Thần Quân. Lúc này Thiên Nhãn Thần Quân vận dụng lực lượng sưu tầm tung tích bốn vị thánh vương khác. Quang Vũ Thần Đế cơ hồ bị đánh chết, chạy trốn tới Phật giới, bốn vị thánh vương cũng là không có việc gì. Thiên Nhãn Thần Quân mang đến Thiên Hậu ý chỉ, lúc này bốn thánh vương đáp ứng chiêu an, vào thiên đình làm quan, lập tức lại dẫn trăm vạn thần ma hạ giới mê hoặc, ngăn trở đường đi của Đông Lai Phật Tổ. Chỉ là lúc này, Giang Nam cũng không ở bên trong tam giới, mà là đi yêu giới. Nhậm Tiên Thiên chứng đế, Chu Sát Thiên Môn yêu đế, Bình Định Thiên Môn yêu đế Dương Nghiệt, trở thành yêu giới đại đế, Duy Ngã Độc Tôn. Hắn chứng đế, liền sai người đưa tới một phong thư, thông chi Giang Nam. Giang Nam nhận được thư, chỉ thấy trên thư đều là lời khách sáo, đơn giản là nói mình xưng đế, yêu giới cùng tam giới nhiều thế hệ giao hảo, vĩnh viễn không là địch. Bất quá trong thư Nhậm Tiên Thiên nâng lên cảm tình, đế tôn truyền pháp chi địa, nói lên ước định lúc trước, thiên hạ anh hùng, duy trẫm cùng thủy công. Trong thư Nhậm Tiên Thiên trêu đùa, Nhậm Tiên Thiên đạo hữu lại thiếu nợ sửa chữa. Bất quá nói trở lại, đế tôn truyền pháp chi địa là nên trở về tam giới ta rồi. Giang Nam thu được phong thư này, trực tiếp chạy tới yêu giới, lại không có đi tìm Nhậm Tiên Thiên, mà là trước tìm được Giang Chiết. Giang Chiết tự vô y, là con trai trưởng của hắn, cửu phượng yêu quân trộm lấy nguyên dương của hắn, trong lúc vô tình bị nguyên dương xâm nhập, sinh hạ hài tử. Lần trước Giang Nam tới đây đã là sự tình hơn 60 năm trước. Hắn kích phát huyết mạch của Giang Chiết xong liền ly khai, chỉ để lại một đạo máu tươi hóa thân của mình âm thầm bảo hộ Giang Chiết. Những năm gần đây, hắn đem Giang Chiết tao ngộ cùng kinh nghiệm thông qua máu tươi hóa thân thu nhập trong mắt, trong nội tâm cảm khái ngàn vạn. Giang Chiết hoàn toàn chính xác không có cô phụ kỳ vọng của hắn, ở trong thế gian yêu giới quật khởi, bộc lộ tài năng, các loại huyết mạch dị thường cường đại thức tỉnh, khiếp sợ yêu giới tất cả đại thế giới, rốt cục trở thành một yêu thần, được vinh dự yêu giới đệ nhất thiên tài, dẫn tới vô số tồn tại cường đại chú ý. Rất nhiều người nói hắn cùng với Nhậm Tiên Thiên đều là nhân vật xuất sắc nhất, tương lai hắn tất nhiên có thể kế vị Nhậm Tiên Thiên, trở thành một đại đế chói sáng yêu tộc. Bất quá cái này cũng vì hắn mang đến rất nhiều nguy hiểm, Giang Chiết đã trải qua vô số nguy hiểm cùng gặp trắc trở, đã trải qua từng tràng sát kiếp, càng ngày càng mạnh, rốt cục đi ra con đường bản thân, tìm được đạo của mình. Hắn cùng với quần hùng yêu giới tranh phong, cùng thiên tài yêu giới tranh đấu, lúc Giang Nam tìm được hắn, hắn đã là một chân thần, cực kỳ cường đại, đang cùng một yêu tôn tranh đoạt địa vị thế giới chủ. Dùng tu vi chân thần tranh đoạt thế giới chủ mà yêu tôn mới có thể đảm nhiệm, điểm này cũng đã chứng minh Giang Chiết phi phàm. Giang Nam cao thấp dò xét Giang Chiết, chỉ thấy Giang Chiết cùng hình tượng văn nhược thư sinh của mình bất đồng, mà có thêm khí phách cuồng dã đặc biệt của yêu tộc, pháp lực hùng hồn, không kém hơn mình năm đó. Mẹ ngươi có đến xem qua ngươi không? Giang Nam không còn là một đại đế hùng cứ tam giới, thống soái vô số thần ma, mà là một vị tử phụ, cười hỏi. Giang Chiết sắc mặt ảm đạm, lắc đầu nói, chưa từng. Bất quá ta đi gặp qua nàng, chỉ là thấy vài lần, nàng không có nhận ra ta. Bất quá nàng đối với ta rất tốt, nói ta lớn lên giống một cố nhân lúc trước của nàng. Chương 1852, đẩy ngang yêu giới không đối thủ. Giang Nam gật đầu, cười nói, nàng nói là ngươi giống ta. Yêu tộc không có cảm tình phong phú như nhân tộc, đoán chừng nàng đã quên năm đó còn có một đứa con trai như vậy. Đúng rồi, ngươi sắp có một đệ đệ rồi. Giang Chiết thần sắc phức tạp, trong nội tâm các tư vị xông lên đầu, đã qua thật lâu nói, phụ thân, hắn có mẫu thân sao? Hắn có. Giang Nam nhìn xem hắn, nói khẽ, hơn nữa, hắn vừa xuất thế liền có được vinh quang vô biên, trở thành nhân vật làm người ta chú ý nhất. Đừng cho mẹ ruột của hắn đem hắn ném đi, phụ thân cũng phải thường thường ở bên cạnh hắn. Vành mắt Giang Chiết hiện hồng nói, hài tử không có cha mẹ ở bên người, rất khổ. Giang Nam trầm mặc một lát, thở dài cười nói, cái này coi như ta nợ ngươi. Ngươi đi theo ta à, ta mang ngươi đi gặp một bạn cũ của ta, tương lai hắn có khả năng sẽ là đối thủ của ngươi. Phụ tử hai người cất bước hướng Thanh Liên thế giới đi đến, trong nội tâm Giang Chiết kinh ngạc, chẳng biết tại sao Giang Nam sẽ tiến về Thanh Liên thế giới, phải biết rằng Thanh Liên thế giới chính là thánh địa yêu giới chí cao, Thanh Liên cung cái tiên khí này tọa lạc tại đó, hơn nữa Nhậm Tiên Thiên đại đế cũng ở chỗ đó, thống trị yêu giới vạn giới. Phụ thân là nhân tộc, tiến về Thanh Liên thế giới chỉ sợ sẽ đưa tới một hồi đại loạn. Hắn cũng không biết thân phận phụ thân mình, cũng không biết Giang Nam đến cùng đến từ đâu, trong nội tâm chỉ đang lo lắng Giang Nam mạnh mẽ xông tới Thanh Liên thế giới sẽ gặp được nguy hiểm hay không. Năm đó lần thứ nhất Giang Nam thấy hắn, nói với hắn mình là thần cường đại nhất, hắn có được huyết mạch của thần cường đại nhất, Giang Chiết qua nhiều năm như vậy một mực không có hoài nghi qua, ở trong nội tâm của hài tử, phụ thân của mình không phải là thần cường đại nhất sao? Coi như là đại đế đế huyền thống trị tam giới, đi vào Thanh Liên thế giới, chỉ sợ cũng sẽ nuốt hận xong việc a. Phụ thân một người đến, hắn nghe qua thanh danh đế huyền, chỉ là chưa từng thấy qua đế huyền, chỉ biết là đế huyền được vinh dự nhân tộc đệ nhất nhân. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên Giang Nam dừng bước lại, dò xét hư không, sau đó lấy tay nhẹ nhàng vẽ một cái, hư không vỡ ra, lộ ra môn hộ một tòa thánh địa, tiên uy tràn ngập, rõ ràng là đế tôn truyền pháp chi địa. Giang Nam mang theo Giang Chiết cất bước đi vào bên trong môn hộ, cười nói, vị bạn cũ này của ta, đã ở chỗ này chờ ta rồi. Không biết bạn cũ của phụ thân là, Giang Chiết vừa nói đến đây, đột nhiên cảm giác được một cổ đế uy bá đạo tuyệt luân, từ đế tôn truyền pháp chi địa truyền đến, chỉ nghe một thanh âm cười nói, huyền thiên giáo chủ đế huyền, đã lâu không gặp, Nhậm tiên thiên yêu đế. Trong mắt Giang Chiết tinh quang bắn ra, ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng giật mình, chỉ thấy các yêu đế, yêu hoàng yêu giới hết thảy ở đây, bảo vệ xung quanh một yêu tộc đại đế trẻ tuổi, hướng bọn hắn bao quát mà đến. Đế huyền, huyền thiên giáo chủ. Đế huyền trong miệng bọn hắn là, Giang Chiết nhớ tới tồn tại cường đại nhất trong truyền thuyết kia, trong đầu ầm ầm, ngơ ngác nhìn xem Giang Nam. Nhậm đạo hữu, Giang Nam mang theo Giang Chiết đi đến, một bước tầm đó đi vào, trước mặt Nhậm Tiên Thiên cùng rất nhiều yêu giới yêu đế yêu hoàng, cười nói, đạo hữu vẫn là bất tranh khí như vậy, rõ ràng mới khó khăn lắm thành tựu yêu đế vị, làm cho ta thất vọng. Ngươi là muốn bị đánh hay sao? Ở bên trong truyền pháp chi địa. Các yêu giới yêu đế cùng yêu hoàng sắc mặt không khỏi trầm xuống, đang muốn tức giận, Nhậm Tiên Thiên đưa tay, cười nói, giáo chủ lại nói đùa rồi. Người có chỗ không biết, trẫm hôm nay tu vi đại thành, bình định hết thảy địch nhân đối thủ, cũng là cảm giác được tịch mịch. Hắn thản nhiên nói, trên đời vô địch tịch mịch, giáo chủ ngươi sao sẽ hiểu đây? Ngươi bất quá là chiến thắng một đám thất bại, ở trong thất bại xưng đế, như thế nào hiểu loại tịch mịch này của trẫm? Bướng bỉnh. Giang Nam tức cười, cười nói, Vô Y, ngươi sau này làm tới yêu giới đại đế, cũng không thể như Nhâm thúc thúc của ngươi bướng bỉnh như vậy. Giang Chiết gật đầu, trịnh trọng nói, phụ thân yên tâm, sau khi ta ngồi trên đại đế vị, Nhâm thúc thúc liền không có thể bướng bỉnh như vậy rồi. Nhậm Tiên Thiên ánh mắt lóe lên, rơi vào trên người của hắn, nghi ngờ nói, ngươi là Vô Y yêu vương gần đây thanh danh lên cao. Trẫm biết rõ ngươi, tư chất của ngươi không tệ, nghe đồn ngươi có thể so với tiên thiên sinh linh, chưa từng nghĩ ngươi lại là giáo chủ chi tử. Không tệ, không tệ. Tư chất của ta không phải tiên thiên sinh linh có thể so sánh. Thân hình Giang Chiết thẳng tắp, đều có một cổ khí thế, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, ta có được huyết mạch mạnh nhất thế gian, tiên thiên sinh linh cũng xa không kịp ta, sớm muộn cũng bị ta dẫm nát dưới chân. Nhậm Tiên Thiên giật mình, cười to nói, giáo chủ, ngươi chính là dạy Lệnh Lang như vậy hay sao? Huyết mạch mạnh nhất, hẳn là giáo chủ ở trước mặt Lệnh Lang nói khoác mình là tồn tại mạnh nhất. Huyền Thiên giáo chủ, ngươi hướng trên mặt mình thiếp vàng rồi. Một yêu giới yêu hoàng cười nói, hơn nữa rán rất dày. Lại một yêu giới yêu đế cười nói, Huyền Thiên giáo chủ, ngươi bất quá là tam giới đại đế, vô địch trong tam giới mà thôi, liền nói khoác mình là tồn tại mạnh nhất. Không khỏi có chút xem thường thiên hạ anh hùng đi à nha. Tồn tại mạnh nhất tam giới đã chứng tiên, phi thăng mà đi, lưu lại bất quá là tàn binh bại tướng. Huyền Thiên giáo chủ đánh bại những tàn binh bại tướng này liền tự xưng đế huyền, làm trò cười cho người trong nghề. Các yêu đế yêu hoàng mở miệng, thanh âm chấn động truyền pháp chi địa, khí tức chư đế chư hoàng tương liên, trong miệng đạo âm chấn động. Đế uy hoàng đạo cực uy nối thành một mảnh, hóa thành một loại khí thế khủng bố. Cái gọi là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ý chí phàm nhân nối thành một mảnh, cũng có thể hóa thành thành trì nguy nga không gì phá nổi, huống chi là yêu giới yêu đế cùng yêu hoàng. Những yêu hoàng yêu đế này mượn nhờ đạo âm, mượn nhờ khí thế, đả kích đạo tâm của Giang Nam. Sắc mặt Giang Chiết có chút tái nhợt, ở trước mặt yêu đế yêu hoàng, hắn vẫn là quá nhỏ bé, tuy dưỡng ra đạo tâm cường đại, nhưng mà cùng những lão quái vật này so sánh, tu vi của hắn vẫn là quá yếu. Giang Nam cũng không có che chở hắn, mà là bỏ mặc hắn đi đối mặt khí thế của yêu đế yêu hoàng, cái này với hắn mà nói là một hồi ma luyện. Đây là một cửa mà tu sĩ, thần ma nhất định phải qua. Không có đạo tâm vô địch, nói gì đến thành tựu vô địch. Nếu có thể đối kháng những tồn tại cổ xưa này áp bách, đạo tâm của Giang Chiết tất nhiên phi tăng, đối với tương lai hắn tu luyện cực kỳ hữu ích. Chương 1853, đẩy ngang yêu giới không đối thủ. Ha ha ha ha. Đột nhiên Giang Nam mở miệng cười to, trong tiếng cười, rất nhiều yêu đế yêu hoàng đế uy hoàng đạo cực uy đột nhiên tan tác, sụp đổ tán loạn, dễ như trở bàn tay bị tiếng cười của hắn phá hủy. Hắn là nhân vật bực nào, tồn tại chiến thắng tiên thể, quét ngang 18 ma hoàng. Khí thế yêu đế yêu hoàng tuy mạnh, nhưng còn có thể mạnh hơn đế hoàng vô địch trấn áp tam giới sao? Nhiều lời vô ích. Tiếng cười của Giang Nam rơi xuống, lạnh nhạt nói, chư vị, hôm nay ta tới lấy đi đế tôn truyền pháp chi địa, nghĩ đến các ngươi là rất không vui ta làm như vậy. Đã như vậy, vậy thì thủ hạ gặp chân trương A, mời. Quanh thân Nhậm Tiên Thiên tiên quang bay vút lên, đột nhiên tiến lên trước một bước, giáo chủ, mời. Oanh, vô số đế uy hoàng đạo cực uy triệt để tách ra, yêu khí tràn ngập, yêu vân cuồn cuộn, chỉ một thoáng tràn ngập toàn bộ đế tôn truyền pháp chi địa, đem vô số thần thông trong truyền pháp chi địa hết thảy kích phát. Vô số đạo thần thông uy năng bạo tạc nổ tung, thần quang phún dũng, đại đạo bay vút lên trời, các yêu đế yêu hoàng từng người hiện ra nguyên hình, chính là các loại thần thánh của yêu tộc, có khắp cả người kim lân, có quanh thân dài ra bộ lông nồng đậm, có bay lượn trong đám mây, có ẩn núp thâm uyên. Từng tòa đế cấp hoàng đạo cấp giới vực mở ra, tạo nên nguyên một đám thời không, hiển lộ rõ ràng những tồn tại này to lớn cao ngạo. Giang Chiết ở thời khắc này chứng kiến vô số đại đạo mà mình xem không hiểu, tìm hiểu không thấu, thậm chí chứng kiến có tồn tại hoàng đạo cực cảnh luyện thành tiên đạo. Giang Nam tán thưởng, cười nói, Nhậm đạo hữu, xem ra người dẫn đầu yêu giới chư đế chư hoàng tiến vào đế tôn truyền pháp chi địa, đã nhận được không ít chỗ tốt, cho thực lực yêu giới các ngươi tăng nhiều. Một yêu đế đánh tới, tế lên chứng đế chi bảo của mình, một tòa đại đỉnh luyện hóa hết thảy, chấn áp mà xuống, quát lên, cho nên, mặc dù là thiên vương lão tử đến, cũng không thể cướp đi truyền pháp chi địa. Giang Nam cong ngón búng ra, một tiếng vang thật lớn truyền đến, khẩu đại đỉnh kia chia năm xẻ bảy, tôn yêu đế kia cũng chia năm xẻ bảy, bị đánh nát thành một đoàn huyết vụ. Chư đế chư hoàng yêu giới khác bay nhào tới, từng kiện chứng đế chi bảo, từng kiện hoàng đạo cực binh, các loại đại thần thông sáng lạn nhiều màu, tràn ngập đế uy, tràn ngập hoàng đạo cực uy, thậm chí còn có tiên đạo hóa thành tiên đạo đại thần thông, uy lực vô cùng. Cổ uy năng kinh khủng này có thể nói cường hãn giống như diệt thế, nếu là ở ngoại giới, bất kỳ một yêu giới thế giới nào cũng bị đánh nát, đều bị đánh thành hỗn độn hồng mông, cũng chỉ có ở địa phương thần thánh như đế tôn truyền pháp chi địa bực này, có khí tức của đế cùng tôn, mới có thể chịu đựng được uy năng bực này. Khí tức yêu đế yêu hoàng triệt để buông ra, cổ uy thế này là cường đại cỡ nào? Giang Chết kêu rên một tiếng, sắc mặt càng tái nhợt, khí tức yêu đế yêu hoàng truyền đến, dung chuyển đạo tâm của hắn, mà những pháp bảo thần thông kia tản mát ra uy năng, bất luận một đám gì rơi vào trên người của hắn, cũng có thể muốn tánh mạng của hắn. Bất quá ở quanh thân hắn như cũ gió êm sóng lặng, chỉ có khí tức của chư đế chư hoàng xâm lấn, nhưng uy năng thần thông cùng pháp bảo lại không có một tia có thể truyền lại đến trên người hắn. Ông, đỉnh đầu Giang Nam đột nhiên xuất hiện một mảnh tiên vực mênh mông, tiên quang ngưng kết, hóa thành chuỗi ngọc châu rủ xuống, tiên vực bốc lên, từng kiện tiên đạo pháp bảo bay ra, hỗn độn tiên trung đại chấn, cạch cạch minh hưởng, đem từng kiện chứng đế chi bảo đánh bay chấn vỡ, thông tiên kiểu dựng lên, đạo đạo tiên quang rơi xuống, chấn áp từng kiện hoàng đạo cực binh. Diệt thế đại ma chuyển động, nát bấy từng đạo công kích chí cương chí mãnh, La Thiên Tuyết liền một xoát, đem một yêu đế xoát đến thân thể bạo toái, hóa thành từng đoàn huyết vụ. Yêu tộc vẫn lấy thân thể làm ngạo, căn bản không chịu nổi một kích. Lục đạo tiên luân định trụ tiên đạo thần thông bay tới. Vạn ngục ấn đem từng kiện hoàng đạo cực binh trọng thương. Trong khoảnh khắc, yêu giới chư đế chư hoàng, bị Giang Nam quét ngang, tất cả yêu đế đều bị chấn nát, chứng đế chi bảo hết thảy hóa thành hư ảo. Mặc dù khôi phục thân thể, cũng nguyên một đám thân phụ tổn thương, một thân tu vi thực lực chỉ còn lại có 4-5 thành. Hôm nay chỉ có yêu giới chư hoàng không có lọt vào thương thế quá nặng, bất quá chư hoàng nhao nhao thu hồi hoàng đạo cực binh của mình, nguyên một đám thương yêu không dứt, hoàng đạo cực binh của bọn hắn vậy mà che kín vết rách, cơ hồ tổn hại ở dưới một cái công kích đối mặt. Cường đại không gì so sánh nổi. Ánh mắt yêu giới chư hoàng chư đế lộ ra vẻ sợ hãi, trong ánh mắt nhìn về phía Giang Nam đã không có bất luận khinh thị gì. Lúc trước bọn hắn cho rằng tam giới còn thừa lại tồn tại bất quá là thất bại bên trong hạo kiếp. Là kẻ yếu, Giang Nam có thể đánh bại những tồn tại này cũng không kỳ, không đủ để nói rõ sự cường đại của hắn. Nhưng mà hiện tại bọn hắn biết rõ mình sai rồi, sai đến không hợp thói thường cỡ nào. Người nam nhân trước mắt này, thực lực khủng bố vô biên, thân không động, chỉ mượn tiên vực trên đỉnh đầu cùng pháp bảo, liền đánh tan hết thảy bọn họ. Đế huyền, đừng tưởng rằng yêu giới ta không có bổ thiên thần nhân, liền không có tồn tại gần tiên. Một yêu hoàng cổ xưa tức sùi bọt mép, bàn tay lớn vậy mà đục lỗ tiên vực, mang theo uy năng khủng bố giống như tiên nhân, hướng Giang Nam oanh tới. Đây là một tồn tại gần tiên, không kém hơn bổ thiên thần nhân cường giả, pháp lực sâu, dĩ nhiên đạt tới cực hạn mà thần linh có khả năng đạt tới, thậm chí luyện thành tiên đạo, khoảng cách tiên nhân cảnh giới cũng chỉ có một bước ngắn. Người này là lão quái vật trong Thanh Liên Cung yêu giới vô thượng thánh địa, Trường Tăng Hoàng Tổ, tồn tại so với Thiên Môn Đại Đế, Đô Môn Đại Đế còn muốn cổ xưa. Rốt cục bộc phát ra chiến lực kinh người của hắn. Giang Nam rốt cục đưa tay, bình bình đạm đạm một trưởng, nghênh tiếp tiên đạo đại thần thông uy năng vô cùng mênh mông kia của Trường Tăng Hoàng Tổ. Ầm ầm, thân hình Trường Tăng Hoàng Tổ đại chấn, cùng bàn tay Giang Nam tách ra, từ từ rút lui hai bước. Ngươi cường đại như vậy, vì sao không có chứng đạo phi tiên? Ánh mắt Giang Nam lộ ra hiếu kỳ, đột nhiên tỉnh ngộ, cười nói, đúng rồi, ngươi già rồi, khí huyết không đủ, không cách nào đột phá thiên đạo, đánh vỡ thần tiên chi cách. Mà ngươi lúc tuổi còn trẻ, lại không có tu vi bực này, cho nên ngươi bị nhốt ở hạ giới. Thanh Liên Cung cái tiên khí này, chắc hẳn có thể chậm thời gian trôi qua, bảo trụ tánh mạng của ngươi. Sắc mặt Trường Tăng Hoàng Tổ đỏ lên, cùng Giang Nam đối chiến một trường kia khiến cho khí huyết cuồng bạo chậm rãi bình phục lại, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Chương 1854, Thanh Liên Bảy Tổ. Ngươi già rồi, cùng ta chiến đấu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế tất sẽ hao hết tất cả sinh cơ của ngươi, ngươi đi xuống đi. Giang Nam nhìn về phía Nhậm Tiên Thiên, mỉm cười nói, đạo hữu, mời. Nhậm Tiên Thiên đột nhiên động, sau lưng từng đạo tiên quang bay lên, hóa thành một mảnh tiên vực, trong tiên vực một đóa yêu liên nở rộ, hoa sen màu xanh, cắm rễ ở bên trong hỗn độn hồng mông, giữa cánh hoa sen có vô số ngôi sao chìm nổi lên xuống, khủng bố vô cùng. Đây cũng không phải là dị tượng, mà là thế giới chân chân chính chính, ngôi sao chân chính chính. Bản thể Nhậm Tiên Thiên chính là trong yêu liên thai nghén tiên thiên sinh linh, gặp may mắn, mà trong yêu liên kia là một thế giới. Hôm nay hắn chứng đạo thành đế, tu thành yêu đế, vậy mà luyện hóa thế giới sinh ra hắn kia, hóa thành pháp bảo của hắn. Quanh thân hắn tràn ngập tiên đạo xâm nhập bên trong yêu liên thế giới phía sau hắn, cổ uy năng này mạnh, tuyệt đối đã đạt tới trình độ gần tiên. Hắn có thể đánh chết thiên môn yêu đế, bình định hết thảy trở ngại leo lên bảo tọa yêu giới đại đế, thống ngự yêu đế yêu hoàng. Tuyệt đối không phải may mắn, mà là bằng vào thực lực của mình. Thực lực của hắn cũng không thể cường đại so với Trường Tăng Hoàng Tổ, nhưng mà hắn thắng ở tuổi trẻ, khí huyết tràn đầy, có thể chiến đấu không ngừng xuống dưới. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, đột nhiên tâm niệm vừa động, sau đầu thần luân trùng trùng điệp điệp hiển hiện, đem Giang Triết thu nhập ở trong thiên đình của mình, để cho hắn ở trong thiên đình xem cuộc chiến. Khí huyết của Giang Nam đột nhiên cuồng bạo, quanh thân đại đạo nổ vang, 99 hoàng đạo bay ra, 9 đại tiên đạo hiện lên, bất không đại đạo, nguyên thủy đại đạo chấn áp hết thảy. Hắn rốt cục muốn tách ra toàn bộ chiến lực của mình. Hai tồn tại mạnh nhất hai đại vũ trụ, rốt cục động thủ. Một trận chiến này chỉ có một cái chớp mắt, chỉ có một kích này, trong đế tôn truyền pháp chi địa từng tòa truyền thừa đại điện thần thánh vô cùng chấn động, tồn tại cổ xưa lưu lại truyền thừa bị kích phát, trong từng tòa đại điện hàng tỷ chủng đại đạo đột nhiên bị một kích này, của hai người bộc phát ra uy năng dẫn động, hàng tỷ chủng đại đạo nổ vang. Thậm chí ngay cả đế cùng tôn lưu lại đại điện, thậm chí bất không đại điện, cũng chấn động không ngớt. Hai bóng người vừa chạm tức phân, uy năng cuồng bạo vẫn còn mang tất cả mọi nơi, tràn đầy chấn động hủy diệt hết thảy. Chúng ta đi. Nhậm Tiên Thiên gầm lên, ở trong dư uy khủng bố lách mình mà đi, trong hư không lưu lại một chuỗi vết máu. Tiên Thiên sinh linh thần huyết. Ở bên trong thiên đình Giang Nam, hai mắt Giang Triết tỏa ánh sáng, đột nhiên ra tay, thu thần huyết vô cùng cường đại này, cười nói, không nên lãng phí, uy năng cường đại như vậy. Giang Triết thi triển pháp lực, dốc sức liều mạng chấn áp Nhậm Tiên Thiên thần huyết. Nhưng bên trong thần huyết kia tích chứa uy năng vô biên, không ngừng chấn động, đó là yêu đế đế uy, Nhậm Tiên Thiên bị Giang Nam kích thương, trong thần huyết chảy ra tích chứa năng lượng vị yêu đế này, Giang Triết chỉ là một chân thần, muốn thu đại đế huyết bực này, vẫn còn có chút quá miễn cưỡng. Ông, trong cơ thể Giang Triết các loại huyết mạch cường đại kích phát, thực lực đột nhiên tăng vọt, từng đạo thần thông bộc phát, hóa thành đủ loại hình thái pháp bảo, toàn lực chấn áp. Giang Nam chỉ là ở một bên nhìn xem, cũng không nhúng tay. Mà là để cho Giang Triết tự mình đến chấn áp thần huyết của Nhậm Tiên Thiên. Con đường của Vô Y đã không hề cực hạn, ở công pháp cùng kinh nghiệm ta truyền thụ cho hắn. Giang Nam quan sát một lát, chứng kiến Giang Triết gồm có nhân tộc cùng yêu tộc huyết thống, đem đại đạo hai đại vũ trụ chỉnh hợp quy nhất, trong nội tâm có chút mừng rỡ, hắn có thể đi ra bóng mờ của ta, tương lai tất thành châu báu. Ở trên người Giang Nam, tạo nghệ công pháp đã đạt đến mức tận cùng, có rất ít người có thể siêu việt hắn, bất quá hắn cũng có hạn chế. Cái kia chính là không cách nào tu luyện công pháp yêu tộc. Mà Giang Triết có huyết thống hai tộc, đại biểu cho con đường của hắn càng rộng, bởi vậy Giang Nam mới có thể nói hắn có thể thoát khỏi bóng mờ của mình. Đã qua thật lâu, Giang Triết rốt cục thu thần huyết của Nhậm Tiên Thiên, mà vào lúc này, Nhậm Tiên Thiên sớm, đã xuất lĩnh yêu giới yêu đế yêu hoàng ly khai đế tôn truyền pháp chi địa. Nhậm Tiên Thiên bại, tiếp tục đánh tiếp sẽ chỉ làm cao tầng yêu giới chết tổn thương thảm trọng, hơn nữa cũng chưa chắc có thể giữ được đế tôn truyền pháp chi địa. Bởi vậy Nhậm Tiên Thiên quyết định thật nhanh, xuất lĩnh yêu giới chư hoàng chư đế ly khai. Nhậm Tiên Thiên vẫn là cực kỳ cường đại, nếu như hắn tu luyện tới hoàng đạo cực cảnh, ta liền chưa hẳn có thể đánh bại hắn. Giang Nam tán thưởng một tiếng, thò tay nhẹ nhàng một vòng, xóa đi chiến đấu dư âm của hắn cùng Nhậm Tiên Thiên trong truyền pháp chi địa đi, hướng Giang Triết cười nói, ngươi không thể bởi vì ta đánh bại hắn, liền khinh thường hắn. Người này cứng cỏi vô song, có thể ở dưới thiên môn yêu đế áp bách. Nghịch cảnh quật khởi, cuối cùng nhất leo lên bảo tọa yêu giới chí cường đại đế, không phải chuyện đùa, cũng có thành tiên chi tư. Yêu giới trói không được hắn, hắn tương lai tất nhiên sẽ du ngoạn sơn thủy tiên giới. Giang Triết gật đầu, nghiêm nghị nói, phụ thân yên tâm, ta sẽ không xem thường hắn. Có tiền bối như vậy chờ ta đi siêu việt, ta chỉ biết tôn kính hắn, sau đó đánh bại hắn. Giang Nam rất là vui mừng, cười nói, nhưng ngươi cũng không cần xem trọng hắn, hắn so vi phụ vẫn là thua kém một chút. Ngươi cũng không phải cùng cảnh giới không có đối thủ, ngoại trừ những thế hệ trước nà yêu giới tiên thể cũng sắp xuất thế. Cái vị tiên thể này chỉ sợ tư chất còn phía trên Nhậm Tiên Thiên cùng ngươi, là một nhân vật không gì so sánh nổi. Giang Triết mắt sáng rực lên, cười nói, có thể cùng thế hệ như thế sống ở đồng nhất thời đại, chấn áp hắn một đời một thế, ta chỉ biết cảm thấy hưng phấn. Ngươi trưởng thành rồi. Giang Nam cười ha ha nói, trong yêu giới còn có một chút tồn tại cùng ta một cấp độ, cực kỳ kinh người. Ví dụ như vị trưởng tăng hoàng tổ vừa rồi kia là một cái trong số đó. Chỉ sợ trong Thanh Liên Cung, không chỉ một tồn tại như vậy. Cường giả bực này, có thể so với bổ thiên thần nhân, gần tiên tồn tại, nội tình yêu giới sâu, những người này tất nhiên sẽ thủ hộ yêu giới tiên thể. Tương lai ngươi chỉ sợ gặp trắc trở rất nhiều, không thể ít so với vi phụ năm đó. Đi theo ta a. Hắn cất bước đi ở trong đế tôn truyền pháp chi đi, Giang Triết đi theo. Phụ tử hai người nhìn từng đạo viễn cổ thần thông của truyền pháp chi địa. Những thần thông này đối với Giang Nam mà nói đã không có bí mật gì đáng nói. Hắn hôm nay đối với thần thông tạo nghệ đã đạt tới hoàn cảnh không thể tưởng tượng nổi. Một mắt nhìn đi, ngoại trừ tiên đạo thần thông cùng tiên pháp ra, tất cả công pháp cùng thần thông hết thảy bị hắn liếc xem thấu. Chương 1855, Thanh Liên Bảy Tổ. Giang Triết liền không có nhãn lực bực này rồi, chỉ có thể cố hết sức tìm hiểu những thần thông này. Bất quá Giang Nam lại không có cho hắn bất luận trợ giúp gì, mà là để cho chính hắn lĩnh ngộ. Chính mình lĩnh ngộ tìm hiểu, là quá trình học tập, cũng là quá trình tôi luyện. Học tập có thể cho nội tình của mình trở nên càng sâu, mà tôi luyện thì sẽ tăng trưởng nhãn lực cùng tư chất ngộ tính của mình. Cái này cực kỳ khó được. Giang Chiết phi tốc phát triển, 4 năm thời gian qua đi, hắn mới tìm hiểu tất cả thần thông bên ngoài ở truyền pháp chi địa một lần. Trong lúc này phụ tử hai người từng người khoanh chân mà ngồi, lẫn nhau biện pháp, biện luận nhiệt liệt, thậm chí từng người thi triển thần thông nghiệm chứng đạt được lẫn nhau. Phụ tử hai người vui vẻ hòa thuận, tu vi Giang Chiết cũng tiến nhanh. Rốt cục, Giang Nam dẫn hắn tiến vào chỗ sâu nhất của truyền pháp chi địa, từng tòa thần điện nguy nga đứng vững. Giang Nam cười nói, những thần điện này là viễn cổ sinh linh lưu lại truyền thừa. Tiến vào trong thần điện, sẽ đưa tới pháp thân của những viễn cổ sinh linh này, trải qua khảo nghiệm, liền có thể đạt được bọn hắn truyền thừa, sau khi xong sẽ bị truyền ra truyền pháp chi địa. Những viễn cổ sinh linh này cực kỳ cường đại, có chút thậm chí hiện tại còn sống, đã trở thành một tiên nhân cổ xưa. Chỉ có thể lựa chọn một lần sao? Giang Chiết nhìn lên tòa thần điện trước mặt, kích động, lại có chút chần chờ nói, ta muốn lựa chọn truyền thừa cường đại nhất, nếu lựa chọn loại truyền thừa thấp hơn, chẳng phải là lãng phí cơ hội lần này. Giang Nam tức cười, cười nói, những đại điện này, cho dù ngươi đi vào, đem truyền thừa của bọn họ tới tay. Ngươi yên tâm, vi phụ bổn sự khác không có, nhưng sẽ đánh vỡ quy tắc, truyền pháp chi địa cũng hạn chế không được ta và ngươi. Giang Chiết yên lòng, đi vào bên trong tòa thần điện này. Cũng không lâu lắm. Hắn rốt cục đánh bại pháp thân chủ nhân tòa thần điện này, đạt được hắn truyền thừa. Lúc này, quy tắc truyền pháp chi địa vận chuyển, thân hình Giang Chiết lóe lên, liền bị truyền ra nơi đây. Giang Nam hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ra tay. Ầm ầm. Hắn triển khai hỗn độn giới vực, tựa như ở trong đế tôn truyền pháp chi địa mở ra một tòa hỗn độn thế giới, lập tức trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, trụ quang cả tòa đế tôn truyền pháp chi địa đình chỉ trôi qua, thời gian tĩnh lại, bị hắn sinh sinh định trụ quy tắc của đế tôn truyền pháp chi địa. Ở bên trong truyền pháp chi địa, từng tòa thần điện đột nhiên đại phóng hào quang, vô số đại đạo nước lũ tuôn ra, ép tới hỗn độn giới vực của hắn không ngừng thu nhỏ lại, mang cho Giang Nam áp lực khó có thể tưởng tượng. Cái cổ áp lực này cường đại như thế, quả thực như là đại đạo các tồn tại cổ xưa sống lại, hợp lực chấn áp Giang Nam. Trong cơ thể hắn truyền đến tiếng vang cốt cách bị ép tới ba ba rung động, đại đạo quanh thân cơ hồ tương đương với bị vô số đại chùy hung hăng đập xuống, hỗn độn nguyên thần của mình cũng lọt vào trọng áp trước nay chưa có. Đế tôn truyền pháp chi địa, là được đại đạo của những tồn tại cổ xưa này tạo thành thời không kỳ dị, Giang Nam trái với quy tắc nơi đây, há có thể không bị thời không này cắn trả, bài xích. May mắn ba tòa thần điện chính giữa thần sơn kia không có truyền ra lực phản chấn, nơi đó là đế, tôn cùng bất không truyền thừa, có thời không kỳ dị bao phủ, Giang Nam cũng không ảnh hưởng đến chỗ đó. Lực cắn trả cường đại như vậy, ta vẫn là khinh thường quy tắc truyền pháp chi địa, bất quá thời gian ngắn ngủi như vậy đã đầy đủ rồi. Trong khoảng khắc, Giang Nam hỗn độn giới vực liền bày biện ra xu thế sụp đổ tan rã. Lại vào lúc này, Giang Nam lấy tay một chảo, Giang Chiết từ trong hư không bị hắn cầm ra. Hỗn độn giới vực nghiền nát, lực lượng cuồng bạo đến cực điểm đập vụn hỗn độn giới vực, đấu đá mà đến. Phụ thân! Giang Chiết kinh hô, Giang Nam cười nói, không sao. Oanh! Một cổ lực lượng bá đạo tuyệt luân đánh tới, quanh thân Giang Nam đột nhiên hiện ra nguyên một đám thời không kỳ dị, rõ ràng là luyện thiên đại trận, đem những lực cắn trả thôn phệ này phân giải. Bất quá mặc dù là luyện thiên đại trận cũng không cách nào ngăn cản lực phản chấn của truyền pháp chi địa, tòa luyện thiên đại trận này rất nhanh bị phá hủy, uy năng ngập trời tiếp tục truyền đến, muốn đem phụ tử hai người hủy diệt. Bất không đại đạo, duy ta bất không. Tất cả đại đạo, cuối cùng quy nguyên thủy. Giang Nam quát tháo, bất không đại đạo hiện ra, đột nhiên cùng nguyên thủy đại đạo tương dung, dùng thực lực trước mắt của hắn, còn không cách nào đem bất không đại đạo triệt để dung nhập bên trong nguyên thủy đại đạo, nhưng dĩ nhiên có thể tương dung ngắn ngủi. Thời gian dung hợp mặc dù ngắn, chỉ có một cái chớp mắt, nhưng ngắn ngủn một cái chớp mắt đối với Giang Nam mà nói đã đầy đủ rồi. Giang Nam quát lớn, nguyên thủy đại đạo từ đỉnh đầu hắn lao ra, dựng thẳng lên, giống như một cây trụ chống trời, diễn biến ra vô cùng dị tượng, lực cắn trả của truyền pháp chi địa nhao nhao oanh ra, đem vô số đại đạo bên trong nguyên thủy đại đạo đánh nát, hóa thành nguyên thủy nước lũ. Thậm chí ngay cả từng đạo đế cấp đại đạo, đế cấp hoàng đạo, thiên đạo, đế cấp tiên đạo cũng nhao nhao tan vỡ. Giang Nam kêu rên một tiếng, khóe miệng tràn huyết. Giang Chiết càng thêm lo lắng, bất quá Giang Nam như cũ khí định thần nhàn, hai con ngươi càng ngày càng sáng. Bất không đại đạo nguyên vốn hẳn nên từ nguyên thủy đại đạo tách ra, nhưng mà dưới cổ áp lực này, bất không đại đạo cùng nguyên thủy đại đạo dung hợp càng ngày càng mật thiết, thậm chí có xu thế dung hợp cùng một chỗ. Nếu không như thế, bên trong nguyên thủy đại đạo của hắn nhiều đại đạo toái đi như vậy, hắn chẳng những không có bất luận cái suy yếu gì, ngược lại khí tức càng ngày càng mạnh. Hắn là mượn nhờ đế tôn truyền pháp chi địa cắn trả chi uy, triệt để luyện thành nguyên thủy đại đạo. Phải biết rằng, nguyên thủy đại đạo của Giang Nam tuy có thể dung hợp hàng tỷ chủng đại đạo, nhưng mà những đại đạo này chỉ là sơ sơ dung hợp chung một chỗ, còn có thể tách ra, gặp được công kích càng mạnh hơn nữa mà nói, thậm chí sẽ bị đánh tan, cũng không tính là nguyên thủy đại đạo chân chính. Đây là nhược điểm của hắn. Mà hiện tại, đế tôn truyền pháp chi địa cắn trả chi uy quá mạnh mẽ, đem vô số đại đạo bên trong nguyên thủy đại đạo chấn vỡ, tuy chấn vỡ, nhưng mà uy năng cùng đạo lý của hàng tỷ đạo đại đạo này lại không có bị hoàn toàn mất đi. Giang Nam toàn lực thúc giục nguyên thủy đại đạo, lại để cho hàng tỷ đại đạo hợp lưu, tinh luyện bổn nguyên, trở về bản sơ, để cho đầu đại đạo này lột xác, luyện giả vi thực, hướng nguyên thủy đại đạo chính thức chuyển biến. Một cổ khí tức mênh mông cổ xưa vĩnh hằng từ trong cơ thể hắn, từ bên trong nguyên thủy đại đạo tràn ngập đi ra. Bành bành bành. Giang Nam chín đại tiên đạo cơ hồ hoàn toàn toái đi, ở trong nguyên thủy đại đạo tuy hai mà một, thậm chí ngay cả lục đạo tiên luân cái lục đạo tiên cấp đại đạo này cũng bắt đầu nứt vỡ tan rã, triệt để hóa thành nguyên thủy đại đạo. Chương 1856, đối chiến nhất minh yêu tiên. Nhưng mà bất không đại đạo thủy chung lù lù bất động, tùy ý lực phản chấn trùng kích cũng không có phá hư mảy may. Sau một lúc lâu, lực cắn trà triệt để tán đi, chỉ còn lại có một đạo nguyên thủy đại đạo đứng ở bên trong, có chút rung chuyển. Ba, bất không đại đạo từ đó bay ra, như trước không có thể cùng nguyên thủy đại đạo triệt để tương dung, nhưng mà hôm nay uy năng của nguyên thủy đại đạo thình lình đã vượt qua bất không đại đạo. Cổ đại đạo này hỗn độn bao la mờ mịt, chất chứa đạo lý vô tận, nhưng tinh tế xem xét, lại phẳng phất chỉ có một loại đạo lý, rất là kỳ dị. Đạo lý kia phẳng phất có thể dùng diễn biến thành thế gian hết thảy đại đạo, đem vô số đại đạo đạo lý bao dung ở trong đó, thậm chí ngay cả thiên đạo, tiên đạo, hồng mông đại đạo, cũng không cách nào chạy ra nguyên thủy đại đạo diễn dịch. Nguyên thủy đại đạo, rốt cục đã có chút thành tựu. Truyền pháp chi địa cắn trả vẫn là quá yếu, không cách nào triệt để đánh nát bất không đại đạo. Giang Nam thầm than một tiếng, chẳng qua nếu như lực cắn trả quá mạnh mẽ, thế tất sẽ uy hiếp được hắn và Giang Chiết, đem hai người triệt để hủy diệt. Đi đại điện khác, nói không chừng cắn trà nhiều mấy lần, sẽ đem bất không đại đạo triệt để luyện nhập nguyên thủy đại đạo. Phụ tử Giang Nam hào hứng bừng bừng, hướng một tòa đại điện khác đi đến. Trong yêu giới Thanh Liên Cung, Nhậm Tiên Thiên cái vị tiên thiên yêu đế này ngồi ở phía trên chủ vị, chung quanh là các yêu tộc đế cùng hoàng, Trường Tăng hoàng tổ cũng ở trong đó, lại có sáu lão giả cùng hắn đồng dạng cổ xưa ngồi đó, nguyên một đám cường đại vô cùng, ánh mắt tang thương, phảng phất đã trải qua vô tận tuế nguyệt. Đế Huyền lần này tới, muốn dẫn đi đế tôn truyền pháp chi địa, đế tôn truyền pháp chi địa chính là sư huynh của ta, nhất minh yêu tiên vất vất vả từ chư thiên vạn giới di chuyển đến, chỗ thánh địa này, cho yêu giới ta không biết bao nhiêu nhân kiệt, không để cho mất. Một tồn tại vô cùng cổ xưa mở miệng, thanh âm chấn động Thanh Liên Cung, hắn dĩ nhiên là Cửu Long hoàng tổ sư đệ của Vân Nhất Minh, còn sống đến bây giờ. Đế Huyền hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng còn chưa cường đại đến hoàn cảnh tiên nhân, hắn như trước có thể bị đánh bại, bị đánh chết. Nếu như bảy vị hoàng tổ chúng ta đồng thời xuất động, tất nhiên có thể đem tánh mạng của hắn ở lại yêu giới. Nhậm Tiên Thiên khẽ nhíu mày nói, không thể. Khí huyết bảy vị hoàng tổ đã khô bại, chính là nội tình thâm trầm nhất yêu giới ta. Nếu cùng Đế Huyền liều mạng, chỉ sợ sẽ vẫn lạc. Hôm nay tiên thể yêu giới ta sắp xuất thế, tiên giới cũng truyền đến tin tức, sẽ có chư thần hoàng hôn kiếp hàng lâm, nếu chư vị hoàng tổ có mệnh hệ gì. Tiên thiên yêu đế, ngươi quá đề cao Đế Huyền rồi. Cửu Long hoàng tổ ha ha cười nói, Trường Tăng hoàng tổ, Ngũ Vân hoàng tổ, Lôi tổ, Ứng Nguyên hoàng tổ, Động Nguyên hoàng tổ, Hà Khôi hoàng tổ, cộng thêm Lão Hù, ngay cả tiên nhân cũng có thể đối chiến, tuyệt sẽ không có bất kỳ tổn thất. Lôi tổ cười nói, chúng ta tuy khí huyết khô bại, nhưng mà pháp lực lại cường đại trước nay chưa có, Đế Huyền bất quá là nhân tài mới xuất hiện, còn không đến mức uy hiếp được chúng ta. Tiên thiên yêu đế cứ chờ tin lành là được. Nhậm Tiên Thiên đang muốn khuyên nữa, Cửu Long hoàng tổ cười nói, tiên thiên yêu đế không cần nhiều lời, bảy tổ chúng ta chính là nhân vật, có thể cùng chư thiên vạn giới bổ thiên thần nhân đặt song song, tồn tại gần tiên, tuổi thêm cùng một chỗ đã vượt qua 100 triệu tuổi, còn có thể không làm gì được một model tiểu tử mấy trăm tuổi sao? Tiên thiên yêu đế chỉ để ý ở tại chỗ này, đợi tin tức tốt của chúng ta là được. Bảy yêu giới hoàng tổ đứng dậy, đi ra Thanh Liên Cung, Nhậm Tiên Thiên vội vàng đuổi đi theo nói, nếu bảy vị hoàng tổ đi giết Đế Huyền, cũng không phải không thể. Bất quá bảy vị hoàng tổ tốt nhất mang lên Thanh Liên Cung cái tiên khí này, để phòng bất trắc. Thanh Liên Cung chính là căn cơ yêu giới ta, là tiên khí thời đại viễn cổ lưu lại, há có thể đơn giản vận dụng. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Tiên thiên yêu đế, hôm nay ngươi đối với Đế Huyền đã có tâm sợ hãi, đối với ngươi tu hành bất lợi. Chúng ta đi đấy. Bảy hoàng tổ dắt tay nhau mà đi, tế lên một khối thần thạch, sưu tầm phương vị đế tôn truyền pháp chi địa, đế tôn truyền pháp chi địa,

là muốn yếu đi một bậc. Hắn lấy lại bình tĩnh, ngăn chặn thương thế, kéo lấy thân hình mỏi mệt hướng tấm bia đá đi đến. Thương thế của hắn rất nặng, chẳng qua hiện nay Nhất Minh yêu tiên phân thân bị hắn đánh chết, tấm bia đá này hắn đã có thể di động, chỉ cần lấy đi tấm bia đá này, đế tôn truyền pháp chi địa có thể quay về tam giới. Buông tấm bia đá, bàn tay đổ máu của Giang Nam vừa mới đụng phải tấm bia đá, đột nhiên một cổ khí tức cổ xưa mà khủng bố hiện lên, một yêu chảo cực lớn răng rắc một tiếng xuyên phá thời không, bắt lấy đầu lâu của hắn, đưa hắn sinh sinh nhấc lên, hung hăng hướng mặt đất tôn điện đánh tới. Ầm ầm, tôn điện chấn động, đón lấy Cửu Long Hoàng Tổ, Trường Tăng Hoàng Tổ, Lôi Tổ, các Thanh Liên Cung bảy tổ xuất hiện trong tôn điện. Cửu Long Hoàng Tổ phủi tay, cười nói, cái này là đế huyền, thật là yếu, không chịu nổi một kích a, ngay cả một chiêu của ta cũng không có tiếp được. Tồn tại nhỏ yếu bực này, cũng muốn để cho bảy tổ chúng ta đồng thời xuất động sao? Trường Tăng, các ngươi không khỏi có chút cất nhắc hắn đi à nha. Cái này là đế huyền. Cắt, Ngũ Vân Hoàng Tổ cười nói, Trường Tăng đạo hữu thật có chút ngạc nhiên rồi. Đế huyền rõ ràng hữu danh vô thực, nhược đến loại trình độ này, rõ ràng còn dám tự xưng là đế huyền, thật sự là làm trò cười cho người trong nghề. Mấy yêu giới hoàng tổ khác nhau nhau lắc đầu, cười nhạo không thôi. Sắc mặt Trường Tăng Hoàng Tổ đỏ lên, lúng ta lúng túng nói, lúc cùng ta giao thủ, hắn không phải như vậy, mà là dữ dội, không thể so với ta yếu. Trường Tăng đạo hữu, hẳn là tu vi thực lực của ngươi thấp xuống, hay là nói tu vi của ngươi bị truyền pháp chi địa áp chế, không cách nào vận dụng pháp lực. Cửu Long Hoàng Tổ cười nói, ân, tại đây như thế nào có nhiều tiên đạo mảnh vỡ như vậy? Hơn nữa là tiên đạo mảnh vỡ yêu tộc ta, bảo vật khó lường như thế. Nếu có thể luyện hóa, đủ có thể để cho thực lực bảy tổ chúng ta tái tiến một bước. Hắn vừa nói đến đây, một cổ khí tức vô cùng cuồng bạo đột nhiên từ chỗ Giang Nam rơi xuống đất truyền đến. Cổ hơi thở này bá đạo như thế, khủng bố như thế, thậm chí ngay cả yêu giới bảy tổ cũng không khỏi liên tục dùng mình. Bảy tổ bọn hắn lai lịch cổ xưa, thậm chí có những người niên kỷ so với chư thiên vạn giới bổ thiên thần nhân còn muốn lâu, sớm luyện thành hoàng đạo cực cảnh, một thân tu vi sớm đã đạt tới trình độ gần tiên. Nếu không phải bọn hắn bởi vì niên kỷ quá lớn, khí huyết khô bại suy kiệt, bọn hắn từng cái tồn tại đều có thực lực chứng tiên. Nhưng mà, mặc dù là tồn tại như vậy, trong lòng cũng cảm giác được một tia sợ hãi không hiểu. Bọn hắn thân cư địa vị cao, ở bên trong Thanh Liên Tiên Cung, mặc dù là yêu giới lịch đại đại đế đối với bọn họ cũng tất cung tất kính, bọn hắn bị vô số sinh linh yêu giới cúng bái cung phụng, đã bao nhiêu năm chưa cảm giác được qua sợ hãi. Mà bây giờ, trong nội tâm bọn hắn thậm chí có sợ hãi sinh sôi. Đánh đầu của ta, khá tốt con của ta không ở chỗ này. Nếu không để cho hắn trông thấy, chẳng phải là để cho ta mất mặt. Ở bên trong tiên đạo mảnh vỡ cuồn cuộn, một thân ảnh màu đen chậm rãi đứng lên, Nhất Minh yêu tiên phân thân toái mất biến thành tiên đạo mảnh vỡ, xu thế cuốn động, càng thêm mãnh liệt, chen chúc hướng trong cơ thể cái bóng đen này chui vào. Mới vừa rồi là ngươi đánh đầu của ta. Tiên đạo mảnh vỡ trong khoảnh khắc biến mất hơn phân nửa, lộ ra thân hình khôi ngô của Giang Nam, bao quát Cửu Long Hoàng Tổ. Nhục thể của hắn cũng không cao lớn thế nào, so sánh với yêu tộc. Hắn thậm chí còn có chút gầy yếu, nhưng mà cổ khí thế hùng cứ vũ trụ càn khôn, duy ngã độc tôn này, lại để cho hắn lộ ra dị thường to lớn cao ngạo. Cửu Long Hoàng Tổ thậm chí trong thoáng chốc cảm giác được, hai con ngươi Giang Nam phẳng phất là hai mặt trời che lấp thiên địa. Cửu Long Hoàng Tổ trong lòng nghiêm nghị, tiềm vận tâm thần, khí thế của Giang Nam mang cho hắn cảm giác áp bách lúc này mới biến mất. Tinh tế dò xét Giang Nam, chỉ thấy toàn thân Giang Nam tràn huyết, trải rộng miệng vết thương, bất quá bởi vì vô số tiên đạo mảnh vỡ kia dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, để cho thương thế của hắn phi tốc phục hồi như cũ. Một nhân tộc, vì sao có thể luyện hóa tiên đạo mảnh vỡ yêu tộc ta? Cửu Long Hoàng Tổ vui mừng không sợ, ha ha cười nói, đế huyền, ngươi giải thích rõ ràng cho ta. Là ngươi đánh đầu của ta. Giang Nam không đáp, tiếp tục hỏi. Lôi Tổ đột nhiên nói, Cửu Long đạo huynh, người này có cổ quái, lại có thể không tốn sức chút nào thôn phệ luyện hóa tiên đạo yêu tộc ta. Không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp ra tay. Đánh chết hắn xong, sư hồn tắc phách, liền có thể biết được hết thảy bí mật của hắn. Mấy vị hoàng tổ khác nhau nhau gật đầu, Cửu Long Hoàng Tổ đưa tay cười nói, ai, không cần như thế. Đế huyền giàu gì cũng là tam giới đại đế, tốt xấu cũng phải cho hắn một chút mặt. Chương 1859, là ngươi đánh đầu của ta. Là ngươi đánh đầu của ta. Giang Nam nộ khí trùng thiên, đột nhiên lấy tay, sau một khắc liền chế trụ cổ của Cửu Long Hoàng Tổ, đem vị yêu hoàng này xinh xinh giơ lên, sau đó hung hăng quán trên mặt đất, chấn động cực lớn để cho tôn điện lắc lư không thôi. Cho ngươi đánh đầu của ta. Tay kia của Giang Nam tạo thành nắm đấm, hung hăng nện xuống, nện ở trên đầu Cửu Long Hoàng Tổ, chỉ nghe âm thanh bạo kích nặng nề truyền đến, đầu Cửu Long Hoàng Tổ bị xinh xinh nện dẹp. Vị yêu giới hoàng tổ này vừa sợ vừa giận, cổ nhoáng một cái, vậy mà lại có một mảnh long lân dài hẹp dài nhỏ che kín cổ sinh trưởng ra, bá bá bá quấn quanh thân Giang Nam, gắt gao ghìm chặt, mà ở cuối cổ, thì dài ra từng khỏa đầu rồng khổng lồ. Hắn tên là Cửu Long Hoàng Tổ, bản thể đúng là một đầu cửu long, thân là tồn tại hoàng đạo cực cảnh, khí lực của hắn sớm được tế luyện đến cường hoành vô cùng, cửu long buộc chặt, đem Giang Nam trói buộc rắn rắn chắc chắc. Ngươi dám ra tay đánh lén ta? Chín đầu rồng gào thét. Hai tay Giang Nam dùng sức chấn động, long thân quấn quanh thân thể lại bị buộc đến hướng ra phía ngoài tách ra. Giang Nam một tay nhéo ở một cái cổ, gắt gao đè xuống đất, một quyền nện xuống. Bành, đầu cửu long hoàng tổ bị sinh sinh đạp nát, lập tức lại một cái đại thủ giang rộng ra năm ngón tay, nắm một cái đầu khác, lại là một quyền, đánh nát một cái đầu. Cho ngươi đánh đầu của ta. Cho ngươi đánh đầu của ta. Cho ngươi, cửu long hoàng tổ đau đến đầu rồng khác gào rú. Long thân loạn chiến, mấy khỏa đầu rồng khác cuốn động, ngay ngắn cắn quanh thân Giang Nam, liều mạng cắn xuống. Giang Nam lấy tay một chảo, đem một khỏa đầu rồng giật xuống, một quyền nện bạo, nộ khí như trước không tiêu, cho ngươi đánh đầu của ta. Trường Tang, Lôi Tổ, Ngũ Vân, Ứng Nguyên, Động Uyên cùng Hà Khôi sáu hoàng tổ khiếp sợ, ngốc trệ, đột nhiên tỉnh hồn lại, chỉ thấy ngắn ngủn một cái chính diện, khí tức của Cửu Long hoàng tổ liền kịch liệt suy kiệt, lại bị Giang Nam đánh cho một thân đại đạo sụp đổ tan rã. Sắp thân tử đạo tiêu, Cửu Long hoàng tổ vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, sẽ bị hắn đang sống đánh chết. Buông Cửu Long đạo huynh. Sáu hoàng tổ gào thét, sáu tồn tại gần tiên ngay ngắn ra tay. Sáu tôn hoàng tổ này chính là tồn tại cổ xưa của yêu giới. Dựa vào diệu dụng của Thanh Liên Tiên Cung mới sống đến bây giờ, sáu người bọn hắn đã sớm đem hoàng đạo luyện thành tiên đạo. Tu vi thực lực thâm bất khả chắc, kéo ra ngoài một cái cũng có thể cùng chư thiên vạn giới bổ thiên thần nhân, Phật tổ bên trong Phật giới sóc nguyệt hồi thiên kính đánh đồng. Sáu hoàng tổ này liên thủ là khủng bố bực nào. Sáu hoàng tổ công kích ngay ngắn rơi xuống, oanh ở trên người Giang Nam, phát ra sáu tiếng nổ nặng nề kinh người, tôn điện chấn động càng thêm kịch liệt, trên người Giang Nam huyết nhục nổ tung, vẩy ra, vẫn vung lên nắm đấm hung hăng hướng Cửu Long hoàng tổ nện xuống. Cho ngươi đánh đầu của ta. Cho ngươi đánh đầu của ta. Chín cái đầu của Cửu Long hoàng tổ bạo toái, long thể bị hắn giật xuống, ấn trên mặt đất, từng quyền oanh xuống, đem vị hoàng tổ này đánh cho như là mì sợi bị nước sôi nấu nhuyễn. Đánh cho huyết nhục mơ hồ. Vị hoàng tổ này không phải là không muốn để cho thần tính của mình đào thoát thân thể, nhưng mà hắn bị Giang Nam một tay bắt lấy, ngay cả thần tính cũng bị Giang Nam giam cầm bên trong thân thể bị đánh, thần tính cũng bị đánh, căn bản không cách nào đào thoát. Ở ngắn ngủn một lát này, hắn mấy ngàn vạn năm luyện thành đại đạo hoàng đạo tiên đạo, liền bị Giang Nam đạp nát hết thảy, thân thể bị đánh thành thịt nát, thần tính cũng bị nện đến chia năm xẻ bảy, nguy tại sớm tối. Sáu hoàng tổ nổi giận, công kích như mưa rơi xuống. Trong khoảnh khắc liền đem Giang Nam đánh cho huyết nhục mơ hồ, nhưng lại thủy chung không cách nào đánh chết hắn, cũng không cách nào cứu ra Cửu Long hoàng tổ, gấp đến độ sáu hoàng tổ gào thét liên tục. Giống, Lôi Tổ đột nhiên biến hóa nhanh chóng, hóa thành một đầu lôi thú thân hình vô cùng to lớn cao ngạo, quanh thân tràn ngập tiên đạo lôi đình, như là yêu thần đứng sững ở bên trong tiên kiếp, há miệng một phun, tiên đạo lôi đình bộc phát, như là tiên kiếp khủng bố kinh người, đem Giang Nam bao phủ. Xì xì xì, Giang Nam bị tiên đạo lôi đình bổ đến toàn thân cháy đen, vết thương trên người chảy ra máu tươi tích chứa đại đạo của hắn, thậm chí ngay cả những máu tươi này cũng bị tiên đạo lôi đình bốc hơi, phả ra khói xanh. Ngươi chính là người đánh hung nhất. Giang Nam lấy tay nắm lên tấm bia đá, đột nhiên hung hăng hướng Lôi Tổ chụp được, vô số đạo tiên đạo lôi đình bộc phát, nghênh tiếp tấm bia đá, tiên đạo lôi đình xì xì tán loạn, vậy mà không có thể ngăn trở bàn tay nắm lên tấm bia đá chụp về phía Lôi Tổ. Ầm ầm. Lôi Tổ bị tấm bia đá xinh xinh che ở dưới, bị nện đến toàn thân máu tươi hòa với tiên đạo lôi đình xì xì tán loạn, cực kỳ kinh người. Công kích của năm hoàng tổ khác nối gót tới, ngay ngắn oanh ở trên người Giang Nam, oanh đến thân thể hắn bành bành bành tạc toái, thân hình Trường Tăng hoàng tổ lay động, hóa thành một cây dâu, hàng tỷ cành, vô số rễ cây, thượng diện kết xuất từng quả dâu tằm, tiên quang lượn lờ, vô số rễ cây cành múa, đem Giang Nam buộc chặt rắn rắn chắc chắc. Động Uyên hoàng tổ cũng hiện ra chân thân, hóa thành một đầu đại xà, hoàng đạo cực binh của hắn rõ ràng là dùng huyệt động của mình luyện chế thành, chính là một thâm uyên huyệt động, phun ra nuốt vào vạn vật, luyện hóa vạn vật. Trường Tăng hoàng tổ xoáy lên Giang Nam, liền hướng động uyên của đại xà đưa đi, muốn đem Giang Nam luyện thành cho. Mà vào lúc này, Ứng Nguyên hoàng tổ hóa thành một bức tiên đồ, tiên sơn, tiên điện trong tiên đồ chấn động không ngớt, chấn áp Giang Nam, miễn cho hắn thoát khốn. Bản thể hắn chính là một kiện tiên khí. Là tiên nhân yêu giới thời kỳ viễn cổ để lại tiên gia chi bảo, dần già sinh ra linh tính, hóa thành Ứng Nguyên hoàng tổ. Ngũ Vân hoàng tổ hóa thành năm đóa thải vân, chất chứa ngũ hành chi khí, nội hàm tiên quang, bản thể hắn là một tòa thế giới trong yêu giới sinh ra ngũ hành vân, ngũ hành sinh khắc, năm đóa mây trôi ngưng tụ cùng một chỗ mà thành sinh linh, giờ phút này ngũ vân hóa thành bản thể, dùng ngũ hành tiên đạo đến vây khốn Giang Nam. Hà Khôi Hoàng Tổ cũng hiện ra nguyên hình, chính là một đầu Hà Khôi đại yêu, tồn tại gần tiên, chân đạp hỗn độn sông lớn, cực kỳ kinh người. Hắn đang muốn đi trấn áp luyện hóa Giang Nam, đột nhiên chỉ nghe bên trong huyết nhục Cửu Long Hoàng Tổ bị đánh nát, truyền đến một cái thanh âm yếu ớt, "Cứu ta!" Hà Khôi lão tổ không kịp đi trấn áp luyện hóa Giang Nam, vội vàng bước chân, hỗn độn sông lớn cọ rửa mà đi, đem huyết nhục nghiền nát của Cửu Long Hoàng Tổ xoáy lên, chỉ thấy thần tính của Cửu Long Hoàng Tổ từ trong đoàn huyết nhục kia bay ra, rách tung tóe, thần tính chi hỏa lung la lung lay, cơ hồ mất đi. Chương 1860, Động Uyên chi mê. Chúng ta ra tay đã chậm, thế cho nên đạo huynh bị đại kiếp nạn này, cơ hồ vẫn lạc. Hà Khôi lão tổ thở dài nói, hôm nay đạo huynh chỉ có chuyển thế. Cửu Long Hoàng Tổ còn sót lại thần tính nhìn chằm chằm vào Giang Nam sắp bị Động Uyên nuốt hết, lạnh lùng nói, cho dù ta muốn chuyển thế, cũng phải trước nhìn xem kẻ này bị luyện chết, mới có thể cam tâm tình nguyện đi chuyển thế. Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên chỉ thấy Giang Nam bị trói buộc rắn rắn chắc chắc quay đầu, há miệng giống to, tiếng hô chấn động, hóa thành một ngụm hỗn độn tiên trung, đang, một tiếng vang thật lớn, thần tính tàn bại của Cửu Long Hoàng Tổ lập tức chia năm xẻ bảy, bị luyện thành cho, thân tử đạo tiêu. Cửu Long đạo huynh. Sáu hoàng tổ tức giận, hô to, nguyên một đám tức sùi bọt mép, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thanh Liên Tiên Cung bảy vị hoàng tổ tình cảm thâm hậu, Cửu Long Hoàng Tổ càng là một cái tính tình ngay thẳng nhất trong bọn họ, tình cảm sáu người khác cùng hắn tốt nhất. Cửu Long Hoàng Tổ bị Giang Nam giống to một tiếng giống chết, để cho trong nội tâm sáu hoàng tổ tràn đầy bi thương hóa thành phẫn nộ vô biên. Sáu vị đạo hữu, các ngươi buông ta, việc này liền xem như bỏ qua, ta sẽ không truy cứu lỗi lầm của các ngươi. Giang Nam ở sáu yêu giới hoàng tổ công kích đến khắp cả người là tổn thương, sắp bị đưa vào bên trong Động Uyên, đột nhiên cất cao giọng nói, ta và ngươi tu hành không dễ, giữa chúng ta cũng không có đại thù, cần gì phải sinh tử tương kiến. Cửu Long Hoàng Tổ là muốn giết ta, mới bị ta giết chết, kia là quả báo, chúng ta đều muốn ngươi chết. Hà Khôi Hoàng Tổ quát tháo, phi nhào tới, hỗn độn trường hà hô một tiếng quấn quanh thân hắn, để cho cường độ nhục thể của hắn trong nháy mắt bạo tăng mấy lần. Oanh! Giang Nam bị hắn sinh sinh đánh vào bên trong Động Uyên, trụy lạc đi vào, lập tức Động Uyên Hoàng Tổ thân hóa đại xà, quấn quanh đại động này, năm hoàng tổ khác tức sùi bọt mép, các thân hình cổ xưa đứng ở bốn phía đại động, cùng một chỗ thúc dục pháp bảo này. Đại động như tỉnh, sâu không thấy đáy, trong đó truyền đến chấn động khủng bố, từng đạo trận pháp hủy thiên diệt địa tề động, ở trong đại động phi tốc xoay tròn, từ bên ngoài nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến trong đại động đen kịt ngẫu nhiên hiện ra từng đạo thần quang. Tiên quang, trong thần quang tiên quang ẩn ẩn có thể chứng kiến vô số thần ma thi thể, như một cái vòng xoáy khổng lồ điên cuồng chuyển động. Thậm chí, còn có thể chứng kiến tiên thi ở trong vòng xoáy lên xuống chìm nổi. Cái đại động này là hoàng đạo cực binh của Động Uyên Hoàng Tổ. Bất quá cái đại động này lai lịch không giống bình thường, chính là từ khai thiên tích địa mới bắt đầu, yêu giới liền tồn tại một ngụm thâm uyên. Trong vực sâu hỗn độn hồng mông bắt đầu khởi động, thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài phun ra các loại pháp bảo cường đại. Bị yêu giới yêu tộc xưng là Động Uyên. Đã từng có vô số yêu giới cường giả ý đồ tiến vào Động Uyên kia, tìm kiếm Động Uyên bí mật, tuy nhiên đều chết ở trong đó. Thẳng về sau, bên trong yêu giới có một đầu đại xà không để ý ngã vào Động Uyên, chẳng biết tại sao rõ ràng còn sống từ trong đó đi ra, cái đầu xà này là Động Uyên Hoàng Tổ. Động Uyên Hoàng Tổ chính là dùng trận pháp lập nghiệp, lại đem khẩu đại động kia tế luyện thành binh, thực lực khủng bố vô cùng. Rốt cục trở thành tồn tại gần tiên, một trong yêu giới bảy tổ. Khẩu đại động này của hắn có thể nói là luyện hóa chi bảo uy lực mạnh nhất bên trong bảy tổ, có yêu giới phi thăng yêu tiên đã từng nói, pháp lực của Động Uyên Hoàng Tổ cũng không tính là mạnh nhất, nhưng Động Uyên lại là pháp bảo uy lực mạnh nhất, cho dù tiên nhân rơi vào bên trong Động Uyên của hắn, cũng không cách nào đào thoát. Tất nhiên sẽ bị luyện thành cho bụi, cực kỳ lợi hại. Hôm nay, không chỉ một vị hoàng tổ thúc dục khẩu Động Uyên này, năm tôn hoàng tổ khác cùng một chỗ cổ đãng pháp lực, thúc dục uy năng Động Uyên, ý đồ đem Giang Nam rơi vào Động Uyên luyện hóa thành tro. Bên trong Động Uyên, Giang Nam lập tức cảm giác được nguy hiểm trước nay chưa có đánh úp lại, uy năng vô cùng khủng bố truyền đến, đó là từng đại đạo giống như hủy thiên diệt địa, tràn đầy khí tức phá hư hết thảy bao phủ hắn. Bên trong đại đạo tựa như hủy diệt, là vô số thần thi ma thi cổ xưa cùng tiên thi. Vậy mà không giống như là đại đạo biến thành hư ảnh, mà phảng phất là tồn tại chân thật. Yêu giới bảy tổ, quả nhiên không có một cái nào là thế hệ dễ dàng, ngay cả ta tồn tại bực này. Nếu hơi không cẩn thận, cũng sẽ chết ở trong tay bọn họ. Bất không đại đạo. Nguyên thủy đại đạo. Giang Nam sởn hết cả gai ốc, hắn lần thứ nhất cảm giác được tử vong là gần như thế. Nguyên thủy đại đạo cùng bất không đại đạo bị hắn thôi phát đến mức tận cùng. Hai chủng đại đạo dung hợp, hóa thành một đạo nguyên thủy đại đạo, thủ hộ bản thân. tiếng bạo nổ đùng đùng truyền đến, nhục thể của hắn bắt đầu nổ, bắt đầu sụp đổ, trong khoảnh khắc, thân thể Giang Nam liền triệt để tan rã, chỉ còn lại có một đạo nguyên thủy đại đạo như trụ thủ hộ nguyên thần của hắn. Ngoại giới, các loại đại đạo tràn ngập khí tức phá hư không ngừng vặn vẹo, xông tới, dung chuyển nguyên thủy đại đạo, đem nguyên thủy đại đạo trùng kích đến dung chuyển bất định. Động nguyên này không giống như là động nguyên hoàng tổ có khả năng luyện thành pháp bảo, thần thi ma thi tiên thi trong này, căn bản không phải động nguyên hoàng tổ cường giả gần tiên bực này có khả năng luyện ra. Nguyên thủy đại đạo thủ hộ hỗn độn nguyên thần của Giang Nam, hỗn độn nguyên thần của hắn mở ra một đôi thần nhãn nhìn đi, chỉ thấy những thần thi ma thi bị hủy diệt hết thảy đại đạo chìm nổi bất định kia thực sự không phải là thần ma bình thường. Những thần ma này nguyên một đám cường đại vô biên, hình thái cũng khác nhau, bất quá mặt ngoài da của bọn hắn hiện ra phù văn không ngờ là hỗn độn phù văn, hơn nữa cấp bậc cực cao. Thể nội những thần thi ma thi này lưu động chính là hỗn độn cổ thần đại đạo. Chẳng lẽ những người chết này là hỗn độn cổ thần, hỗn độn cổ ma? Trong nội tâm Giang Nam hoảng sợ, càng khẳng định động nguyên hoàng tổ tuyệt đối không có thể luyện thành pháp bảo như vậy. Một tiên thi bay tới, ầm ầm va chạm nguyên thủy đại đạo, chấn đến đại đạo này lắc lư không ngớt. Nguyên thủy đại đạo thôn phệ hết thảy công kích, đại đạo trong động nguyên chuyển động tuy mãnh liệt, nhưng đại bộ phận công kích đều bị hấp thu. Đối với Giang Nam hỗn độn nguyên thần nguy hại không phải thập phần cực lớn, bất quá cứ thế mãi xuống dưới, hắn thế tất sẽ bị phai mờ. Cái tiên thi này là thể xác con người chế tạo ra. Giang Nam hỗn độn nguyên thần đột nhiên nghẹn ngào kinh hô, trong tiên thi tự nhiên không có sinh mệnh, mà trong thi thể những hỗn độn cổ thần hỗn độn cổ ma kia tự nhiên cũng là không có khí tức sinh mệnh. Bất quá Giang Nam lại nhìn ra được, trong cơ thể những tiên thi, thần thi, ma thi này, loáng thoáng có tạo hóa khí tức lưu chuyển, chữa sinh sinh mệnh.